Thôi Duyệt Duyệt thốt ra lời này ra, trong phòng không khí lập tức xấu hổ lên, Cảnh Minh Lệ trực tiếp ở Thôi Duyệt Duyệt phía sau lưng thượng chụp một cái tát, nói bậy gì đó, xin lỗi. Thôi Duyệt Duyệt tan đau, mẹ, ngươi đánh ta làm cái gì? Lục Nghị Thần lạnh giọng nói, xin lỗi. Thôi Duyệt Duyệt có chút sợ hãi Lục Nghị Thần, nhưng vẫn là cãi lại nói, ta lại không có nói sai, nàng vẫn là một học sinh, từ đâu ra tiền. Vương Tiểu Hân sắc mặt không tốt nói, mặc kệ thứ này là ai chuẩn bị, cũng không tới phiên ngươi quản, xin lỗi. Thôi Duyệt Duyệt giữ nhà người đều nói nàng, có chút cả giận nói, dựa vào cái gì, làm ta xin lỗi. La Tiếu trên mặt một mảnh lạnh lẽo, chỉ bằng mấy thứ này là nhà ta người chuẩn bị, chỉ bằng mấy thứ này không có hoa Lục Nghị Thần một phân tiền, ngươi bằng ngươi vừa rồi đối ta không tôn trọng cùng nhục nhã. La Tiếu lời này vừa ra, làm Cảnh Minh Lệ lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, càng là biết trước mắt người không dễ chọc. Đúng lúc này Lục Tân Nghĩa cũng từ trên lầu thư phòng xong xuôi công sự xuống dưới, nhìn đến trong phòng khách không khí không đúng, hỏi, đây là làm sao vậy? Một bên tiểu cháu gái Lục Nhiên nói, Duyệt Duyệt cô khi dễ nhị thẩm. Chương 781 xin lỗi. Cảnh Minh Lệ cái này khẩn trương lên, vội giải thích nói, Duyệt Duyệt nàng sẽ không nói, trong Nghị Thần đối tượng không cao hứng. La Tiếu cảm thấy này tương lai kế bà cũng là có ý tứ, lời này ý tứ giống như là đang nói chính mình không hiểu chuyện, thế nào cũng phải muốn cùng nàng khuê nữ so đo dường như. La Tiếu còn không có nói chuyện, đại tẩu Vương Tiểu Hân liền trước ra tiếng nói, cảnh gì, kia không phải sẽ không nói, đó là ở cố ý tìm tra, ngươi hộ khuê nữ tâm tình chúng ta có thể lý giải, nhưng cũng không thể làm La Tiếu cái này vô tội người gánh vác trách nhiệm. Cảnh Minh Lệ không nghĩ tới cái này con dâu cả sẽ trực tiếp đem lời nói chỉ ra, trên mặt nan kham cực kỳ. Lục Nghị Thần ở ngay lúc này lại một lần lạnh giọng nói, xin lỗi. Đúng lúc này, Thôi Kiến Hoa hai vợ chồng từ bên ngoài đi đến, Thôi Duyệt Duyệt khóc lóc liền chạy qua đi, ca, bọn họ đều khi dễ ta. La Tiếu có chút phiền lòng, thật dài phun ra một hơi, Cảnh Minh Lệ cấp ở trong lòng mắng nữ nhi trăm ngàn biến, thật là cái không hiểu chuyện, thật vất vả có như vậy một cơ hội làm cho bọn họ về nhà ăn cơm, nàng thế nào cũng phải tìm việc, thật không biết đầu óc là nghĩ như thế nào. Lục Tân Nghĩa sắc mặt cũng khó coi, Duyệt Duyệt, xin lỗi. Thôi Kiến Hoa xem trong phòng người sắc mặt đều không đẹp, liền hỏi nói, Duyệt Duyệt, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Thôi Duyệt Duyệt thấp giọng lẩm bẩm nói, ta liền thuận miệng nói kia đồ vật là hoa nhị ca tiền mua, nàng liền không cao hứng. Thôi Kiến Hoa nhìn đến trên bàn bãi quà tặng, đối chính mình cái này muội muội cũng là hết trôi nói rồi, quản kia đồ vật là ai tiêu tiền mua, ngươi nhiều cái kia miệng làm cái gì? Một bên Phùng Nam song trong lòng nghĩ, thật vất vả chủ động gọi bọn hắn trở về ăn bữa cơm, tuyệt không có thể làm cô em chồng cấp giảo hợp. Vì thế đi lên trước tưởng kéo La Tiếu cánh tay, bị La Tiếu nghiêng người tránh thoát, nàng không quá thói quen cùng xa lạ người tiếp xúc gần gũi. Phùng Nam song hơi có chút xấu hổ, nhị tẩu đúng không, ta là Thôi Kiến Hoa ái nhân Phùng Nam song. La Tiếu nhàn nhạt nói, têu ta La Tiếu đi, têu tẩu tử có chút sớm. Phùng Nam song ngượng ngùng nói, là ta tưởng không chu toàn nói, ta đây liền trước kêu ngươi tên, cũng đừng đứng, đều ngồi xuống đi. La Tiếu nhàn nhạt nhìn Cảnh Minh Lệ liếc mắt một cái, Cảnh Minh Lệ vừa thấy liền biết nếu là Duyệt Duyệt không xin lỗi sợ là việc này không qua được. Vì thế nói, Duyệt Duyệt, trước lại đây xin lỗi, không cần tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Thôi Duyệt Duyệt thật sự là không có cách nào, chỉ phải đi lên trước không tình nguyện nói, thực xin lỗi, ta không nên nói lung tung, còn thỉnh ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ta. La Tiếu nghe nàng xin lỗi, lúc này mới nói, chuyện như vậy, ta không hy vọng về sau lại phát sinh. Cũng mặc kệ nàng còn muốn nói gì nữa, xoay người đi hướng Lục Tân Nghĩa, Lục bà bá, cho ngài thêm phiền. Lục Tân Nghĩa cười nói, lần đầu tới cửa khiến cho ngươi bị ủy khuất, là chúng ta Lục gia xin lỗi ngươi, mau ngồi. La Tiếu gật đầu, ngồi xuống sau mở miệng nói, thần ca ca nói ngài thích uống trà, ta liền mang theo một vại lại đây, hy vọng ngài có thể thích. Lục Tân Nghĩa nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần đưa qua trà, ngươi có tâm. Theo sau đem trà vại đưa cho con dâu cả, Tiểu Hân, giúp ba phao một hồ trà tới. Chúng ta hôm nay liền phẩm nhất phẩm. Vương Tiểu Hân tiếp nhận lá trà, hướng phòng bếp mà đi. La Tiếu nhìn đến đối diện chính nhìn nàng hai đứa nhỏ, cười nói, Nhiên Nhiên, Hạo Hạo quá bên này. Lục Nhiên cùng Lục Hạo phía trước gặp qua La Tiếu vài lần, vừa nghe gọi bọn hắn, cao hứng đứng dậy đã đi tới, a di. La Tiếu từ tùy thân mang trong bao lấy ra hai hộp chocolate, đây là tặng cho các ngươi chocolate, thích sao? Lục Nhiên cười nói, thích, bất quá cái này thực quý. Nga. Chúng ta Nhiên Nhiên này đều biết ta. Ân, lần trước ta ba mang chúng ta đi Bách Hóa Đại Lâu bên kia nhập khẩu quầy mua quá, bất quá thứ này quá quý, ta ba đều là ăn Tết mới có thể chúng ta mua tới ăn. La Tiếu sờ sờ Lục Nhiên bím tóc nói, lần sau A Di còn cho các ngươi mua, bất quá chocolate không thể ăn nhiều, dễ dàng sâu răng. Lục Nhiên tiểu cô nương tò mò hỏi, sâu răng là cái gì? La Tiếu mỉm cười nói, chính là sâu răng, ngọt đồ vật đều không thể ăn nhiều liền dễ dàng sâu răng. La Tiếu cùng bọn họ nói xong, còn từ trong bao móc ra hai cái bao lì xì, cái này A Di cho các ngươi tiền mừng tuổi. Lục Nhiên cùng Lục Hạo không có duỗi tay, mà là nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa nhà mình ba ba, nghe được Lục Nghị Tuyên nói, nếu A Di cấp, liền thu đi, muốn cảm ơn A Di. Hai đứa nhỏ đồng thời nói, cảm ơn A Di. Vương Tiểu Hân bưng ấm trà lại đây, ba, trà tới, ta tuy rằng không hiểu trà, nhưng là này màu trà chạch xanh biếc, hương vị hương úc, làm người nghe liền thoải mái. Nói trước cấp công công đổ một ly đưa qua, lại cấp những người khác đảo thượng. Lục Tân Nghĩa nói, đây là Hàng Châu Long Tỉnh. Theo sau nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ, ân, cam thuần ngon miệng, trà trung cực phẩm. Lục Nghị Tuyên tiếp nhận trà uống lên một cái miệng nhỏ, lúc này mới nói, phía trước nghe một cái bằng hưu nói, chân chính cực phẩm Long Tỉnh sắt lục, hương úc, vị cam, hình mỹ, quả nhiên như thế. La Tiếu cười nói, các ngươi thích liền hảo. Vương Tiểu Hân nói tiếp nói, này trà, chính là ta cái này không hiểu phẩm trà đều uống ra hảo, kia khẳng định hảo. Lục Giật Đình ngày thường không uống trà, nhưng xem mọi người đều nói tốt, cũng bưng lên chính mình trước mặt kia ly trà cẩn thận uống một ngụm, hình như là so với phía trước ở tiệm cơm uống trà hảo uống. Lục Nhiên cũng học cô Lục Giật Đình bộ dáng nhấp một cái miệng nhỏ, nước trà có chút năng, hút lưu nửa ngày sau, lớn tiếng nói, hảo trà. Trong phòng người tất cả đều nở nụ cười. Chương 782 ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh đố. Vương Tiểu Hân uống xong trong ly trà, đứng lên, ta đến phòng bếp cấp cảnh gì trợ thủ. La Tiếu vốn dĩ cũng nhớ tới thân ý tứ một chút, Vương Tiểu Hân trực tiếp liền đem nàng ấn trở về trên sofa, ngươi lần đầu tiên tới cửa, bồi nói chuyện phiếm là được, phòng bếp có chúng ta là được. Nói cho hết lời, liền nhìn về phía ngồi ở một bên Phùng Nam Song, Nam Song, đi thôi, cùng đi phòng bếp hỗ trợ. Thôi Kiến Hoa nhìn về phía bên người thê tử, đi thôi, cấp mẹ phụ một chút. Lục gia phía trước cũng là có bảo mẫu, chỉ là Cảnh Minh Lệ vào cửa sau, cảm thấy kêu bảo mẫu khinh thường nàng, cho nên không bao lâu liền cấp sa thải. Sau lại trong nhà cũng lục tục thỉnh qua mấy cái, nhưng đều làm không dài, đơn giản Lục Giật Đình lớn sau, trong nhà cũng liền không lại thỉnh quá bảo mẫu. Lục Tân Nghĩa uống xong ly chung trà, nói, này trà là thật không sai, đúng rồi, ta nghe Giật Đình nói lại khai giảng ngươi liền phải thượng đại nhị. La Tiếu gật đầu nói, là, đại học chương trình học phía trước liền cùng sư phó của ta, sư nương học xong rồi, sư phó của ta nói ta hiện tại nhất thiếu chính là thực tiễn, nhưng là sinh viên năm nhất thực tiễn cơ hội vốn là thiếu. Nhưng nếu là không nhảy lớp đi theo sư phó của ta bọn họ đến phụ thuộc bệnh viện thực tập, sợ là trường học các học trưởng trong lòng sẽ không thoải mái, cho nên vì tỉnh đi phiền thoái, ta lựa chọn nhảy lớp. Lục Tân Nghĩa nghe xong La Tiếu nói, càng là đối cái này con dâu tán thành, ít nhất hiểu vì người khác suy nghĩ, chính mình trong lòng có dự tính. Bên cạnh Lục Nghị Tuyên nói, vậy ngươi lúc sau còn muốn nhảy lớp sao? La Tiếu suy nghĩ một chút, bổn thạc liền đọc chính là 7 năm, ta nghĩ 5 năm nội hoàn thành. Lời này vừa lúc bị từ phòng bếp ra tới Thôi Duyệt Duyệt nghe được, này Thôi Duyệt Duyệt cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào, hừ một tiếng sau, âm dương quái khí nói so sướng còn dễ nghe. Cẩm Văn tỷ học tập như vậy hảo, đọc xong khoa chính quy đều không có thi đậu nghiên cứu sinh, ngươi lời này thổi quá thái quá, tiểu tâm ngày sau không mặt mũi gặp người, làm người vẫn là muốn phải cụ thể một ít. Lục Tân Nghĩa lạnh giọng nói, mẹ ngươi chính là như vậy giáo dục ngươi, ta xem ngươi phía trước như vậy nhiều năm thư cũng là bạch đọc. Thôi Duyệt Duyệt nghe được Lục Tân Nghĩa nói, ba, ta lại không có nói sai, nàng một cái năm nhất học sinh, nói cái gì bổn thạc liền đọc 5 năm muốn hoàn thành, này không phải nói mạnh miệng là cái gì. Thôi Duyệt Duyệt căn bản là không biết La Tiếu hiện tại đã là đại nhị học sinh, phía trước bọn họ nói nhảy lớp linh tinh nói, nàng cũng không có nghe được, hơn nữa phía trước nàng nghe Lạc Cẩm Văn nói qua, thi lên thạc sĩ rất khó, cho nên mới sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Lục Giật Đình chào phung nói, cái gì đều là Cẩm Văn. Nàng phong cái giấm đều là hương, chính mình liền cái chủ kiến đều không có, còn cả ngày ra tới mất mặt xấu hổ. Thôi Duyệt Duyệt xem luôn luôn không tham dự trong nhà sự tình Lục Giật Đình đều ở chỉ trích nàng, hỏa khí cũng lên đây, nhìn chằm chằm La Tiếu nói, ta muốn cùng ngươi đánh đố. La Tiếu khinh thường nói, ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh đố. Thôi Duyệt Duyệt cắn răng nói, ngươi nếu là không dám cùng ta đánh đố, chính là trộn dạ, vậy thừa nhận chính mình nói mạnh miệng. La Tiếu bưng lên trước mặt chén trà, ngươi tính nhà này hàng. Ngươi là tưởng ở ta hôm nay ngày đầu tiên thượng nhà chồng môn thời điểm, cho ta ra vai phủ đầu sao? Đây là mẹ ngươi làm, vẫn là ngươi ý tứ. Thôi Duyệt Duyệt càng thêm tức giận, ngươi đừng hướng người khác trên người xả, đây là ta và ngươi chi gian sự tình. Lục Nghị thân lạnh mặt, làm càn, nàng cũng là ngươi có thể khi dễ, không nghĩ ngốc liền cút đi. Thôi Duyệt Duyệt nghe thấy cái này không yêu ngôn ngữ nhị ca thế nhưng làm nàng lăn, nhìn chằm chằm La Tiếu nghiến răng nghiến lợi nói, đều á ngươi. La Tiếu lập tức liền cười, ta hôm nay tới, cũng không phải là tới cửa tới xem ngươi vị này kế cô em chồng, nếu là ngươi như vậy làm trời làm đất, bọn họ đều mặc kệ nói, ta đây nhưng đến thận trọng suy xét hạ ta cùng Lục Nghị Thần quan hệ. Có như vậy cái càn quấy kế cô em chồng, nói vậy về sau chuyện phiền toái không ít, ta nhưng không nghĩ về sau mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong, lãng phí ta quý giá thời gian. Đến nỗi ta là cái gì thời gian đọc được cái gì trình độ, cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ sao? Thật là buồn cười. Lục Tân Nghĩa vốn dĩ cảm thấy con dâu tương lai tới cửa, không nghĩ làm trong đại viện người ta nói ba đạo bốn, lại nói về sau khẳng định là muốn gặp mặt, cho nên mới làm Cảnh Minh Lệ đem bọn họ kêu trở về cùng nhau ăn bữa cơm, không nghĩ tới này kế nữ là càng thêm ngu xuẩn, không hiểu chuyện. Chương 783 người khác quân cờ. Nếu nàng chính mình không quý trọng, kia cũng không cần thiết thế nào cũng phải cho nàng mặt, mở miệng nói, nếu cho ngươi cơ hội ngươi không cần, thế nào cũng phải rảo cái này ra không được căn bình, kia về sau cũng không cần lại tới cửa, thu thập đồ vật lập tức rời đi. Đã ở phòng bếp cửa nghe xong nửa ngày Cảnh Minh Lệ, tức giận đến liền tưởng trực tiếp chết vừa chết, hắn có thể nghe được xuất từ gia nam nhân lần này là thật sự đã phát hỏa, mặc dù lần trước gia Duyệt Duyệt trộm lấy trang sức sự, sợ là còn bận tâm nàng mặt mũi, không có đem sự làm tuyệt. Nhưng hiện tại sợ là Duyệt Duyệt về sau đừng nghĩ lại dễ dàng tiến đại viện, này chết hài tử thật là xuẩn muốn mệnh, nàng nhiều năm như vậy kinh doanh toàn hủy ở nàng tay, nhân tiện còn liên lụy nhi tử. Chạy nhanh công đạo vài câu ra phòng khách, làm bộ không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, lão Lục, thu thập một chút chuẩn bị ăn cơm. Thôi Duyệt Duyệt hai mắt rưng rưng, mẹ, ba hắn đuổi ta đi. Cảnh Minh Lệ có chút chột dạ nói, lão Lục, Nghị Thần mang La Tiếu lần đầu tiên tới cửa, nếu là Duyệt Duyệt lúc này rời nhà, trong đại viện người sẽ truyền nhàn thoại, đối La Tiếu thanh danh cũng không tốt. Lục Nghị Thần lạnh giọng nói, này quan Tiếu Tiếu chuyện gì, Cảnh gì nói chuyện thật đúng là càng ngày càng có ý tứ, chẳng trách đem Thôi Duyệt Duyệt giáo thành cái không rõ lý lẽ, không hiểu đúng mực, hôm nay thật đúng là làm ta trưởng kiến thức. Cảnh Minh Lệ lập tức ách khẩu, nhìn về phía Lục Tân Nghĩa. Lục Tân Nghĩa nói, nếu cho nàng cơ hội không cần, không nghĩ mất mặt liền chạy nhanh rời đi, ngươi nếu là cảm thấy hôm nay nàng lời nói, làm sự tình đối, vậy ngươi cũng rời đi đi. Vương Tiểu Hân đứng ở phòng bếp cửa, nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng nghĩ, ngày thường chỗ lại hảo, gặp gỡ cùng chính mình nhi nữ ích lợi tương quan sự tình, đều sẽ bất công. Cảnh Minh Lệ cái này kế bà, so sánh với nhà khác mẹ kế xem như tốt, ít nhất không có cắt xén quá Nghị Tuyên bọn họ mấy huynh muội chi tiêu, khá vậy sẽ không thiệt tình đương chính mình nhi nữ tới đối đãi. Cái này ra từ khi Thôi Duyệt Duyệt làm ra chuyện đó sau, liền đánh vỡ phía trước quan hệ, công công cũng không có khả năng vì kế thê, ủy khuất hắn này mấy cái thân sinh nhi nữ. Cảnh Minh Lệ nếu là thấy không rõ, sợ là sớm hay muộn cũng đến rời đi cái này ra. Lục Tân Nghĩa lạnh giọng nói, nàng vừa rồi lời nói ngươi đều nghe được, ta cũng không nghĩ cái này ra cả ngày bị rảo trướng khí mù mịt, không phải ta không cho nàng cơ hội, là nàng căn bản là không hiểu quý trọng, ta Lục Tân Nghĩa không có khả năng vẫn luôn chăn tử nằm cái mũi đi. Cảnh Minh Lệ biết nói thêm nữa cũng vô dụng, chỉ phải lôi kéo Thôi Duyệt Duyệt nói, ngươi là đầu góc phát sốt, nói ra nói vậy. Thôi Duyệt Duyệt vừa thấy chính mình mẹ cũng không giúp chính mình. Lúc này mới luôn cuống, mẹ, ta cũng là muốn vì Cẩm Văn tỷ xả giận, mới có thể nói vậy, lại nói ta nói cũng không có sai. Nhà ở lại đại năng có bao nhiêu đại, Thôi Duyệt Duyệt nói làm người trong phòng sắc mặt khác nhau. Cảnh Minh Lệ cái này cũng hận thượng Lạc ra người, đây là muốn lợi dụng bọn họ mẫu tử tới khi nào, nàng cũng là sau lại mới biết được, năm đó Lạc Tử Minh đem nàng giới thiệu cho Lão Lục dụng ý. Nếu không phải ra sự tình lần trước, nàng còn vẫn luôn đối Lạc gia nhân tâm tồn cảm kích. Không nghĩ tới cuối cùng bọn họ chẳng qua là Lạc Tử Minh quân cờ, nàng không biết Lạc gia rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là nàng biết Lạc Tử Minh là cái tiểu nhân. Cảnh Minh Lệ nghĩ thông suốt, chỉ có làm Lạc gia hoàn toàn cảm thấy Duyệt Duyệt không có giá trị lợi dụng, nha đầu này mới có thể thiếu sấm hóa, cho nên lôi kéo người mặc vào áo khoác, ra sân. Phùng Nam song xem Thôi Duyệt Duyệt bị mang ra sân, ở trong lòng nghĩ, thật là cái ngu xuẩn, hảo hảo cơ hội đã bị nàng hủy hoại. Thôi Kiến Hoa muốn đuổi theo đi ra ngoài, bị Phùng Nam song gọi lại. Duyệt Duyệt không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự sao. Nàng làm sai, ba đuổi nàng đi đó là nàng tự tìm, chúng ta nhưng không có đã làm thực xin lỗi nhà này sự, ngươi thành thật cho tang ốc. Thôi Kiến Hoa ngẫm lại cũng là, hôm nay chính mình nếu là đuổi theo ra đi, sợ là ba cũng sẽ sinh chính mình khí, ai, Duyệt Duyệt thật là càng ngày càng không hiểu chuyện, đều là Lạc Cẩm Văn làm hại. Không chờ Cảnh Minh Lệ trở về, trong phòng bếp đồ ăn thì tốt rồi, Vương Tiểu Hân chỉ huy Phùng Nam xong đem đồ ăn bưng lên bàn. Đại gia lúc này mới rời bước nhà ăn, lúc này Cảnh Minh Lệ cũng tiến đi Thôi Duyệt Duyệt vội vàng đã trở lại. Đi đến La Tiếu bên người, La Tiếu, hôm nay thật là xin lỗi a, Duyệt Duyệt không hiểu chuyện, cho ngươi ngột ngạt. Chương 784 tưởng bắt được sau lưng người. La Tiếu nhàn nhạt nói, này cũng chính là ta, nếu là thay đổi người khác sợ là đến cùng nàng mang thủ. Kế tiếp đã không có Thôi Duyệt Duyệt quấy rối, nhưng thật ra không khí còn tính không tồi, Lục Nghị Thần cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, cẩn thận chiếu cố La Tiếu ăn cơm. Cơm nước xong, không ngồi bao lâu, La Tiếu liền đưa ra cáo tử, Vương Tiểu Hân nhiệt tình mời La Tiếu có thời gian đến nhà nàng làm khách, La Tiếu nhìn ra được Vương Tiểu Hân cái này đại tẩu là thiệt tình, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lục Nghị Thần mang theo La Tiếu từ Lục gia ra tới, cũng không có đưa nàng về nhà, mà là nói tốt cùng đi xem điện ảnh. Khởi động xe lên đường, Lục Nghị Thần duỗi tay kéo qua La Tiếu tay, làm ngươi chịu ủy khuất, nếu là hôm nay ta ba lưu lại Thôi Duyệt Duyệt, ta sẽ không chút do dự lôi kéo ngươi rời đi, ngươi lần đầu tiên thượng đại viện bên này, ta cũng sợ sẽ có cái gì bất lợi nhàn thoại, cho nên băn khoăn không nghĩ đem sự nháo đại, thực xin lỗi. La Tiếu lập tức liền cười, được rồi, Thôi Duyệt Duyệt tìm việc, cũng được giáo huấn. Ta nghe được người bà kia sẽ gọi điện thoại, về sau nàng tưởng tiến đại viện sợ là không dễ, lại nói ta cũng không có hại không phải, căn bản là không cần phải cùng nàng sinh khí. Bất quá nàng nói câu kia vì Lạc Cẩm Văn nói, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, có phải hay không cái kia Lạc Cẩm Văn còn đối với ngươi nhớ mãi không quên, nếu không Thôi Duyệt Duyệt nàng liền tính có ngốc, cũng không có khả năng chẳng phân biệt trường hợp nói vậy. Lục Nghị Thần đem xe đình tới rồi ven đường, đôi tay nắm lấy La Tiếu tay trái, nàng nghĩ như thế nào ta không rõ ràng lắm. Nhưng ở lòng ta ngươi là của ta duy nhất, ngươi là ta cái thứ nhất thích người, cũng là cuối cùng một cái, ta chỉ biết đem ngươi để ở trong lòng, người khác cùng ta có quan hệ gì đâu. La Tiếu lẩm bẩm một câu, nào học được lời âu yếm. Lục Nghị Thần kéo qua La Tiếu tay hôn một cái, phát ra từ phế phủ nói. Nói còn đem La Tiếu tay phóng tới chính mình ngực thượng, chính ngươi cảm thụ. Về Lạc gia sự tình, Lục Nghị Thần nghĩ vẫn là đến cấp La Tiếu nhiều ít nhắc nhở một chút, hắn liền sợ những người đó đem chủ ý đánh tới La Tiếu trên người. Tuy rằng nàng thân thủ lợi hại, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Hôm nay thiên lãnh, cái này điểm trên đường người cũng ít, La Tiếu đem đầu nghiêng dựa Lục Nghị Thần trên người, sợ là Lạc Cẩm Văn đối với ngươi còn có ý tứ, nếu không cũng sẽ không làm Thôi Duyệt Duyệt cái này tiểu pháo hôi chạy ra làm sự. Lục Nghị Thần châm trước một chút, đem Lạc gia cùng nhà bọn họ sâu xa lại nói một lần, cũng đem tình huống hiện tại cấp La Tiếu phân tích một chút. La Tiếu sau khi nghe xong nói, đó chính là nói ngươi lần trước bị tập kích là Lạc Phương Nguyên có ý định. Lục Nghị Thần nhìn về phía ngoài xe, mặc kệ là có ý định vẫn là lâm thời nảy lòng tham, kết quả đều là giống nhau. La Tiếu hỏi, vậy ngươi ba hiện tại đã biết Lạc gia hành vi, vì cái gì không có cùng bọn họ trở mặt, còn muốn giống như người không có việc gì kết giao. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua La Tiếu, bọn họ sau lưng còn có người, ta ba tưởng đem sau lưng người bắt được tới, nếu không vĩnh vô ngày yên tĩnh. La Tiếu nói, vậy các ngươi cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang tìm cái gì sao. Lục Nghị Thần gật đầu nói, cụ thể đang tìm cái gì không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại chúng ta biết sợ là cùng ta bà ngoại nhà mẹ đẻ có quan hệ, gần nhất cũng tìm được rồi một ít vụn vặt manh mối, chỉ là còn không thể nối liền lên, gần nhất chính ngươi cũng muốn tiểu tâm một ít, ta sợ sau lưng người sẽ từ người trong nhà xuống tay. La Tiếu cố ý đậu Lục Nghị Thần, ta cảm giác chính mình thật là bị lừa, còn không có gả cho ngươi liền quán thượng chuyện lớn như vậy, ta ngẫm lại muốn hay không đem ngươi đá, một lần nữa tìm cái an ổn người sinh hoạt. Lục Nghị Thần duỗi tay méo một chút La Tiếu trên mặt thịt, cười nói, chậm. Hai người nói đùa một hồi, La Tiếu lúc này mới ngồi xong, yên tâm đi, bọn họ nếu là dám tìm tới ta, kia bọn họ sợ là không có hảo trái cây ăn. Lục Nghị Thần duỗi tay giúp đỡ La Tiếu đem toái phát lỗ thuận, kia cũng là phải cẩn thận chút, sau lưng người sợ là không đơn giản. Hai người nói xong lời nói, lúc này mới một lần nữa khởi động xe hướng rạp chiếu phim đi, Lục Nghị Thần làm La Tiếu chờ một lát một chút, từ cốp xe lấy ra hai cái da châu túi. La Tiếu đi vào vừa thấy, cười nói, khi nào chuẩn bị. Lục Nghị Thần thuận tay đem trên xe bình giữ ấm lấy thượng, lúc này mới khóa kỹ cửa xe, mang theo La Tiếu tới rồi chỗ bán vé, nhìn đến tiếp theo chẳng là dưa chín cũng dụng, hai người mua phiếu hướng trong đi đến. Chương 785 muộn tao nhị ca. Thời gian vội vàng quá, thực mau tới rồi muốn khai giảng nhật tử. La Tiếu trong khoảng thời gian này trừ bỏ đọc sách, chính là cấp đại tẩu cùng tam tẩu bụng bảo bảo chuẩn bị đồ vật, hơn nữa làm không biết mệt. Chu Quế Phương cùng Ngũ Vân Mai cũng khuyên không được nàng, quần áo, tã làm không ít, còn học làm dày. Chu Quế Phương đang ở cho nàng chuẩn bị đồ vật, Tiếu Tiếu, ta ngày hôm qua tạc viên còn có, ngươi muốn hay không mang lên một ít. La Tiếu trả lời, mãi mãi, không cần cho ta mang, ngươi chỉ chuẩn bị mang cho ta tam ca bọn họ thức ăn là được. La Tiếu đã đem chính mình sách vở cùng quần áo chuẩn bị tốt, hôm nay buổi tối nàng phải về nhị tiến sân bên kia trụ, ngày mai khai giảng còn có thể ngủ nhiều sẽ lười giác. Thạch Đầu ở sân kêu, tỷ tỷ, ca ca tới. Lục Nghị Thần biết hôm nay La Tiếu phải về nhị tiến sân, sợ lấy đồ vật nhiều ngồi giao thông công cộng không có phương tiện, xin nghỉ nửa ngày lại đây tiếp người. La Tiếu đem đồ vật từ trên lầu mang xuống dưới, thuận tay liền đưa cho mới vừa vào cửa Lục Nghị Thần, trước phóng tới trên xe. Chu Quế Phương từ phòng bếp ra tới, đem muốn mang cho La Tư Ngôn vợ chồng son thức ăn sách ra tới, Tiếu Tiếu, này đó mang cho ngươi tam tẩu, làm nàng chính mình đi làm tiểu tâm chút, đừng mệt đến chính mình. La Tiếu cười nói, mãi mãi, ta sẽ đem lời nói đưa tới, ngươi đừng cả ngày lo lắng cái này lo lắng cái kia, chiếu cố hảo tự mình mới là chính sự. Chu Quế Phương cười chụp một chút La Tiếu, đây là chê ta lại nhải. La Tiếu ôm mãi mãi, nào có, ta sao có thể ghét bỏ mãi mãi. Ta còn muốn mang theo ngươi cùng ra ra đi khắp tổ quốc sơn sơn thủy thủy đâu, cái này nghỉ hè ta liền mang các ngươi đi xem hải. Chu Quế Phương rất là hưởng thụ, cười nói, ngươi đừng nghe ngươi ra ra nói cái gì muốn đi xem hải, hoa cái kia tiền tiêu uổng phí làm cái gì. La Tiếu cười nói, đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem bất đồng địa vực phong mạo, trở về hảo cùng láng giềng nhóm thổi A. Nói xong người liền chạy đi ra ngoài, ta lên lầu cùng đại tẩu nói một tiếng. Chu Quế Phương xem người chạy đi rồi, còn ở phía sau cười mắng. Thật là bỡn cợt quỷ. La Tiếu lên lầu gõ vang lên đại tẩu cửa phòng, Ngũ Vân Mai cũng là vừa tỉnh, từ trên giường xuống dưới chuẩn bị xuyên giày, vào đi. Đại tẩu, ta một hồi phải đi, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình, trường học bên kia ta ba đã cùng hiệu trưởng chào hỏi qua, ngươi cứ yên tâm dưỡng thai là được. Đã biết, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi một hồi muốn đi ngươi tam tẩu nơi đó. Ân, mãi mãi không yên tâm, làm ta đưa chút ăn chín qua đi, dù sao thần ca lái xe lại đây tiếp ta. Cũng phương tiện. Vậy ngươi đem trong khoảng thời gian này cấp bảo bảo làm quần áo, tã mang qua đi đi, làm nàng nhìn thêm nữa chí, nếu không làm nhiều cũng là lãng phí. Hành, ta đây một hồi sửa sang lại một chút, cùng nhau mang qua đi. Ngươi nhị ca ở nhà sao? Không ở, hắn hôm nay khẳng định đi tiếp người, đều cái này điểm khẳng định không ở nhà. Ngày hôm qua, đại ca ngươi mua trở về hai cái trống bỏi, ở ngươi nhị ca trong bao đâu, ngươi qua đi tìm hạ, cho người ta tam tẩu mang qua đi một cái. Tỉnh bọn họ lại mua trọng. Hành, ta đây liền đi tìm hạ. Vào nhị ca phòng, thu thập nhưng thật ra thoải mái thanh tân, nhìn đến quải giá thượng bao, kéo ra vừa thấy quả nhiên có hai cái trống bỏi, từ bên trong đem ra, đang chuẩn bị đi, liền nhìn đến trên bàn thư phía dưới có cái gì lộ ra tới. Tò mò đi qua đi vừa thấy, lập tức liền cười, nhị ca thật đúng là muộn tao à, đây là Tiêu Nhã ảnh chụp, vừa thấy chính là thường xuyên lấy ra tới xem, ảnh chụp rắc thượng mài mòn cũng không nhỏ. Đem đồ vật phóng hảo. Cười lắc đầu ra khỏi phòng, ở trong lòng nghĩ, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ha ha, khá tốt. Đem đồ vật thu thập hảo, lúc này mới mang theo thạch đầu đi ra ngoài, Chu Quế Phương đối thạch đầu nói, thạch đầu, nghỉ lại qua đây, mãi mãi còn cho ngươi làm ăn ngon. Thạch đầu cười nói, đã biết, mãi mãi, ta có thời gian liền ngồi giao thông công cộng lại đây xem ngài cùng ra ra. Chu Quế Phương cảm thán nói, thời gian thật mau, chúng ta thạch đầu đều trưởng thành. Lục Nghị Thần đầu tiên là lái xe tặng thạch đầu về cố gia, La Tiếu cũng đi theo đi vào chào hỏi, hơn nữa cấp cố lao ra tử bưng một vại lá trà, cấp cố thiến như cái này tiểu gì bưng một vại bổ thủy mặt xương, lúc này mới rời đi. Theo sau mang theo thức ăn cùng chuẩn bị quần áo, ta đi tam tẩu nơi đó, bởi vì trước tiên đánh quá điện thoại, biết tam tẩu hôm nay nghỉ ngơi, cho nên lái xe trực tiếp khai trong nhà. Không nghĩ tới bọn họ đến thời điểm, trong nhà thế nhưng có khách nhân. Chương 786 Chi kỷ cùng Phúc Khí. La Tiếu vừa thấy ra tới mở cửa người không quen biết, mở miệng nói, ta tới xem ta tam tẩu, trước tiên đánh quá điện thoại. Nàng vừa mới nói xong, liền nghe được Chu Tiểu Mẫn thanh âm truyền đến, ca, có phải hay không ta cô em chồng tới. Người nọ hướng La Tiếu gật đầu, sau đó làm tới cửa lộ, La Tiếu dẫn theo đồ vật hướng trong đi đến, nhìn đến đứng ở phòng khách cửa Chu Tiểu Mẫn, tam tẩu, mãi mãi làm ta cho ngươi đưa chút ăn lại đây. Chu Tiểu Mẫn cười nói, mãi mãi đây là sợ ta bị đói nàng tiểu chắc trai. Đại Lãnh Thiên còn làm ngươi lại đi một chuyến. La Tiếu tiến phòng khách liền nhìn đến bên trong ngồi người, La Tiếu mỉm cười nói, bá mẫu cũng ở. Phan Khiết cười nói, Tiếu Tiếu tới, mau vào phòng. Vào nhà sau phát hiện còn có một cái diện mạo điềm mỹ nữ nhân ở trong phòng, kia nữ nhân đứng dậy cũng cười cùng La Tiếu chào hỏi, ngươi hảo, ta là Tiểu Mẫn tẩu tử Điền Tuệ. La Tiếu mỉm cười nói, ngươi hảo, ta là La Tiếu. Chu Tiểu Mẫn nói tiếp nói, tẩu tử, đây là ta cô em chồng La Tiếu, nàng học tập nhưng hảo. Năm trước khảo Bắc Y, nhưng hiện tại đã nhảy lớp trở thành đại nhị học sinh, hơn nữa ta cô em chồng y thuật thực hảo, không thể so những cái đó chuyên nghiệp bác sĩ kém. Tẩu tử, ta nói chính là thật sự, ta cô em chồng sư phó cùng sư nương chính là đem bọn họ một thân bản lĩnh tất cả đều dạy cho ta cô em chồng, kế tiếp có cơ hội là có thể đến phụ thuộc bệnh viện đi theo học tập thực tiễn, tương lai khẳng định là lừng lẫy tốt bác sĩ. Chu Tiểu Mẫn này một hồi khen, làm La Tiếu đều có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này Lục Nghị Thần dẫn theo dư lại đồ vật đi đến, lúc này mới làm Chu Tiểu Mẫn rời đi đề tài. Nhìn Lục Nghị Thần trên tay đồ vật, Chu Tiểu Mẫn hỏi, đây đều là cái gì, như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật? La Tiếu đi qua, tiếp nhận Lục Nghị Thần tay trái đồ vật, đây là ta trong khoảng thời gian này cùng đại tẩu cùng nhau cho ngươi trong bụng bảo bảo làm quần áo cùng tã, đại ca ngày hôm qua mua trở về chống bỏi, còn có ta đến Bách Hóa Đại Lâu mua tiểu thảm lông, khăn lông bị. Đại tẩu nói làm ta mang lại đây, cho các ngươi lại nhìn thêm vào, đừng mua trọng liền không hảo. Lại chỉ Lục Nghị Thần mới vừa buông đồ vật, này đó cùng ta phía trước để tiến vào đều là mãi mãi cho ngươi chuẩn bị thức ăn, nói là sợ ngươi một người ăn cơm lừa gạt, chuẩn bị phần lớn đều là ăn chín, tẩu tử ngươi hơi chút ra công hạ là có thể ăn. Hôm nay lãnh, phóng cái mấy ngày cũng không có việc gì, như vậy ngươi tan tầm trở về cũng không cần quá mệt mỏi, ăn xong rồi quay đầu lại ta lại đến đưa. Điền Tuệ không nghĩ tới cô em chồng nhà chồng người đối nàng tốt như vậy, cười nói, thật là vất vả thông gia nãi nãi, chúng ta Tiểu Mẫn có phúc khí. Sau đó lại cười nhìn về phía Chu Tiểu Mẫn, ngươi này cô em chồng cũng là cái diệu nhân, các ngươi nhưng đến nhiều đau chút. Chu Tiểu Mẫn biết tẩu tử ý tứ, cười nhìn về phía La Tiếu, khẳng định, khác rồi không thượng thủ, nhưng là đương hậu thuẫn khẳng định không thành vấn đề. Nói xong liền nhìn về phía giặt sạch thủy tiến vào Lục Nghị Thần, ca, tẩu tử, đây là Lục Nghị Thần, ta cô em chồng vị hôn phu, chúng ta chuẩn muội phu. Sau đó lại chỉ vào Lục Nghị Thần bên cạnh người một khối tiến vào nhà mình ca ca nói, Tiếu Tiếu, Nghị Thần, đây là ta ca Chu Triều Dương, ở phía nam bộ đội tham gia quân ngũ, ngày hôm qua mới vừa hồi kinh. Lại đối Lục Nghị Thần nói, đây là ta tẩu tử Điền Tuệ, ở bộ đội đoàn văn công công tác. Hai bên hàn huyên vài câu, La Tiếu nói, tẩu tử, ta ngày mai liền phải khai giảng, phải về ta bên kia thu thập một chút, thần ca cũng là xin nghỉ qua đi tiếp ta, cho nên chúng ta không thể ở lâu. Ngươi chiếu cố hảo tự mình, có việc đánh với ta điện thoại. Nhân gia ca ca, tẩu tử thật vất vả trở về một chuyến, chính mình cũng không thể không ánh mắt, vẫn là ở lâu chút thời gian làm cho bọn họ trò chuyện đi. Chu Tiểu Mẫn đứng lên, ngươi ăn cơm chiều lại trở về bái. La Tiếu cười nhạt nói, bên kia có Dung Đại Nương, ta phía trước liền gọi điện thoại, khẳng định đã sớm bắt đầu chuẩn bị, thần ca còn phải hồi trong cục, lại nói đại ca cùng tẩu tử trở về một chuyến không dễ dàng, các ngươi hảo hảo trò chuyện, ta lại không phải người khác. Nghỉ ngơi là có thể lại đây xem ngươi. Phan Khiết cười nói, Tiếu Tiếu luôn là như vậy săn sóc, nhà của chúng ta Tiểu Mẫn cũng là hảo mệnh, có ngươi như vậy cái chi kỷ cô em chồng. La Tiếu cùng Chu gia đại ca cùng tẩu tử chào hỏi qua, lúc này mới cùng Lục Nghị Thần cùng nhau rời đi. Chương 787 đây là nhảy đến phúc trong ổ. Đem người tiễn đi, lúc này mới giúp đỡ hợp quy tắc đưa tới đồ vật, này vừa thấy không quan trọng, Chu gia người là thật sự yên tâm, đưa tới có tạc viên, nâu viên. Chủng loại vừa thấy còn rất nhiều, mặt trên đều cấp tiêu đâu, cà rốt tố hoàn, thịt gà hoàn, thịt cá hoàn, thịt heo hoàn. Còn có không ít lỗ tốt thịt cùng đậu hủ, còn có một cà mên cá kho khối, mặt khác còn có một rổ lương khô, bên trong có bánh bao cuộn, đường tam giác cùng màn thầu. Phan Khiết xem xong sau, Tiểu Mẫn, ngươi đây là nhảy đến phúc trong ổ, này thông gia mãi mãi đối với ngươi thật là để bụng. Chu Tiểu Mẫn vẻ mặt ý cười, ăn tết trở về biết ta mang thai sau. Cũng là biến đổi đa dạng cho ta làm tốt ăn, mẹ ngươi không phát hiện qua cái năm, ta đều béo không ít sao. Phan Khiết cười vỗ vỗ nữ nhi tay, tư ngôn năng lực cường, ở bộ đội thượng phát triển không tồi, lại có ngươi ba cùng viên gia người chăm sóc, về sau không sai được, ngươi tuy rằng không có cái hảo bà, nhưng La gia người đều đối với ngươi không tồi, mẹ cũng liền an tâm rồi. Điền Tuệ xem bà nói như vậy, cười nói trêu ghẹo nói, mẹ, Tiểu Mẫn không có bà chăm sóc, này không còn có ngài cái này thân mụ đâu. Chúng ta hàng năm không ở ngài cùng ba bên người, cũng không thể dưới gối thừa hoan. Ngài liền nhiều hướng Tiểu Mẫn bên này chạy chiếu cố chút, chờ Tiểu Mẫn sinh, có tiểu cháu ngoại trai ở các ngươi bên người, cũng có thể làm ngài cùng ba tâm tình sung sướng chút, chúng ta cũng có thể an tâm ở bên kia công tác. Phan Khiết gật đầu nói, ai, vẫn là nha đầu này hả mệnh, lúc trước ngươi ngồi 2 tháng tử, ta cũng không có thời gian qua đi chiếu cố ngươi, thật là vất vả ngươi Tiểu Tuệ. Điên Tuệ cười nói, mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Ngài người là không có quá khứ, nhưng tiền chúng ta nhưng không thiếu hoa ngài cùng ba, lại nói gia đình quân nhân trong viện không đều là như vậy lại đây, ta so với bọn hắn còn may mắn, có các ngươi như vậy hảo cha mẹ chồng trợ cấp, ta nhưng không cảm thấy khổ. Trong phòng mấy người đều nở nụ cười. Chu Tiểu Mẫn mở ra La Tiếu chuẩn bị cái kia đại tay mải, nhìn đến bên trong đồ vật khi, trong lòng một trận cảm động, bên trong quần áo, ta chuẩn bị không ít, còn có 2 song trẻ con giày, trong đó có một đôi là dùng len sợi câu ra tới. đặc biệt đáng yêu. Nàng cầm ở trong tay, lan qua lộn lại nhìn nửa ngày, vẻ mặt vui vẻ nói, mẹ, tẩu tử, có phải hay không đặc biệt đáng yêu? Điền Tuệ cảm thán nói, mẹ, ngươi thật đúng là đừng nói, nhà ta tiểu mẫn thật đúng là rơi vào phúc qua, ngươi nhìn xem mấy thứ này, tất cả đều là dùng tế miên bố làm, này thật đúng là đủ bỏ được. Chu tiểu mẫn lật xem bên trong đồ vật, này đó sợ là lại hoa tiếu tiếu không ít tiền, các ngươi nói không tồi, ta xác thật là rất phúc trong ổ, có như vậy săn sóc cô em chồng, là ta tổ tiên thiêu cao hương. Điền Tuệ có chút khó hiểu nhìn nhà mình cô em chồng, tiểu muội, mấy thứ này xuống dưới chính là đến hoa không ít tiền đâu, ngươi cô em chồng không phải còn ở đi học sao? Chu tiểu mẫn vẻ mặt kiêu ngạo nói, các ngươi đừng nhìn ta cô em chồng ở đi học, nhưng người ta hiện tại chính là tiểu phú bà, các ngươi nghe nói qua nhất phẩm quả sơ sao? Ở bên cạnh vẫn luôn lắng nghe Chu Triều Dương mở miệng nói, nhất phẩm quả sơ. Không phải là cái kia chỉ cung xa hoa tiệm cơm, tinh phẩm quầy chuyên doanh nhất phẩm quả sơ đi. Chu tiểu mẫn gật đầu, cụ thể cung nơi nào ta không biết, nhưng là ta biết căn cứ sản xuất đều có cố định khách hàng, căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Điền Tuệ ngẩng đầu hỏi, cái kia nhất phẩm hoa hủy, sẽ không cũng là một nhà đi. Phan Khiết Hiếu Kỳ nói, các ngươi ở phía Nam cũng nghe nói qua nhất phẩm quả sơ này thẻ bài. Chu Triều Dương gật đầu nói, phía trước ta tham gia quá một cái bằng hữu hôn lễ, kia tiệm cơm dùng rau dưa, thịt loại tất cả đều là nhất phẩm căn cứ bên kia cung ứng. Ta nghe tham gia hôn lễ người nhắc tới quá, trừ bỏ nhất phẩm quả sơ, còn có một cái nhất phẩm xúc cầm căn cứ cùng nhất phẩm hoa hủy căn cứ. Dù sao tiệc cưới thượng đồ ăn phẩm ngày đó là một chút không thừa, kia nguyên liệu nấu ăn có thể so ngày thường nhà mình mua đồ ăn ăn ngon nhiều, nếu không nói nhân ra đồ ăn phẩm quý cũng có quý đạo lý. Phan Khiết nhìn về phía nhà mình khuê nữ, kia kinh thị nhất phẩm quả sơ cùng phương Nam nhất phẩm quả sơ là một chuyện sao? Chu Tiểu Mẫn suy nghĩ một chút, hẳn là một chuyện, phía trước ở nhà ta có một lần xuống lầu uống nước, nghe được ta cô em chồng đang ở gọi điện thoại, nghe được nàng nói cái gì nhân thủ không đủ lại chiêu, phẩm hạnh quan trọng nhất, còn nghe được cái gì thâm quyến, Quảng Đông như vậy chứ? Chương 788 ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Chu Triều Dương nghe xong muội muội nói, việc này nếu là thật sự, nhưng đừng ra bên ngoài nói, tỉnh cho ngươi cô em chồng gây chuyện. Coi như không biết hảo. Phan Khiết cũng phụ hòa nói, đúng vậy, đối, nàng một cái tiểu cô nương có như vậy đại sản nghiệp, nhưng đừng lại gọi người cấp theo dõi, ngươi ca nói rất đúng, coi như không biết, nghe được. Chu Tiểu Mẫn gật đầu, đã biết, tiếu tiếu đối chúng ta như vậy hảo, ta khẳng định không thể hại nàng. Sau đó nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, chúng ta đơn vị người đều hâm mộ ta có tốt như vậy cô em chồng, ta cái kia lông dê nhung khăn quàng cổ chính là tiếu tiếu cho ta mua. Ta đại tẩu cũng có một cái, năm trước hạ đệ nhất chàng tuyết thời điểm trực tiếp cho ta đưa đến đơn vị. Khi đó ta còn không biết nhất phẩm quả sơ là nàng sản nghiệp, ta chỉ biết ta cô em chồng phía trước vẫn luôn ở viết tiểu thuyết, đều có vài buồn xuất bản, một năm quang tiền nhuận bút cùng bản quyền phí phải có không ít tiền. Hiện tại ngẫm lại, ta cô em chồng thật lợi hại, vẫn là cái kiếm tiền tay thiện nghệ a. Chúng ta này đó đương ca ca, tẩu tử chính là dính không ít quang, ai, thật là lại tự hào lại hổ thẹn. Phan Khiết rôi tay điểm một chút nhà mình khuê nữ cái chán, được rồi, tiếu tiếu có bản lĩnh, đối với các ngươi cũng là chuyện tốt, các ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, về sau gấp bội đối tiếu tiếu hảo, điều kiện không bằng nhân ra, vậy dùng các ngươi thiệt tình đi đau nàng, ái nàng. Chu Triều Dương lúc này còn nói thêm, ta lần trước nghe trên bàn cơm người ta nói khởi nhất phẩm quả sơ căn cứ, bọn họ nói phía trước có không ít người muốn đánh nhất phẩm quả sơ chủ ý, nhưng đều không ngoại lệ đều gọi người cấp thu thập. Nghe những người đó nói nhất phẩm quả sơ sau lưng còn không chỉ một nhà che chở, phía trước có cái quan gia con cháu liền bởi vì tìm người nháo sự, trong vòng một ngày, trước sau làm người thu thập rất nhiều lần, hơn nữa hắn ba cũng bị liên lụy ném quan. Sau lại có không ít tìm việc người lục tục xảy ra chuyện, đại gia mới không dám lại trêu chọc nhất phẩm quả sơ, những người đó nhưng không thiếu tò mò nhất phẩm quả sơ chân chính lao bản rốt cuộc là người nào. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần lái xe trở về Nhị Tiến Sân. Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia nghe được động tĩnh đón ra tới, Dung Đại Nương cười nói, mau tiến vào, bên ngoài lạnh lẽo lợi hại, ta sớm liền hầm táo đỏ xương sườn canh, một hồi uống trước một chén ấm áp. Hai người trực tiếp vào phòng bếp, một người uống lên một chén nhỏ, bên trong bỏ thêm củ mài, bổ tỳ dưỡng dạ dày, bổ dưỡng thực. La Tiếu biết Dung Đại Nương vì cái gì hôm nay sớm liền hầm canh, bởi vì mỗi lần sinh lý kỳ Dung Đại Nương đều sẽ hầm các loại bổ canh cho nàng uống, này đã là một loại thói quen. Lục Nghị Thần ở phòng bếp nghe Dung Đại Nương cùng La Tiếu nói mịt mờ, liền vẫn là nghe ra tới môn đạo, phía trước ở bộ đội những cái đó đã kết hôn người không ít nói những việc này. Cho nên hai người trở về Nhị Tiến Sân sau La Tiếu tưởng rửa tay, tay mắt lanh lẹ cầm lấy phích nước nóng cấp trong buồn đoái thượng nước ấm. Con nhẹ giọng nói, Dung Đại Nương đều biết cho ngươi hầm canh uống, chính ngươi còn không chú ý chút. La Tiếu nghe xong lời này sửng sốt một chút, sau đó lại nở nụ cười, cười không ngừng Lục Nghị Thần đỏ mặt. Lúc này mới nói, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Lục Nghị Thần có chút không nàng ý tứ nói, vừa rồi Dung Đại Nương nói như vậy rõ ràng, ta lại không nốc, các ngươi nói tuy nhỏ thanh, nhưng ta đều nghe được. Lời này nói xong, lỗ thai cũng đỏ, La Tiếu cười hỏi, ngươi như thế nào biết không có thể dùng nước lạnh? Lục Nghị Thần cũng không hướng La Tiếu bên kia xem, nhưng La Tiếu nhưng không có buông tha hắn ý tứ, chỉ phải nói, ở bộ đội thời điểm, nghe những cái đó chiến hữu huyên thuyên nói. Bên ngoài lúc này khởi phong, La Tiếu khoác cái thảm ngồi ở trên sofa, cầm một quyển vi sinh vật nhìn lên. Lục Nghị Thần cho nàng phao một hồ trà, ở bên người nàng ngồi xuống, duỗi tay lấy qua trên bàn bãi quả khô, đầu uy khởi La Tiếu. La Tiếu phiên một tờ, thần ca, ngươi ăn cơm chiều lại đi đi. Lục Nghị Thần biên đầu uy biên nói, hảo. Tiền viện trong phòng bếp Dung Đại Nương đang ở xào rau, hậu viện hai người từ lúc ban đầu đầu uy, biến thành nị vai tại cùng nhau, từ bắt đầu chuẩn chuẩn lướt nước, đến mặt sau kiểu pháp hôn sâu. Nếu không phải Lục Nghị Thần ý chí lực cường, thiếu chút nữa liền phải sát một thương cất cỏ. Lục Nghị Thần ôm La Tiếu ở nàng bên thai thở hổn hển, dùng hết sức dụ hoặc ngự khi nói, Tiếu Tiếu, sang năm ngươi mãn 21 tuổi chúng ta liền lánh chứng làm tiệc rượu được không? Chương 789 đây là đến nhiều mắt mù. La Tiếu đem đầu vùi ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực, mang theo chút làm nũng nói, chính là ta còn ở đi học. Lục Nghị Thần nói, ta biết, sẽ không ảnh hưởng ngươi đi học, ta sẽ chuẩn bị tốt hết thảy, ngươi chỉ lo ngày đó xinh xinh đẹp đẹp đương tịch làm tân nương là được không? La Tiếu đầu nhỏ ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, tìm cái thoải mái vị trí, nhẹ giọng nói một tiếng hảo. Lục Nghị Thần kích động hung hăng lại ở La Tiếu cái chán hôn một cái, ôm La Tiếu hai tay thu càng khẩn chút. Kích động hận không thể hiện tại liền gọi điện thoại làm ông ngoại cùng tiểu di giúp đỡ chuẩn bị lên, khống chế không được ở La Tiếu cái chán gà con mổ thóc dường như hợp với hôn mấy khẩu lúc này mới thoáng bình tĩnh trở lại. La Tiếu nhắm mắt lại, vẻ mặt ý cười, ở trong lòng nghĩ nếu thích liền gả cho đi. Buổi tối cơm nước xong, Lục Nghị Thần đang chuẩn bị rời đi, phòng khách chuông điện thoại vang lên. La Tiếu tiếp khởi điện thoại, uy, vị nào? Tiếu Tiếu, ta là Đại Cứu. Đại Cứu, ngươi lúc này gọi điện thoại lại đây có việc. Ninh Hoành Đạt có chút không biết nên nói như thế nào, trầm mặc nửa ngày sau nói, Tiếu Tiếu, mẹ ngươi trụ bệnh viện, ta biết không nên cho ngươi gọi điện thoại. La Tiếu nhàn nhạt nói, nàng làm sao vậy? Ninh Hoành Đạt thở dài một hơi, bị ngụy ra tiểu nhi tử từ bậc thang đẩy xuống dưới, quăng ngã chặt đứt chân. La Tiếu nghe xong, cứu cứu gọi điện thoại lại đây là muốn cho ta làm cái gì? Ninh Hoành Đạt nhất thời vi lăng, một lát sau nói, nếu là có thời gian qua đi nhìn xem nàng đi, dù sao cũng là các ngươi mẹ. La Tiếu hỏi, ta ca bọn họ đã biết sao? Ta cho ngươi đại ca gọi điện thoại, làm hắn thông chi ngươi nhị ca cùng tam ca, tứ ca. La Tiếu suy nghĩ một chút, cứu cứu đơn độc gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ là muốn cho ta đi y thì hầu hạ nàng? Ninh Hoành Đạt không có chính diện trả lời. Ta và ngươi nhị cứu qua đi chiếu cố nhiều có bất tiện, ngươi mợ các nàng đều ở đi làm, hôm nay ngươi nhị biểu tỷ lăng nhụy lưu tại bệnh viện chiếu cố nàng. La Tiếu có chút khẩu khí không tốt nói, kia ngụy ra người đâu, bọn họ vì sao không đi chiếu cố. Ninh Hoành Đạt nghe xong cháu ngoại trai hỏi chuyện, nghĩ đến ngụy ra người ngày thường sắc mặt, lại ngẫm lại hiện tại nằm ở bệnh viện muội muội, phiền lòng từ hộp thuốc lấy ra một viên yên điểm thượng chịu lên. Chờ phun ra một ngụm vòng khói, lúc này mới nói, ta là nhận được đồng sự điện thoại quá khứ. Ta và ngươi nhị cứu rời đi bệnh viện sau đi một chuyến ngụy gia, nhưng ngụy gia người cũng chưa ở. La Tiếu nghe xong, nhàn nhạt nói, việc này ta đã biết, thời gian không còn sớm, trước như vậy đi. Treo điện thoại sau, Lục Nghị Thần hỏi, hiện tại muốn qua đi sao? La Tiếu lắc đầu, cầm lấy ống nghe rút một chiếc điện thoại đi ra ngoài, chờ bên kia tiếp khởi, uy, đại ca, là ta Tiếu Tiếu. Có phải hay không đại cứu cho ngươi gọi điện thoại? Là, mới vừa treo. Ngươi cùng ta nhị ca, tam ca. Thứ ca nói sao? Mới vừa đánh quá điện thoại, ta và ngươi nhị ca thương lượng một chút, ngày mai giữa trưa qua đi một chuyến, hỏi rõ ràng lại đi ngụy gia, tuy rằng không mừng nàng, khá vậy không thể làm ngụy gia người khi dễ. Hành, kia ngày mai giữa trưa chúng ta bệnh viện thấy đi, ta cũng qua đi, mặc kệ thế nào đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi một chút. Lục Nghị Thần xem nàng treo điện thoại, nói, ta sẽ làm người đi tra, vãn chút thời điểm cho ngươi tin tức, ngày mai giữa trưa ta ở cổng trường tiếp ngươi. La Tiếu lại là nói, tra được cái gì tin tức gọi điện thoại cho ta biết một chút liền hảo, ngày mai ngươi không cần lại đây tiếp ta, công tác quan trọng, ta cũng không nghĩ làm ngươi như vậy đổi thời gian. Này sẽ Dung Đại Nương bọn họ đã trở về chính mình trong phòng, Lục Nghị Thần duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, không có việc gì, nghe lời, ngươi mấy ngày nay thân mình vốn là không thoải mái, chờ ta lại đây tiếp ngươi, ngoan. Bệnh viện, Ninh Lăng Nhụy nhìn trên giường bệnh yên lặng rơi lệ cô, làm tiểu bối khó mà nói cái gì, nhưng tâm lý chính là có cổ vô danh hỏa, hảo hảo nhật tử bất quá, thế nào cũng phải làm yêu, cái này thoải mái. Trong lòng là lại liên lại ghét lại phiền, này nếu không phải chính mình cô, thật muốn mắng to nàng một đốn. Nhất đáng giận chính là kia Ngụy gia người, ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng không có người lại đây nhìn xem, nếu không có hàng xóm nghe được động tĩnh giúp đỡ đem người đưa tới bệnh viện, này đại lánh thiên không được xảy ra chuyện. Chính mình cô đây là đến nhiều mắt mù nha, thật là tự làm bậy a. Chương 790 việc này, vẫn là đến tìm Ngụy gia người. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu đến trường học báo danh xong xuôi sự, giữa trưa ra cổng trường liền nhìn đến Lục Nghị Thần ở cách đó không xa chờ nàng. Lục Nghị Thần thấy nàng ra tới, tùy tay mở ra phó giá môn, mau lên xe, hôm nay lại khởi phong. Chờ La Tiếu ngồi xong, cửa xe một quan, hắn mới vòng qua xe trên đầu xe, đầu tiên là đưa qua một cái bình giữ ấm, uống trước mấy khẩu nước gấm áp áp hàn khí. Sau đó đem hai cái dùng khăn lông bao hộp cơm đưa qua, đến bệnh viện còn phải đi một hồi, ngươi ăn trước vài thứ. La Tiếu vẻ mặt cười nhạt, nha, còn chuẩn bị ăn, là cái gì? Lục Nghị Thần khởi động xe, chính mình xem, đều là ngươi thích ăn. La Tiếu mở ra mặt trên hộp cơm vừa thấy, chỉnh tề dựng bãi một hộp cơm bánh bao, một cái khác hộp cơm phía dưới là thịt kho tàu, mặt trên là tố tam thi. La Tiếu cũng không khách khí, chính mình ăn còn không quên đầu uy Lục Nghị Thần một ngụm, này bánh bao cùng đồ ăn vẫn là nóng hầm hập, ngươi ở đâu mua? Lục Nghị Thần cười nói, ly các ngươi trường học không xa khai một nhà tiệm cơm, ta lần trước lại đây liền thấy được, nhìn sinh ý cũng không tệ lắm, đi thời điểm liền thuận tay mang theo hai cái hộp cơm, ta đến thời điểm này hai dạng đồ ăn vừa lúc có sẵn. La Tiếu gấp một khối thịt kho tàu, mềm mại ngon miệng, béo mà không ngán, này thịt kho tàu không tồi. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, ngươi thích liền hảo, ta nghĩ như vậy còn có thể tiết kiệm chút thời gian. La Tiếu thu trên mặt cười, ta buổi chiều xin nghỉ, Ngụy gia bên kia dù sao cũng phải có cái cách nói, người là bọn họ thương, chúng ta không mừng nàng là thật, khá vậy không có khả năng nhìn nàng bị người khi dễ, dù sao cũng phải bẻ xả rõ ràng. Lục Nghị Thần có thể lý giải nàng ý tưởng, ăn cơm trước, nếu không một hồi liền lạnh. La Tiếu đang chuẩn bị lại đầu huy, liền nghe Lục Nghị Thần nói, ngoan, chính ngươi ăn, ta vừa rồi đã ăn qua. Chờ La Tiếu ăn no, Lục Nghị Thần đem xe đình đến ven đường, đem hộp cơm cái hảo bao lên, từ ghế sau xả quá một cái bao, từ bên trong lại lấy ra một cái mới tinh bình giữ ấm đưa cho La Tiếu, nơi này là đường đỏ thủy, ta thả mấy viên táo cùng vài miếng gừng tươi, coi như ăn canh. Sau đó đem hộp cơm cất vào trong bao thả lại trên ghế sau, khởi động xe tiếp tục hướng bệnh viện đi. Lục Nghị Thần lúc này mới cho nàng nói lên Ninh Tuyết Linh sự tình, đêm qua Ngụy Tử Hùng bởi vì đồng học mời khách không ở nhà ăn cơm, Ninh Tuyết Linh tan tầm làm tốt cơm chiều ra tới kêu người ăn cơm, Ngụy gia tiểu nhi tử Ngụy Hồng Lâm bởi vì ở bên ngoài bị khí, tâm tình không tốt. Hai người khi nói chuyện nổi lên xung đột, Ngụy Hồng Lâm một thất thủ liền đem người đẩy hạ bậc thang, bởi vì sợ hãi, sự phát sau trực tiếp chạy. Trong nhà liền dư lại Ngụy gia tiểu nữ nhi Ngụy Hồng Yến, nhưng này khuê nữ cũng tâm đại. Nghe được bên ngoài khắc khẩu lăng là không có ra tới nhìn xem, nếu không phải cách vách hàng xóm, vừa lúc là Ninh Hoành Đạt đồng sự, nghe được Ninh Tuyết Linh cầu cứu thanh, sợ là nàng còn phải ở trong sân ngốc sẽ. Bọn họ đến thời điểm, La Húc Nôn cùng La Tư Nôn đã tới rồi, không một hồi La Húc Viễn cùng La Tư Viễn cũng lại đây, La Tiếu đem Lục Nghị Thần điều tra đến tình huống nói một lần. Huynh muội mấy người lúc này mới cùng nhau hướng phòng bệnh đi đến, nhìn đến Ninh Hoành Đạt cùng Ninh Hoành Bác hai vị cứu cứu đều ở, đem trên tay dẫn theo đồ vật bông. La Húc luôn hỏi, tình huống thế nào? Ninh Hoành Đạt nói, bác sĩ nói muốn ở bệnh viện ngốc một vòng, sau đó lại về nhà tĩnh dưỡng. La Húc Viễn khẩu khí lạnh băng hỏi, Ngụy gia người đâu? Ninh Hoành Đạt sắc mặt khó coi lên, Ngụy Tử Hùng buổi sáng nhưng thật ra lại đây, xem Lăng Nhụy ở chỗ này chiếu cố, nói là đơn vị thật sự là thỉnh không được giả, tan tầm sau lại qua đây. La Tiếu xoay người nhìn về phía Lục Nghị Thần, ngươi nhận thức bọn họ nhà máy lãnh đạo sao? Ngụy Tử Hùng nhưng thật ra cái người tài ba, tìm đồng học quan hệ, từ nhà máy hóa chất đem quan hệ xoay ra tới, hiện tại điều đi pha lê xưởng mua sắm bộ. La Húc Viễn nói, việc này, vẫn là đến tìm Ngụy gia người. La Húc Viễn lời này vừa ra, trong phòng bệnh an tĩnh đáng sợ, Ninh Hoành Đạt biết việc này là muội muội chính mình làm nghiệt, oán không thượng cháu ngoại trai. Ninh Hoành Bắc trong mắt tất cả đều là phức tạp, cũng chỉ có một vòng, chúng ta thay ca chiếu cố một chút liền đi qua. La Tương luôn hỏi, kia xuất viện sau đâu, cũng thay ca sao? Kia Ngụy gia người làm cái gì? Nào có chuyện tốt như vậy? Chương 791 thu thập Ngụy gia người. Ninh Tuyết Linh này sẽ xem con cái tiến vào không ai phản ứng nàng, kia không đáng giá tiền nước mắt lại bắt đầu chảy xuống dưới. La Húc muốn nói, nếu sự tình ra, vậy đến giải quyết. Hít sâu một hơi, tiếp tục nói, chúng ta mỗi ngày cũng đều rất vội, lần này cần không cho Ngụy gia cái giáo hấn, về sau chuyện phiền toái như vậy còn nhiều lắm đâu, cứu cứu các ngươi mỗi lần đều phải quản sao. Ninh Hoành Đạt thở dài một hơi nói, kia hành, ta và các ngươi đi một chuyến. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua trên giường bệnh Ninh Tuyết Linh, nói, hướng nhà máy gọi điện thoại, làm hắn trực tiếp về nhà đi. Ninh Hoành Bắc nói, ta xem vẫn là qua đi bắt được người đi, người nọ không cái chuẩn, liền tính cứ gọi điện thoại, ai biết hắn khi nào mới có thể trở về. Lục Nghị Thần nói, hắn không dám, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại. La Tiếu không nghĩ ở chỗ này ngốc, đuổi theo Lục Nghị Thần ra phòng bệnh, Lục Nghị Thần nghe được mặt sau tiếng bước chân liền ngừng lại, kéo qua La Tiếu tay, đi, cùng ta đi gọi điện thoại. Bên kia, Ngụy Tử Hùng ngồi ở bàn làm việc trước tâm phiền ý loạn hút tiên, trên bàn gạt tàn thuốc đã mau đầy. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều là việc này nên như thế nào bãi bình, hắn biết việc này không có khả năng cứ như vậy bình tĩnh quá khứ, không nói hai cái đại cứu tử không có khả năng cứ như vậy qua đi, chính là La Gia kia mấy cái con cái sợ là cũng không tha cho hắn. Tự hắn cùng Ninh Tuyết Linh kết hôn sau, tuy không có cố tình chú ý quá bọn họ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết một ít bọn họ tình huống, không được, hắn nghĩ chính mình không thể ngồi chờ chết. Cần thiết làm Ninh Tuyết Linh nhả ra, giúp đỡ bọn họ nói vài câu lời hay. Chỉ cần Ninh Tuyết Linh không truy cứu, việc này liền dễ làm nhiều. Nghĩ một hồi vẫn là xin nghỉ mang theo tiểu nhi tử đến bệnh viện một chuyến, ở Ninh gia người tìm tới tới phía trước làm Hồng Lâm trước nhận sai hảo, hắn liền sợ kia hài tử mạnh miệng không trải qua sự, đến đi về trước dặn dò một phen, nhưng đừng qua đi lại gặp phải sự tới. Chỉ là hắn mới đứng dậy tưởng xin nghỉ về nhà, liền nghe văn phòng cửa có người hô, Ngụy can sự, xưởng trưởng tìm ngươi có việc, đến hắn văn phòng một chuyến. Ngụy Tử Hùng không nghĩ tới xưởng trưởng sẽ tìm hắn, chỉ phải lên tiếng hướng xưởng trưởng văn phòng đi đến. Nhẹ nhàng gõ vang văn phòng cửa phòng, nghe bên trong truyền ra, mời vào. Xưởng trưởng, ngài tìm ta. Ngụy can sự, nghe nói ngươi thê tử nằm viện. Ngụy Tử Hùng vi lăng một chút, xưởng trưởng ngài làm sao mà biết được. Xưởng trưởng nhìn chằm chằm Ngụy Tử Hùng nhìn một hồi, thu thập một chút, chuẩn ngươi nửa ngày giả, trở về đem sự tình xử lý tốt, sự tình trong nhà cũng không thể ảnh hưởng đến công tác, mặt khác hài tử nên giáo dục phải giáo dục, phẩm hạnh đặc biệt quan trọng, đi thôi. Ngụy Tử Hùng trong lòng có chút bất ổn, muốn hỏi một chút xưởng trưởng, nhưng xem xưởng trưởng đã bắt đầu làm công, cũng không hảo lại mở miệng quấy rầy, chỉ phải lui đi ra ngoài. Ngụy Tử Hùng về đến nhà thời điểm, Ninh gia người cùng La gia huynh muội đã tới rồi, hắn kia hai nhi một nữ đã ở kia chờ, xem mặt thượng nửa điểm thương không có, nhưng hiện tại bọn họ là nửa câu lời nói không dám nói. Mẹ kế ra cái này nữ nhi thật là đáng sợ, vào cửa liền trước giao huấn bọn họ ba cái một đốn, hiện tại đau chán thượng tất cả đều là hãn. Ngụy Tử Hùng một hồi tới, Ninh Hoành Bắc liền vọt đi lên, trực tiếp hung hăng tạp mấy nắm tay, trong lúc trong viện người ai đều không có ra tới ngăn trở, Ngụy gia hải tử đã sớm bị La Tiếu dọa phá gan. Hiện tại bọn họ còn cả người đau đâu, thật là hưu tâm vô lực, chỉ phải nhìn nhà mình thân ba làm người cùng tấu. Ninh Hoành Bắc tấu đủ rồi, lúc này mới nói, cho tới nay không muốn cùng ngươi so đo đó là xem ở Tuyết Linh mặt mũi thượng, không oán ý cùng các ngươi lui tới, cũng là cảm thấy mắt không thấy tâm không phiền. Thế nào? Ngươi là cảm thấy an định Tuyết Linh đúng không? Hiện tại liền ngươi nhi tử đều dám ra đây thương nàng, Ngụy Tử Hùng ngươi con mẹ nó có thể hay không làm người? Ngụy Tử Hùng cũng không nghĩ tới nhị cứu ca nói cái gì chưa nói, liền trước đánh đi lên, nhị ca, ngươi nghe ta nói, ta biết Hồng Lâm hắn sai rồi, nhưng việc này ta lúc ấy không có ở đây, ngươi xin bớt giận. Ninh Hoành Bắc ghét bỏ nhìn Ngụy Tử Hùng, đừng cho là ta không biết các ngươi này toàn ra ngày thường là như thế nào đối đãi Tuyết Linh, thật muốn là ngày nào đó ta muội muội tâm lạnh. Ta phi làm ngươi thanh bại danh nức, nghèo rất mồng tơi. Ngụy Tử Hùng xua tay nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, Hồng Lâm hắn thật không phải cố ý. La Tiếu không nghĩ dây dưa đi xuống, căn bản không có ý nghĩa, vì thế đứng lên nói, một câu không phải cố ý liền tưởng đem sự bình ổn, nếu hắn thật là cố ý ngươi cho rằng hắn còn có thể hảo hảo ngốc tại nơi này. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy ra người nhìn một vòng, lúc này mới tiếp tục lạnh giọng nói, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào. Chúng ta mẫu tử mấy người quan hệ là không thân hậu, nhưng nàng cũng không phải các ngươi có thể tùy tiện lấy đảm đương nơi chút giận, về sau lại làm ta biết các ngươi động thủ bị thương nàng, cẩn thận các ngươi ra. Chương 792 dù sao cũng là nàng trước thương tổn chúng ta trước đây. Ngụy Tử Hùng ánh mắt bất thiện nhìn La Tiếu, hắn hiện tại trong lòng hỏa đại không được, nhị cứu ca đánh hắn còn chưa tính, này tiểu nha đầu cũng dám uy hiếp hắn. La Tiếu cười như không cười nhìn hắn, như thế nào, không phục. Ngụy Tử Hùng hắc một khuôn mặt. Ta lại nói như thế nào cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí chút. La Tiếu giống nhìn cái gì dơ đồ vật đúng vậy, chính là, cũng muốn làm ta trưởng bối, ngươi thật đúng là dám nói. Ngụy Tử Hùng tức điên, duỗi tay liền muốn bắt La Tiếu, chỉ là hắn tay mới vừa vươn đã bị La Tiếu tới cái quá vai quăng ngã, làm Ngụy Tử Hùng đau thiếu chút nữa ngất đi. Nhưng mà, La Tiếu cũng không có cho hắn quá nhiều thở dốc cơ hội, một tay đem người xách lên, một đốn ra sức đánh sau, Ngụy Tử Hùng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. La Tiếu lạnh giọng nói, cho tới nay không có thu thập ngươi, đó là bởi vì ngươi không đáng ta ra tay, ta cảnh cáo ngươi từ hôm nay trở đi các ngươi Ngụy gia coi như tổ tông giống nhau cho ta hầu hạ kia nữ nhân. Phàm là nàng có cái gì không thoải mái, ta đều là tính đến các ngươi trên người, hôm nay này bất quá là cho các ngươi một chút cảnh cáo, cho các ngươi biết mặc dù chúng ta lại không thích nàng, kia nàng cũng không chấp nhận được các ngươi khi dễ. Ngụy Tử Hùng hiện tại là thật sợ, hắn không nghĩ tới Ninh Tuyết Linh cái này thân sinh nữ nhi thế nhưng là cái người biết võ, nhưng vẫn là thua người không thua trận nói, ngươi sẽ không sợ các ngươi chân trước đi ta sau lưng báo án. La Tiếu cười nói, báo án lại có thể thế nào, ngươi có chứng cứ sao? Ngụy Tử Hùng bắt đầu còn nghĩ cô nương này thật đúng là cái xuẩn, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trực tiếp vén tay áo, sau đó lại nhấc lên quần áo, không có, cái gì cũng không có, trên người một chút bị đả thương dấu vết đều không có. Hắn không chết tâm lại kiểm tra rồi một lần, vẫn là không có nửa điểm bị đánh dấu vết, nhưng hiện tại thân thể đau đớn là như thế nào tới, giờ khắc này hắn là thật sự sợ hãi. Bị đánh sợ Ngụy gia người thực mau trả lời ứng Ninh Hoành Đạt đưa ra yêu cầu. Phái Ngụy gia tiểu nữ nhi Ngụy Hồng Yến quá bệnh viện đi hầu hạ Ninh Tuyết Linh, Ngụy Hồng Lâm phụ trách một ngày tam cơm đưa đến bệnh viện. Ngụy gia đại nhi tử Ngụy Hồng Binh cũng bị dọa không nhẹ, nghĩ thầm may mắn chính mình ngày hôm qua không ở nhà, về sau cùng Ninh Tuyết Linh vẫn là nước giếng không phạm nước sông hảo. Mà Ngụy Tử Hùng cũng bị La Tiếu ác thú vị cảnh cáo đời này đều phải cùng Ninh Tuyết Linh tương thủ ở bên nhau, nếu không làm hắn đừng nghĩ có ngày lành quá. La Tiếu hiện tại chính là muốn cho Ngụy gia người khuất phục, không phục liền đánh. Dù sao nàng có rất nhiều thủ đoạn làm cho bọn họ khổ mà không nói nên lời, Ninh Tuyết Linh về sau ở Ngụy gia là không dám lại có người động hắn một cái ngón tay, bất quá nhật tử sợ cũng không hảo quá. Từ Ngụy gia ra tới, La Húc luôn nhìn hai cái cứu cứu, về sau nàng lại có chuyện gì, cũng không cần lại cho chúng ta biết, này lộ là nàng tuyển, vì nàng cũng đến chính mình đi xuống đi. Lúc trước nàng cùng ta ba ly hôn thời điểm là thiêm quá hiệp nghị, còn thỉnh các cứu cứu dơ cao đánh khẽ. Ta không nghĩ về sau bởi vì chuyện của nàng liền chúng ta cũng trở thành người lạ, cũng thỉnh các cứu cứu lý giải, dù sao cũng là nàng trước thương tổn chúng ta trước đây. Ninh Hoành Đạt vỗ vỗ La Húc Nôn cái này đại cháu ngoại trai bả vai, có các ngươi hôm nay ra tay, tin tưởng nàng về sau nhật tử cũng sẽ hảo quá chút, hôm nay cảm ơn các ngươi, về sau sẽ không bởi vì chuyện của nàng lại quấy rầy các ngươi. Xem thời gian còn không tính vãn, La Tiếu tùy Lục Nghị Thần trở về công an người nhà viện, bên này phòng ở trang hoàng hảo. La Tiếu liền tới quá một lần, thật sự là bận quá. Nhìn tường viện ngoại kia khối bị chất đầy tạp vật mà, đại khái có cái nửa phần không đến bộ dáng, quay đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, chỉ phía trước, thần ca, miếng đất kia chúng ta có thể thu thập ra tới loại chút đồ ăn sao. Thật không biết trước kia ở nơi này kia ra là như thế nào chịu đựng, nơi đó đôi tất cả đều là trước kia kiến trúc rác rưởi, thời gian dài mặt trên mọc đầy cỏ dại. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua, hành, ta quá mấy ngày tìm người, đem nơi này thu thập ra tới. La Tiếu một là cảm thấy phòng ở bên cạnh đôi này đó rác rưởi không thoải mái, nhị là cảm thấy có này khối tiểu thái mà ngày sau có thể giúp đỡ đánh hiểm trợ, này một tiểu khối địa khẩn ai viện này, mà không lớn, cũng sẽ không khiến cho người khác ghen ghét. Trong viện chân tường hạ, trong đây từ ban đầu trong viện di tải lại đây hoa cỏ, chờ đến xuân đoán hoa khai nhất định sẽ hoa đoàn cầm thốc, đẹp không sao tả xiết. Chương 793 mục đích đã tới. La Tiếu bọn họ mới vừa tiến vào không lâu, liền nghe được cổng lớn có người hô. Lục phó cục trưởng ở nhà sao? Lục Nghị Thần đi ra ngoài một chuyến, mang tiến vào một nam một nữ, Tiếu Tiếu, đây là trụ chúng ta đối diện Chu Ái Thanh Chu trưởng phòng, chủ quản tin phóng, bên cạnh chính là Chu trưởng phòng ái nhân Khương Lệ Diễm. Lại chỉ La Tiếu giới thiệu nói, đây là ta vị hôn thê La Tiếu. La Tiếu cười nhạt cùng bọn họ chào hỏi, các ngươi hảo. Khương Lệ Diễm cười nói, tổng nghe người nhà viện người ta nói Lục phó cục trưởng vị hôn thê lớn lên xinh đẹp, hôm nay nhưng xem như thấy. Lục Nghị Thần sợ La Tiếu ngượng ngùng, vội nói tiếp nói, nàng hiện tại còn ở đi học, không thường lại đây. Mấy người hàn huyên vài câu, Chu gia phu thê lúc này mới rời đi, Lục Nghị Thần xoa xoa La Tiếu phát đỉnh, buổi tối muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. La Tiếu nói, ngươi cũng đừng làm, buổi sáng ta đi thời điểm Dung Đại Nương nói buổi tối cấp nấu hạt kê vàng cơm, một hồi đưa ta trở về, vừa lúc ngươi cũng nếm thử. Bệnh viện, Ngụy Hồng Yến đã tiếp Ninh Lăng Nhụy Ban, đang ở cấp Ninh Tuyết Linh Uy Thủy, hai người kia sắc mặt một cái so một cái khó coi. Nếu là La Tiếu ở chỗ này khẳng định sẽ nói một câu, các ngươi cho nhau nhìn không thuận mắt, nhưng lại không thể không tương thân tương ái, này liền đúng rồi. Ngụy gia người ăn một đốn đánh, thành thật. Bọn họ là thật sự bị La Tiếu dọa tới rồi, đánh đau đến xương cốt, nhưng trên người lăng là nửa điểm thương cũng không có, cho nên lại không thích Ninh Tuyết Linh nữ nhân này, cũng phải nhịn. Ngụy Tử Hùng là Ninh gia cùng La gia người đi rồi, mới từ hàng xóm trong miệng biết được Ninh Tuyết Linh cái kia nửa đường nhận trở về nữ nhi, đối tượng là cục công an phó cục trưởng, còn nói trước kia đường qua binh. Cái này hắn cũng biết xưởng trưởng vì sao kêu hắn qua đi nói kia phiên lời nói, Ngụy Tử Hùng lập tức liền tưởng ai lâu, xem ra vẫn là đối với Ninh Tuyết Linh hảo chút, nàng những cái đó nhi nữ sợ là đối nàng vẫn là có cảm tình, nếu không sẽ không vì nàng xuất đầu, về sau nói không chừng còn có thể có tác dụng. La Tiếu nếu là biết hắn có ý nghĩ như vậy, phỏng chừng sẽ khinh thường nói một câu, ngươi suy nghĩ nhiều. Dù sao mặc kệ Ngụy gia người nghĩ như thế nào, chỉ cần Ninh Tuyết Linh không tới quấy rầy bọn họ sinh hoạt, nàng mục đích liền đạt tới. Khai giảng mau một vòng, La Tiếu cùng trong ban đồng học cũng coi như chỗ hòa hợp, còn cùng một vị từ Hải Thị tới Quý Lâm đồng học chỗ không tồi, giữa trưa tan học hai người mới ra phòng học ra tới, liền nhìn đến Thẩm Quyên vội vàng chạy tới. La Tiếu cười nhìn về phía Thẩm Quyên, ngươi như thế nào lại đây? Còn không quên thiệu nói đây là ta tân đồng học Quý Lâm. Lại cấp Quý Lâm giới thiệu nói, đây là ta năm nhất cùng lớp đồng học Thẩm Quyên, cũng là ta hảo bằng hữu. Hai người chào hỏi qua sau, ba người cùng nhau đi ra ngoài. La Tiếu xem Thẩm Quyên biểu tình đổi tới đổi lui, liền hỏi nói, có phải hay không có việc? Quý Lâm vừa thấy Thẩm Quyên biểu tình, thực biết điều nói, ta về phòng học lấy vài thứ, một hồi truy các ngươi. Thẩm Quyên xem Quý Lâm đi xa, lúc này mới nhỏ giọng nói, Tiếu Tiếu, Tô Tiểu Nhụy mang thai. La Tiếu cũng sửng sốt một chút, ngươi làm sao mà biết được? Thẩm Quyên tả hữu nhìn xem, ta hôm trước nhìn đến nàng ở thủy trong phòng nôn khan, lúc ấy cho rằng nàng thân thể không thoải mái, nhưng hôm nay nàng ở phòng học té xỉu. Ta cùng lớp trưởng Trình Tử Quân cùng nhau đưa nàng đi phòng y tế. La Tiếu biểu tình cũng trầm trọng lên, tại sao lại như vậy? Thẩm Quyên nói, ta là sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, lại ra chuyện gì, không biết nên làm cái gì bây giờ. La Tiếu suy nghĩ một chút, kia chỉ có thể nhiều coi chừng một chút, việc này chúng ta cũng không hảo nhúng tay, chính yếu là đến xem nàng ý tứ, rốt cuộc năm trước chuyện của nàng cũng nháo ồn ào huyên náo, lại ra việc này, nhân ngôn đáng sợ, liền sợ nàng ở trường học ngốc không được. Hai người đang nói chuyện, luật học viện bên kia khu dạy học hạ lại là ồn ào lên, nguyên lai Tô Tiểu Nhụy từ phòng y tế ra tới ngăn cản vị kia đại bốn kêu Trịnh Trường Thanh học trưởng. Phía trước biết hắn có vị hôn thê sau, lại được La Tiếu nhắc nhở, Tô Tiểu Nhụy liền cố ý tránh hắn, cũng coi như là biến tướng chặt đứt. Trịnh Trường Thanh thấy Tô Tiểu Nhụy lại đây, nha, đây là cho ta chơi dục tình cố túng đâu, năm trước tìm ngươi vài lần đều tránh mà không thấy, đây là chơi không nổi nữa. Tô Tiểu Nhụy tái nhợt một khuôn mặt, đối với Trịnh Trường Thanh nói, ta có lời cùng ngươi nói. Chương 794 cũng bắt quái muốn biết hắn vì sao không kết hôn. Trịnh Trường Thanh vốn là không có tính toán cùng Tô Tiểu Nhụy đi xuống đi, bất quá là chơi chơi mà thôi. Năm trước Tô Tiểu Nhụy lại hạ mặt mũi của hắn, vì thế khinh thường nói, ta không cảm thấy cùng ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Lúc này cái vây quanh người càng ngày càng nhiều, Tô Tiểu Nhụy hoảng hốt lợi hại, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Trịnh Trường Thanh nhìn thoáng qua vây quanh đồng học, cho rằng Tô Tiểu Nhụy là tưởng cùng hắn cầu hòa. Hư Vinh Tâm Bạo liều nói, vậy làm trò đại gia mặt nói đi. Tô Tiểu Nhụy xem hắn đối chính mình khinh thường sắc mặt, đầu góc một xúc động, liền nói, ngươi đừng hối hận. Trịnh Trường Thanh nhìn từ trên xuống dưới Tô Tiểu Nhụy, ta có cái gì nhưng hối hận. Tô Tiểu Nhụy nghĩ dù sao chính mình đã hủy hoại, vậy đập nồi dìm thuyền, muốn hủy cùng nhau hủy. Vì thế ở người khác ồn ào trong tiếng, Tô Tiểu Nhụy lớn tiếng nói, Trịnh Trường Thanh, ta mang thai. Nàng không có biện pháp khác, phía trước nàng liền nghe được phòng y tế đại phu nói sẽ đăng báo. Cho nên nàng mới không quan tâm tới cả người, tưởng trước tiên cùng Trịnh Trường Thanh thương lượng một chút, không nghĩ tới Trịnh Trường Thanh sẽ là cái dạng này thái độ, vậy cùng nhau thanh bại danh nước hảo. Lời này vừa ra, ồ lên một mảnh. Chờ La Tiếu cùng Thẩm Quyên lại đây thời điểm, đã là nghị luận thanh một mảnh. La Tiếu đứng bên ngoài vây thở dài một hơi, Tô Tiểu Nhụy này học sợ là cũng thượng đến cùng, cố nhiên Trịnh Trường Thanh lừa nàng cảm tình trước đây, khá vậy oán chính mình ốc, không kết hôn liền ở bên nhau, đây là căn bản không cho chính mình để đường rút lui. Này lại làm sao không phải chính mình hại chính mình. Trường học thực mau liền phái người lại đây, đem hai người đều mang đi, liền một cái giữa trưa thời gian, việc này liền ở trường học truyền cái biến, đi đến nào đều tại đàm luận việc này. Bởi vì sự tình ảnh hưởng quá mức ác liệt, Trịnh Trường Thanh cùng Tô Tiểu Nhụy bị trường học thông báo phê bình sau trực tiếp khai trừ, Trịnh gia muốn tìm quan hệ cũng tới không nổi, năm trước sự tình chính là Trịnh gia tìm quan hệ mới áp xuống đi, như vậy phẩm hạnh không hợp học sinh, tuyệt không có thể lại lưu tại trường học. Trịnh gia người ở biết được Trịnh Trường Thanh bị khai trừ, thiếu chút nữa không đánh chết Tô Tiểu Nhụy, hài tử cũng bị xóa sạch. Tô Tiểu Nhụy cũng bất cứ giá nào, chuyển thiên kéo một thân thương liền tìm tới rồi Trịnh Trường Thanh ba ba đơn vị đại náo một hồi, việc này nháo động tính rất đại, công an bên kia cũng tới người. Điều tra lấy được bằng chứng sau, hơn nữa đối thủ thao tác, Trịnh Trường Thanh ba ba bị trực tiếp khai trừ đảng tịch hàng trước xử lý, này vẫn là bởi vì việc này hắn không có tham dự kết quả. Trịnh Trường Thanh mẹ ôm hạ toàn bộ chịu tội, bị phán 1 năm tù có thời hạn, việc này chuyển quay lại trường học sau lại là một trận nhiệt nghị. Kế tiếp thời gian, La Tiếu vội thành con quay, trừ bỏ ở trường học đi học ngoại, còn muốn đi theo sư phó cùng sư phó Lao Hưu thường giáo thủ cùng nhau đến phụ thuộc bệnh viện thực tập, không biết hâm mộ hư nhiều ít các học trưởng. Tháng 3 còn tham gia Viên gia đại ca Viên gia Huy hôn lễ, cưới chính là bộ đội bệnh viện hộ sĩ, tên là Lữ Diễm Dương, Viên lão gia tử cao hứng hỏng rồi, đời cháu cũng rốt cuộc là có người thành gia, nhìn trong đại viện những cái đó bế lên chắt trai Lao Hưu, hắn đã sớm đỏ mắt. La Tiếu ở Viên gia đại ca hôn lễ thượng đụng phải Cảnh Văn Bằng, hai người đã lâu không có liên hệ qua. La Tiếu vừa lúc nhớ tới Dương gia sự tình, hàn huyên vài câu mới nói, sư phó của ta kia mấy cái không bất lo nhi nữ, ngươi giúp ta điều ra kinh đi. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta hỗ trợ đâu, này đều đợi đã bao lâu. Ngươi biết bọn họ qua đi nháo sự. Ân, nghe thủ hạ người giảng, ta phía trước có phân phó bọn họ lưu ý. Trong khoảng thời gian này rất vội, ta thiếu chút nữa đem việc này quên mất. Lại vội cũng muốn chú ý thân thể, việc này ta giúp ngươi làm, ngươi đừng động. Hảo. Quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa vài thứ qua đi, ngươi nhưng đừng cự thu, nếu không thiếu ngươi nhân tình càng ngày càng nhiều. Cảnh Vạn Bằng cười nói, có khác cái gì gánh nặng, ngươi cũng giúp ta không ít, phía trước ngươi cho ta dưỡng sinh hoàn còn có sao. La Tiếu nở nụ cười, ta trên tay không có làm tốt, quay đầu lại ta làm một ít làm người cho ngươi đưa qua đi. Cảnh Vạn Bằng điểm đầu, hảo, có thời gian ngươi qua đi giúp lão gia tử lại bắt mạch. La Tiếu đồng ý sau. Lúc này mới cùng Cảnh Vạn Bằng tách ra đi tìm Viên gia Ninh cùng Hứa Ngọc Thanh. Nghe được có tham gia hôn lễ người ở nghị luận, Cảnh Vạn Bằng tốt như vậy điều kiện, như thế nào liền không kết hôn linh tinh nói, La Tiếu cũng cảm thấy giống Cảnh Vạn Bằng người như vậy coi như là Kim Cương Vương láo ngũ, cũng bắt quái muốn biết hắn vì sao không kết hôn. Chương 795 khẩn cấp vân mệnh. Đương nhiên, kế tiếp thực mau vội liền đem việc này quên ở sau đầu. Hôm nay, La Tiếu vốn là đi theo thường giáo thụ đến phụ thuộc bệnh viện có một đài giải phẫu phải làm. Nhưng hai người vừa đến bệnh viện, liền tới rồi một cái khám gấp, cả người là huyết. Ngay cả thường giáo thụ đều bó tay không biện pháp, ở bệnh viện từ bỏ muốn cấp cứu thời điểm, La Tiếu nói, làm ta thí hạ. Dù sao cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, cho nên ở đây người cũng không có người ngăn trở. La Tiếu từ trong túi móc ra ngân châm bao, thực tế là từ không gian chung lấy ra. Phân phó bên cạnh hộ sĩ đem người bị thương áo trên cắt, mặt khác làm người chạy nhanh lấy huyết tương lại đây thua thượng. La Tiếu cầm lấy ngân châm nhanh chóng ở mấy cái xuất huyết điểm chắc hạ, vài phút sau người bệnh cuối cùng là bảo vệ mệnh. Này người bệnh không phải người khác, đúng là phía trước ở xe lửa thượng vị kia sinh hài tử Ngô Tiểu Phương trượng phu Lư Ninh Chu, tuy rằng trên mặt cũng có thương tích, nhưng La Tiếu vẫn là nhận ra hắn. Tây y không có biện pháp làm được sự, làm La Tiếu dùng lão tổ tông truyền xuống tới châm cứu nhanh chóng cầm máu cứu người, việc này trung y khoa bác sĩ đều cảm thấy cùng có vinh yên, có một vị lao trung y còn nói, trung y y bác đại tinh thông. Hôm nay tiểu La đồng chí cấp chúng ta mặt dài. La Tiếu không rảnh lo khác, xem người ổn định xuống dưới, lúc này mới đi theo thường giáo thụ chạy nhanh thay đổi quần áo tiến vào phòng giải phẫu. Tuy rằng La Tiếu mới đi theo tiến phòng giải phẫu không dài thời gian, nhưng La Tiếu xác thật là cái y thuật toàn tài. Thường giáo thụ trợ thủ mấy ngày hôm trước bắt đầu hưu nghỉ sanh, vừa lúc cô ý bồi dưỡng nàng, liền làm nàng đi theo làm mấy chàng tiểu phẫu thuật, muốn cho hắn rèn luyện một chút, nhưng cô nương này trong lúc phẫu thuật vững vàng bình tĩnh không giống cái tay mới. Làm thường giáo thụ trợ thủ đó là dư giả. Hôm nay trận này giải phẫu khó khăn khá lớn, đại muốn yêu cầu 4 cái giờ, kết quả giải phẫu chung xuất hiện mạo hiểm, vốn dị 4 cái giờ giải phẫu, 6 tiếng đồng hồ mới hoàn thành, hôm nay cấp thường giáo thụ làm một trợ bác sĩ phụ trách đột phát bệnh tật. Thường khi tình huống khẩn cấp, nhân mệnh quan thiên, La Tiếu khẩn cấp vâng mệnh tiếp nhận một trợ vị trí, phòng giải phẫu người đều vì nàng nuốt mồ hôi, nhưng kia cô nương lăng là xử sự không kinh, tiếp nhận một lạc vị trí. Đâu vào đấy phối hợp thường giáo thụ hoàn thành này đài phẫu thuật lớn. Thực mau La Tiếu đại danh liền ở y học giới truyền lưu mở ra. Lư Ninh Chu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, từ bác sĩ nơi đó biết được cứu người của hắn kêu La Tiếu, hắn liền suy nghĩ có phải hay không năm đó ở xe lửa thượng cứu chính mình thê nhi cái kia cô nương. Rốt cuộc là ở ngày thứ 3 buổi sáng, thấy được tùy hắn bác sĩ phụ trách cùng nhau tiến vào La Tiếu, hắn kích động kêu một tiếng, La Tiếu, là người sao? Lúc này, ngoài cửa múc nước Lư Ninh Chu thê tử Ngô Tiểu Phương cũng vào được, nghe được chính mình nam nhân nói, liền hướng kia một đám áo bờ lật trắng bên trong nhìn, thật đúng là làm nàng thấy được đứng ở sau đó mặt La Tiếu. La Tiếu cười nói, không nghĩ tới chúng ta lại lần nữa gặp mặt là ở chỗ này. Ngô Tiểu Phương gắt gao nắm lấy La Tiếu tay, nước nở nói, cảm ơn ngươi, lại một lần cứu vớt nhà của ta. La Tiếu vô vô Ngô Tiểu Phương bả vai, nhưng đừng nói như vậy, ta học chính là y, trị bệnh cứu người vốn chính là ta thiên chức, lại nói này cũng coi như là chúng ta duyên. Vài ngày sau, từ Ngô Tiểu Phương cùng Lư Ninh Chu nơi đó biết, Lư Ninh Chu là bị phía đối tác cấp đánh, bởi vì trong xưởng nhập hàng khi ra sai lầm, đã không có vốn lưu động, nhưng lúc này phía đối tác thế nào cũng phải muốn triệt tư. Hắn không phải không đáp ứng hắn, chỉ là muốn cho hắn quá chút thời điểm lại triệt, lúc này triệt tư, kia mấy năm nay dốc sức làm liền tất cả đều phó mặc, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. La Tiếu nghe bọn hắn nói xong, hơi một suy tư liền hỏi nói, các ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền mới có thể làm nhà máy bình thường vận chuyển lên. Vốn dĩ Ngô Tiểu Phương đang ở cấp Lư Ninh Chu uy cơm, nghe xong lời này, hai người đều dừng lại, một cái cũng không uy, một cái cũng không ăn, liền như vậy nhìn La Tiếu. La Tiếu cười nói, ta không có nói giỡn, ta đối trang phục này khối thực cảm thấy hứng thú, chính là các ngươi cũng thấy được, ta hiện tại không có thời gian cùng tinh lực đi làm, cho nên ta nghĩ ta có thể giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi phía đối tác cổ phần ta có thể tiếp nhận, cũng không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Lư Ninh Chu lập tức liền bụng mặt khóc lên. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Đã khóc sau, thực mau Lư Ninh Chu liền bình tĩnh xuống dưới, nói là hiện tại ít nhất cũng đến có 12 vạn mới có thể bình thường vận chuyển lên, một bộ phận là cho phía đối tác triệt tư, một bộ phận vốn lưu động. Yêu cầu mau chóng lại tiến một đám vải dệt, mới có thể ổn định đại cục. Chương 796 tham gia cứu viện. Ngày hôm sau, Lư Ninh Chu gọi tới chính mình thân tín công đạo một phen. Ngày thứ 3, phía đối tác từ Lư Ninh Chu nơi này bắt được tiền, Lư Ninh Chu cũng không phải thiện tra, phân phó người từ bên trong khấu trừ chữa bệnh phí cùng nên khấu trừ hết thẻ phí dụng, phái người đem cổ quyền biến càng thủ tục làm tốt, La Tiếu chính thức thành Lư Ninh Chu phía đối tác. Liên cùng Tiêu Cảnh Dục cùng Tả Lan bọn họ giống nhau, La Tiếu chỉ tham dự đầu tư, không tham dự quản lý, nhưng là La Tiếu lại nói về sau nếu là có thời gian, mỗi cái quý đều sẽ cung cấp mấy bộ thiết kế đồ, cái kia phí dụng đương nhiên là khắc tính. Cái này chính mình trước kia ở trong không gian họa thiết kế đồ rốt cuộc có dùng võ nơi, Lư Ninh Chu cấp La Tiếu thiết kế quần áo một lần nữa xin nhãn hiệu, đặt tên vì Tự Cẩm. Thời gian như nước chảy, đảo mắt liền đến học kỳ này mạng, La Tiếu này một học khinh có thể nói là thu hoạch pha phòng, thường giáo thụ xét thấy La Tiếu biểu hiện xuất sắc, kiến nghị nàng các phòng thay phiên chuyển một lần. Vì thế La Tiếu từ cuối kỳ khảo thí kết thúc liền đến sản khoa báo danh, bắt đầu rồi trong khi 2 tháng thực tập. Khai giảng chính là đại tam. Chính là La Tiếu cho chính mình định ra mục tiêu, học kỳ này mạt khảo thí muốn cùng đại bốn các học trưởng cùng nhau khảo thí, chuẩn bị lại nhảy một bậc. Tới rồi sản khoa thực tập sau, nhưng không có đi theo thường giáo thụ đãi ngộ, trước đi theo đỡ đẻ sư học tập, nhân thủ không đủ còn phải làm hộ sĩ sống, có đôi khi một cái ban xuống dưới mệt chết cá nhân. Lục Nghị Thần đau lòng nàng, thường xuyên là Dung Đại Nương ở nhà làm tốt ăn, Lục Nghị Thần phụ trách về đến nhà lấy thượng đưa lại đây đầu uy, có đôi khi Lục Nghị Thần không vội cũng sẽ lại đây tiếp nàng tan tầm. Nhưng không thiếu làm cùng nhau thực tập tiểu tỷ muội nhóm hâm mộ, ghen ghét. La Tiếu cũng xác thật có học y lìa thiên phú, mặc kệ đến cái nào phòng đều sẽ thực mau thích ứng, không chỉ có thể học đi đôi với hành, còn có thể suy một ra ba, hơn nữa ở sinh sản cao phong đỡ đẻ sư không đủ dưới tình huống, nàng còn có thể độc lập hoàn thành đỡ đẻ, không thể không làm người bội phục. Lúc sau lại thượng một tuần giải phẫu đài, cấp mổ chính bác sĩ đương trợ thủ, kia sợi nhanh nhẹn ổn trọng kính. Làm những cái đó chủ nhiệm y sư đối nàng đánh giá đều rất cao, cho nên 2 tháng sau khi đi qua cầm thực tập giám định lợi bình, trực tiếp đi nội khoa thực tập. Bởi vì có Dương Kiến Thành cùng thường giáo thụ quan hệ, hơn nữa La Tiếu hành sự ổn trọng, hào phóng, cho nên mặc kệ đến cái nào phòng cùng người đều trô khá tốt. Lại khai giảng, La Tiếu ở kỳ trung khảo thí sau hoàn thành đại tam học kỳ 1 toàn bộ khoa khảo thí, sau đó lại bắt đầu ôn tập đại tam học kỳ sau chương trình học, lúc này nàng đã chuyển tới ngoại khoa thực tập. Hôm nay trường học khẩn cấp điều động đại tam, đại bốn học sinh đi trước ly kinh thị 80 dặm ngoại địa phương tiến hành khẩn cấp cứu hoãn, La Tiếu cũng ở khẩn cấp điều động nhân viên danh sách, trường học chỉ cho bọn họ nửa giờ chuẩn bị thời gian. La Tiếu đầu tiên là gọi điện thoại cấp thực tập phụ thuộc bệnh viện nơi phòng gọi điện thoại, xin nghỉ, sau đó mới vội vàng trở về túc một chuyến, đơn giản thu thập một chút. Ở quy định thời gian trong phạm vi chạy về tập hợp địa điểm, vừa lúc tập hợp mà bên cạnh cũng có công cộng điện thoại. Nàng đầu tiên là cấp Dung Đại Nương đánh một chiếc điện thoại, báo cho tình huống. Sau lại cấp Lục Nghị Thần đơn vị rút đánh một cái, đáng tiếc tiếp điện thoại người ta nói hắn đi ra ngoài pha án đi, La Tiếu chỉ phải để lại lời nói làm tiếp điện thoại đồng chí truyền cáo. Treo điện thoại, liền nghe được dẫn đầu đã bắt đầu làm đứng thành hàng điểm danh lên xe. Bởi vì tình huống khẩn cấp, bọn họ ngồi xe tải cơ bản đều là ở bảo đảm an toàn trạng hướng hạ dùng nhanh nhất tốc độ chuyện cũ phát hiện chẳng đuổi, hiện tại lại không thể so đời sau nhựa đường cái. Trên đường tất cả đều là lớn lớn bé bé hố. xe sóc này thật nhiều người đều phun ra, La Tiếu cũng không có hảo đi nơi nào, hai cái giờ sau xe đã không thể lại đi phía trước đi rồi, yêu cầu đại gia xuống xe tự hành đi phía trước đi. Còn hảo La Tiếu ở nhà chính mình làm cái ba lô, đồ vật cũng đều là chọn nhẹ nhàng mang theo một ít, hành tẩu lên còn phương tiện một ít, mặt khác đồng học đã có thể không tốt lắm qua, bởi vì lộ không dễ đi, trên tay dẫn theo đồ vật cho nên đi càng thêm gian nan. Lại đi rồi nửa giờ sau, bọn họ mới đến địa phương, nguyên lai là một nhà đại hình nhà xưởng ở sinh sản trong lúc đã xảy ra nổ mạnh, dẫn tới phụ cận nhà xưởng cùng cư dân khu có bộ phận phòng ốc sập. Địa phương công nhân viên chức bệnh viện nhân viên nghiêm trọng không đủ, cho nên trừ bỏ khẩn cấp làm quanh thân bệnh viện nhân viên y tế lại đây chi viện ngoại, còn cấp thượng cấp đánh xin, vì thế La Tiếu bọn họ trường học liền nhận được thông chi. Chương 797 tương ngộ. La Tiếu bọn họ vừa đến địa phương, căn bản là không rảnh lo nghỉ ngơi liền đầu nhập tới rồi khẩn cấp công tác chung, phía trước cứu viện còn ở tiếp tục, người bệnh không ngừng đưa tới, có thể độc lập hoàn thành giải phẫu bác sĩ có thể thượng toàn thượng, vẫn là không đủ. Thời gian chính là sinh mệnh, bọn họ này đó đại tam, đại bốn học sinh nơi nào gặp qua như vậy tàn khốc trường hợp, thật nhiều nữ đồng học đều khóc, còn có nhìn đến người bệnh thảm dạng dọa phun ra, dù sao chính là trạng huống không ngừng. La Tiếu nhìn đến tình huống như vậy, cũng mắt đỏ, nàng không phải sợ, là đau lòng. Lúc sau liền suy nghĩ, rõ ràng tình huống đã là như vậy nghiêm trọng, vì cái gì không từ nội thành bệnh viện trực tiếp điều chính quy bác sĩ lại đây, còn muốn điều này đó không có nhiều ít kinh nghiệm đại tam, sinh viên năm 4 lại đây. Không rảnh lo nghĩ nhiều, La Tiếu bị không châu bắt chó đi cày, thay áo bờ lật trắng bắt đầu rồi nàng trong cuộc đời lần đầu tiên mổ chính, nàng thật sự là làm không được nhìn bọn họ ở nơi đó xếp hàng chờ tàn, chờ chết. Kết quả chính là, La Tiếu không có làm đại gia thất vọng, nàng sở hoàn thành giải phẫu, bất luận là từ đâu phương diện, so công nhân viên trước bệnh viện đại phu còn muốn hoàn thành hảo. Thẳng đến 4 cái giờ sau, từ thành phố chính quy bệnh viện điều tới có kinh nghiệm các khoa bác sĩ phụ trách, La Tiếu mới có thở dốc một lát cơ hội. Nguyên lai bọn họ tới phía trước nơi này mới vừa đã xảy ra lần thứ 2 nổ mạnh, phía trước không có như vậy nghiêm trọng, cho nên đăng báo sau trừ bỏ điều động quanh thân bệnh viện bác sĩ lại đây, liền từ y học viện điều đại tam, đại bốn học sinh lại đây hỗ trợ. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh lần thứ 2 nổ mạnh, hơn nữa lúc ấy chung quanh vây xem người không ít, cho nên mới sẽ có La Tiếu bọn họ đến thời điểm nhìn đến thảm thiết hình ảnh. La Tiếu bị thay đổi xuống dưới sau, không nghĩ tới có thể nhìn đến Lục Nghị Thần thân ảnh. La Tiếu không có đi gần quấy rầy hắn, chỉ là nhìn đến hắn ở nơi đó đâu vào đấy chỉ huy, có thể là hai người thật sự có cảm ứng, Lục Nghị Thần thế nhưng quay đầu hướng nàng nghỉ ngơi phương hướng xem ra. Lúc ấy ở chỗ này nghỉ ngơi đồng học không ít, nhìn đến xoáy khí, cao lớn công an thúc thúc hướng bên này đi, bởi vì hôm nay mỏi mệt chỉ là ngốc ngốc nhìn, thét chói thai đàm phán hòa bình luận đều quên mất. Lục Nghị Thần lại đây cũng mặc kệ người chung quanh, trực tiếp đem La Tiếu ôm vào trong ngực, có hay không sợ hãi. La Tiếu này sẽ hình như là tìm được rồi chỗ dựa, thế nhưng làm kêu lên, sau đó liền ở trong lòng ngực hắn thấp giọng khóc lên, Lục Nghị Thần đau lòng hỏng rồi, ngoan, không khóc, không khóc. Đi vào nơi này mấy năm chính mình đã mau đem kiếp trước kia nửa năm nhiều mạt thế sinh hoạt mau quên đi, hôm nay loại này trường hợp lại lần nữa làm nàng nhớ tới kiếp trước đủ loại, nhưng thật ra cũng không có làm ra vẻ bao lâu, phát tiết một phen cũng liền dừng tiếng khóc. Lục Nghị Thần giúp đỡ nàng đem nước mắt lau khô, nói, ta hôm nay rất bận, sẽ không rảnh lo ngươi, chính mình chiếu cố hảo tự mình. La Tiếu này sẽ cảm giác có chút ngượng ngùng, bởi vì cùng nàng cùng nhau bị thay đổi xuống dưới đồng học đều nhìn nàng. La Tiếu cũng biết chính mình không thể cấp Lục Nghị Thần kéo chân sau, chạy nhanh nói, ngươi mau đi vội ngươi đi, ta bên này an toàn thực, không cần lo lắng cho ta, chính ngươi chú ý an toàn. Nói còn từ túi áo móc ra một cái bình sứ đưa cho Lục Nghị Thần, cái này ngươi mang lên, bên trong thuốc viên là ta chính mình làm, có thể nhanh chóng giảm nhiệt, cầm máu, chữa trị. Lục Nghị Thần tiếp nhận đồ vật, mở miệng nói, chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình. Nói xong liền chạy vội đi xa. Có vị đại bốn học tỷ hỏi, đó là ngươi đối tượng. La Tiếu nhìn đi xa người, đó là ta vị hôn phu. Kia học tỷ nói, chẳng trách đối với ngươi như vậy hảo. Có địa phương hộ gia đình nấu ăn hướng bên này đưa, La Tiếu cùng mấy cái học tỷ hỗ trợ đem đồ vật dọn xong, lúc này mới tiếp đón đại gia xếp hàng múc cơm. Ăn cơm xong, các nàng một lần nữa tiến vào chữa bệnh lều thay đổi một nhóm người xuống dưới, cứ như vậy vẫn luôn lại vội một đêm, đến ngày hôm sau buổi sáng, hướng bên này đưa người bệnh mới giảm bớt xuống dưới. Cứu hộ công tác còn ở tiếp tục, bên này không vội dưới tình huống, La Tiếu cũng đi theo cấp cứu đội tới rồi cứu viện hiện trường, thật là thảm không nỡ nhìn, trong lòng khó chịu không được. Ở phía trước cách đó không xa, thấy được một đêm không có chợp mắt Lục Nghị Thần, La Tiếu có chút đau lòng hắn, liền trộm từ trong không gian lấy ra hai hộp chocolate cùng một tiểu túi khô bò cất vào chính mình trong túi. Chương 798 thay đổi con tin. Chờ Lục Nghị Thần từ bên này kinh tới, trực tiếp đem đồ vật nhét vào hắn trong túi, bổ sung một chút năng lượng. Lục Nghị Thần ở người khác nhìn không tới địa phương, nhỏ giọng nói, chú ý tự thân an toàn. La Tiếu là người thông minh, minh bạch trận này nổ mạnh sợ không phải đơn giản thao tác không lo khiến cho, có thể là có người có ý định chế tạo ra tới. Vì thế nhỏ giọng nói, đã biết, chính ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Hai người thực mau liền tách ra ai bận việc nấy. Cứu hộ công tác vẫn luôn rằng co 3 ngày, thành phố các bệnh viện điều động lại đây bác sĩ lục tục quay trở về từng người công tác cương vị, đang lúc bọn họ này đó đại tam, đại bốn học sinh cũng muốn chuẩn bị rút lui thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Có người xông vào, bắt được một vị đại bốn học tỷ đương con tin, theo sau hiện trường một mảnh hỗn loạn, rốt cuộc đều là học sinh, nào gặp qua trường hợp như vậy. Công an nhân viên sơ tán rồi quanh thân nhân viên, nhưng bọn họ này đó đại tam, đại bốn học sinh người nọ lại là không cho động, còn kêu gọi nói nếu là không nghe lời, hắn liền giết người trên tay con tin, cái này lưu tại chỗ người ai cũng không dám động. Tên kia đại bốn học tỷ lúc này đã dọa sắc mặt tái nhợt, trên cổ bởi vì phía trước dây rủa đã chảy không ít huyết, trên người áo bờ lật trắng bị nhiễm hồng một tảng lớn, nhìn khiến cho người sợ hãi. Nhưng hiện tại người nọ rõ ràng cảm xúc thực kích động, một khi chọc giận sợ là hậu quả rất nghiêm trọng, công an cùng hắn câu thông đã lâu cũng không có kết quả, ngược lại là làm hắn cảm xúc càng thêm táo bạo. Nhưng trên tay hắn con tin lại không kịp thời cứu tới, chạy như vậy nhiều huyết sợ là cũng sẽ ra nguy hiểm. Bọn họ này đó học sinh ngồi xổm nơi đó là đại khí không dám ra, sợ người nọ làm ra cái gì không lý trí sự tình. Người nọ khả năng cũng là thấy được con tin còn như vậy đi xuống sợ là đến chết, nếu là con tin không có, kia hắn chỉ có bị bắt phân, vì thế hắn nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất một đám học sinh. La Tiếu lúc này cũng nhìn đến người nọ động tác, vì thế nàng chậm rãi ra bên ngoài gì, ý đồ dịch đến bên ngoài, nhìn xem có hay không cơ hội thay cho vị kia học tỷ tới. Chờ tới rồi lý tưởng vị trí, ở người nọ lại lần nữa nhìn qua thời điểm, La Tiếu đối thượng người nọ ánh mắt, cố ý làm bộ sợ hay nói, học tỷ chạy thật nhiều huyết, sợ là không được, cầu thả nàng được chưa. Sau đó làm bộ có chút khiếp đảm nói, nếu không ta cùng học tỷ đổi, nàng huyết lại lưu nên đã chết, đến lúc đó các ngươi ai cũng không sống được. Người nọ nghe xong La Tiếu nói, đối với công an kêu gọi, lập tức cho ta chuẩn bị một chiếc xe, nếu không ta liền cùng này nữ hài đồng quy vu tận. Công an bên kia trấn an nói, xe lập tức liền chuẩn bị tốt, ngàn vạn đừng thương tổn con tin. Cùng lúc đó, La Tiếu lại mở miệng nói, học tỷ hiện tại đã không có sức lực, ngươi mang theo nàng cũng không hảo trốn, ta tới cấp ngươi đương con tin, ngươi buông tha học tỷ được không? Tận lực làm chính mình hiện đơn thuần vô hại, người nọ nghe xong La Tiếu nói, giống như có chút tâm động. Hắn hiện tại trừ bỏ trên tay con tin, không có bất luận cái gì lợi thế, nếu là một hồi liên lụy hắn, hoặc là còn không có chờ đến hắn lên xe liền đã chết, kia chẳng phải là chính mình chỉ còn tử lộ một cái. Bởi vì hắn hiện tại trạm địa phương có một cây cây cột, vừa lúc có thể ngăn trở tay súng bắn tỉa, duy nhất lộ ra tới một mặt cũng có con tin giúp hắn chống đỡ, hơn nữa người nọ vóc dáng cũng không tính cao, tuyển con tin cùng hắn cái đầu không sai biệt lắm. Người nọ mở miệng nói, chính ngươi đi tới, không cần tưởng chơi cái gì hoa chiêu. La Tiếu làm bộ ngốc bạch ngọt nói, ta chỉ là không nghĩ học tỷ chết, nếu là ta thế học tỷ cho ngươi làm đường con tin, một hồi sẽ tới, ngươi liền sẽ buông tha ta đi. Kia nam nhân trên mặt hiện lên xem ngốc tử biểu tình, đúng vậy, ta chỉ cần tới rồi an toàn địa phương, liền thả ngươi đi. La Tiếu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn, vậy ngươi nói chuyện cần phải tính toán. Kia nam nhân có chút không kiên nhẫn nói, ngươi nói nhiều quá. La Tiếu cố ý giơ lên một ngón tay đầu, nói thêm câu nữa, cuối cùng một câu. Một hồi có thể hay không làm người giúp nàng băng bó một chút, được chưa? Kia nam nhân hộ nheo lại đôi mắt, còn không chạy nhanh lăn lại đây. La Tiếu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy được đứng ở đằng trước Lục Nghị Thần, nàng hướng về phía hắn cười cười, sau đó liền thong thả đứng lên, Lục Nghị Thần cấp trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài. Chương 799 vững vàng ứng đối. La Tiếu đứng lên hướng kẻ bắt cóc bên kia đi đến, Lục Nghị Thần trên nắm tay gân xanh đều lồi lên, trái tim đều mau đình nhảy. Biểu hiện ra phi thường sợ hãi lại quật cường tưởng cứu học tỷ bộ dáng, kia kẻ bắt cóc ở nàng đến gần sau một phen kéo qua nàng, lúc này mới đem ban đầu con tin đẩy đi ra ngoài, nhưng kia con tin cũng không biết là thật sự không sức lực, vẫn là dọa, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. La Tiếu sợ kẻ bắt cóc đổi ý, một hồi lại bị thương chính mình, liền thấp giọng nói, làm người chạy nhanh đem nàng kéo xa một chút, nếu không một hồi ảnh hưởng ngươi đi ra ngoài. Nàng thật sự là sợ kéo thời gian quá dài. Lại nhân mất máu quá nhiều cứu không giới người, lại nói nàng che ở phía trước, cũng xác thật bất lợi với nàng một hồi hành động. Người nọ nhìn thoáng qua cách hắn bên chân không xa nằm nữ hài, nhìn về phía ngồi xổm cách đó không xa trên mặt đất đám người, tới hai người đem nàng kéo đi. Có hai cái đại bốn nam sinh, chạy nhanh lại đây đem người kéo hướng cảnh giới tuyến ngoại đi. Bọn họ hiện tại liền tưởng mau chút đi ra này cảnh giới tuyến, như vậy nữ đồng học được cứu rồi, bọn họ cũng an toàn. Bên trong kia kẻ bắt cóc nhưng không riêng gì trên tay có đao, trên eo còn cột lấy thuốc nổ đâu. La Tiếu gặp người cứu, lập tức cũng liền an lòng, nếu không phải ẩn thân địa phương quá tiểu, nàng đã sớm thu thập người này. Lục Nghị Thần gắt gao nhìn chằm chằm kẻ bắt cóc gần thân nơi, liền sợ La Tiếu ra cái gì ngoài ý muốn, lạnh giọng hỏi phía sau người, xe chuẩn bị tốt không có. Mặt sau hình trinh đại đội trưởng nói, lập tức liền khai lại đây. Đại đội trưởng là gặp qua La Tiếu, hắn không nghĩ tới phó cục vị hôn thê sẽ như vậy dũng cảm, vì cứu người chết, đem chính mình thay đổi đi lên. Lục Nghị Thần biết, chỉ có mau chóng làm cho bọn họ đi ra, La Tiếu mới có thể an toàn. Vài phút sau, bên kia đem xe đưa tới, hiện tại hướng kinh thị lộ là ra không được, Lục Nghị Thần không biết này kẻ bắt cóc biết nhiều ít, trong khoảng thời gian này Lục Nghị Thần vì bảo đảm vạn vô nhất hết, ba phương hướng đều bố trí người. Bất quá hiện tại con tin thay đổi, tin tưởng Tiếu Tiếu sẽ không làm người nọ đi ra cái này bãi, nhưng hiện tại người nọ trên người cột lấy thuốc nổ, hắn liền sợ ra ngoài ý muốn tình huống. Liền ở bên trong người càng thêm không kiên nhẫn thời điểm, La Tiếu mở miệng nói, hướng kinh thị lộ không thể đi, chúng ta mấy ngày hôm trước lại đây thời điểm kia lộ chặt đứt, chúng ta là đi vào tới. La Tiếu cũng không thể xác định người này có phải hay không trước tiên tìm hiểu quá quanh thân tình huống, vì làm hắn thả lỏng cảnh giác, nàng liền nói thẳng, nếu là hắn thăm qua đường, vậy sẽ biết chính mình không có nói sai. Người nọ đúng là này phía trước liền thăm qua đường, cho nên biết La Tiếu không có lừa hắn, nhưng vẫn là lạnh nhạt nói, câm miệng. Hắn đối với bên ngoài hô, xe chuẩn bị tốt không, ta kiên nhẫn là hữu hạn. Sau đó liền nghe bên ngoài có người hô, xe đã chuẩn bị tốt, thỉnh không cần thương tổn con tin, chúng ta đã ấn ngươi yêu cầu đều đem xe chạy đến chỉ định địa phương. Người nọ đột nhiên lại táo bạo lên, lui ra phía sau, các ngươi toàn bộ đều lui ra phía sau, thối lui đến bên kia sườn núi ngoại. Đám người toàn bộ thối lui đến sườn núi ngoại sau, người nọ mới đẩy La Tiếu đi ra ngoài, đồng thời còn không quên cảnh cáo La Tiếu, đừng ra vẻ, nếu không chúng ta hai cái liền đồng quy vu tận, kéo lên ngươi như vậy cái xinh đẹp cô bé đẹp lưng, tiểu gia cũng coi như là kiếm lời. La Tiếu đang thương hề hề nói, ta, nghe lời, ngươi đừng làm ta sợ. Lời này nhưng thật ra làm người nọ táo bạo cảm xúc bình phục một ít, phỏng chừng cũng là nghĩ như vậy cái tiểu nha đầu có thể làm cái gì, vì thế đẩy người hướng tới xe đi đến. Lục Nghị Thần vừa thấy đến La Tiếu bị đẩy đi ra, hai mắt đó là chớp cũng không dám chớp một chút, sợ liếc mắt một cái nhìn không tới tình huống đột biến, hận không thể hiện tại liền tiến lên. La Tiếu hướng trốn đi thời điểm, trên tay nhưng không nhàn rỗi, ở kia kẻ bắt cóc tinh thần độ cao khẩn trương thời điểm, vẫn luôn ở thử kẻ bắt cóc trên người thuốc nổ dây kéo vị trí. Vài lần lúc sau, ở trong không gian lấy ra một phen truy thủ, nhanh chóng đem hắn cánh tay thượng bộ dây kéo cấp cắt đứt, cái này La Tiếu càng thêm yên tâm ở kẻ bắt cóc nhìn không tới địa phương, cấp Lục Nghị Thần khoa tay múa chân cái ok thủ thế. Người khác xem không hiểu, nhưng Lục Nghị Thần xem đã hiểu, cái này thủ thế ngày thường La Tiếu không thiếu cùng hắn chơi, biết đây là nàng đã làm tốt chuẩn bị. Chờ ly xe còn có hơn 10 mét thời điểm, La Tiếu hướng về phía nơi xa Lục Nghị Thần cười. Chương 800 phát ngốc kẻ bắt cóc. Lục Nghị Thần biết đây là La Tiếu muốn động thủ, nhưng người khác không biết ta, phía sau phá án nhân viên đều suy nghĩ này Lục Phó Cục trưởng chưa lập gia đình đều lúc này, như thế nào còn có thể cười được. Lục Nghị Thần nhìn mặt nàng cười, trong lòng là lại tức lại cấp lại đau lòng, nghĩ một hồi thoát hiểm nhất định hảo hảo thu thập nàng. Chỉ thấy La Tiếu đem cười vừa thu lại, dứt khoát nhanh nhẹn duỗi tay nắm lấy người nọ cầm đao thủ đoạn cùng cánh tay, trực tiếp cấp kẻ bắt cóc tới cái quá vai quăng ngã. Lục Nghị Thần nảy sinh ác độc hô lên một câu, hành động. Nhanh chóng có người tiến lên, từ La Tiếu trên tay đem kẻ bắt cóc mang đi, kia kẻ bắt cóc còn ốc, tình huống như thế nào, này như thế nào đã bị bắt được. La Tiếu biểu hiện sợ ngây người hiện trường nhân viên, không nghĩ tới nhìn nhu nhược nữ hài, thân thủ như vậy lợi hại, mọi người xem La Tiếu ánh mắt đó là tương đương lửa nóng. Lục Nghị Thần cũng mặc kệ bên cạnh còn có như vậy nhiều đồng sự ở, trực tiếp đem người gắt gao ôm trong lòng ngực, thấp giọng ở La Tiếu bên tai nói, ngươi đây là muốn ta mệnh. La Tiếu ở trong lòng ngực hắn bèo bật cười, vậy ngươi cũng quá yếu ớt. Lục Nghị Thần nghe nàng còn có thể cười được, lại tức lại nghĩ mà sợ trực tiếp đem người xách đi rồi, tìm cái an tĩnh lại ẩn nấp địa phương, trực tiếp hôn đi lên, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể trấn an hắn kia viên bất an tâm. Nếu không phải cố kỵ trường hợp không đúng, sợ là không thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho này dọa người hư nha đầu. Buông ra người bình tĩnh nhìn La Tiếu, về sau không chuẩn lại như vậy lỗ mãng, như vậy dày vò một lần là đủ rồi. Một lần nữa đem người ôm hồi trong lòng ngực, đáp ứng ta, về sau không làm như vậy nguy hiểm sự, ta chỉ nghĩ ngươi bình bình an an, khoái hoạt vui sướng. La Tiếu hoa ở trong lòng ngực hắn nhẹ điểm đầu, hảo, không làm nguy hiểm sự, sẽ không lại dọa ngươi. La Tiếu biết một hồi hắn còn có đến nội, chúng ta qua đi đi, đừng làm cho ngươi đồng sự chờ. Lục Nghị Thần lúc này mới gật đầu, chỉ là vừa muốn tưởng rời đi, liền đem La Tiếu xả tới rồi phía sau bảo vệ. La Tiếu cũng nhanh chóng chiều hắn nhìn chằm chằm phương hướng nhìn lại, vừa thấy liền biết nơi này có vấn đề. Lục Nghị Thần chạy nhanh đem La Tiếu mang ly cái này khu vực nguy hiểm, ngoan, đi tìm ngươi đồng học, bảo vệ tốt chính mình. Xem La Tiếu chạy hướng đồng học, lúc này mới chạy nhanh chiều bên kia phá án nhân viên chạy tới. La Tiếu sau khi trở về, các bạn học đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn La Tiếu, vị kia bị nàng cứu tới đại bốn học tỷ có chút kích động một cái kính nói, cảm ơn, cảm ơn. Nàng đến gần vị kia học tỷ, không cần cảm tạ, ta phía trước học quá một ít quyền cước công phu, cho nên so người khác lá gan lớn chút. Trường học dẫn đầu lúc này đã đi tới, La Tiếu đồng học, làm tốt lắm, nói thật lao sư thật là lo lắng gần chết, ngươi thực ghê gớm, lao sư cảm ơn ngươi. Đây là dẫn đầu lao sư lời từ đáy lòng. Nếu là hôm nay có đồng học tại đây xảy ra chuyện, hắn cái này mang đội lao sư không thể thoái thác tội của mình, cho nên hắn là thiệt tình cảm ơn La Tiếu, lúc ấy cũng xác thật đặc biệt lo lắng La Tiếu an nguy. Bên cạnh có đồng học nói, La Tiếu, chúng ta lấy có ngươi như vậy dũng cảm đồng học vì vinh, ngươi là chúng ta học tập tấm gương. Đúng vậy, La Tiếu, ngươi làm chúng ta này đó nam sinh tự biết xấu hổ, chúng ta lấy ngươi vì vinh. La Tiếu sợ đồng học lại nói ra cái gì dọa người nói, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói. Thỉnh đại gia trước an tĩnh, tình huống hiện tại còn không có sáng tỏ, còn thỉnh đại gia bảo trì độ cao đề phòng. Lời này vừa ra, đại gia lúc này mới khôi phục lý trí, đều an tĩnh xuống dưới. La Tiếu xoay người nhìn về phía nơi xa Lục Nghị Thần, nhìn hắn đâu vào đấy chỉ huy pha án nhân viên, vững vàng bình tĩnh bộ dáng làm người nhìn chứ mê. Lúc này phòng bạo chuyên gia cũng tới vừa rồi kia chỗ ẩn nấp địa phương, nếu không phải bọn họ hai cái qua đi, sợ là còn phát hiện không được nơi đó. Làm không hảo lúc sau còn sẽ có lần thứ ba nổ mạnh. Hiện trường nhân viên đều bị sơ tán, trường học dẫn đầu tổ chức các bạn học sau này triệt đến chỉ định địa phương đợi mệnh. Nửa giờ sau, bên kia mới truyền đến tin chiến thắng, nguy hiểm đã bài trừ. Bên này nhận được mệnh lệnh bắt đầu tổ chức lên xe, chuẩn bị phản giáo. Lục Nghị Thần lúc này không rảnh lo La Tiếu, chỉ là rất xa chiều bên này nhìn lại đây, La Tiếu đứng ở xe tải thượng, hướng về phía Lục Nghị Thần phất phất tay. Trường học cho bọn họ một ngày giả, làm cho bọn họ nghỉ ngơi điều chỉnh. La Tiếu bởi vì không ở trường học trụ, cho nên hồi giáo sau trực tiếp liền rời đi. Chương 801 đúng lý hợp tình hàng xóm. Mặt khác đồng học không đợi tuyên dương sự tình hôm nay, lại bị giáo phương khẩn cấp tập hợp, thông chi sự tình hôm nay không được hướng ra phía ngoài tuyên dương. Bất quá trường học độ cao khẳng định bọn họ lần này biểu hiện, cũng tỏ vẻ sẽ có khen thưởng, lấy tư cổ vũ. Về đến nhà, Dung Đại Nương xem La Tiếu mỏi mệt bộ dáng, liền biết mấy ngày này ở bên ngoài nhất định mệt muốn chết rồi, chạy nhanh kêu lão nhân nấu nước, sau đó đối La Tiếu nói, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, thủy lập tức liền hảo, ta đi trước cho ngươi hạ chén mì lót dạ, buổi tối làm ăn cho ngươi bổ bổ. La Tiếu phao qua tắm, An Dung Đại Nương cấp chuẩn bị mì thịt thái sợi, ngã đầu liền đã ngủ, một giấc này trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau mặt trời lên cao. Ngày hôm qua Dung Đại Nương làm tốt cơm chiều, lại đây xem nàng ngủ thơ ngọt, cũng không có bỏ được kêu nàng, đem đồ ăn vẫn luôn ôn. Liền sợ nàng khi nào tỉnh, kết quả này nhất đẳng chính là cả đêm. La Tiếu tỉnh lại sau còn có chút phát ngốc, hiện tại là tình huống như thế nào, thiên như thế nào còn sáng lên. Dung Đại Nương gõ cửa tiến vào, trước lên ăn cơm đi, đêm qua liền không ăn, khẳng định đói bụng. La Tiếu thế mới biết chính mình thế nhưng ngủ một buổi trưa lại cả đêm, túng khởi chăn đem mặt che lại, ta nói hôm nay như thế nào còn không có hát đâu, kết quả đã là ngày hôm sau. Dung Đại Nương vẻ mặt ý cười nhìn nàng chơi bảo. Ta làm ngươi yêu nhất ăn tiểu hoành thánh, đúng rồi, một hồi trước cấp Nghị Thần kia hài tử hồi cái điện thoại, tối hôm qua điện thoại đánh lại đây biết ngươi vẫn luôn ngủ, không làm kêu ngươi. Ăn cơm xong, La Tiếu lúc này mới cấp Lục Nghị Thần rút một chiếc điện thoại, kết quả người còn không ở chỉ huy điểm, La Tiếu chỉ phải cho hắn để lại lời nói cắt đứt điện thoại. Mấy ngày nay Dung Đại Gia vẫn luôn ở vội trăng lều ấm đồ ăn cùng trái cây, La Tiếu từ phòng bếp cầm cái rổ đến lều hái được một ít dâu tây ra tới. Nhìn đến cách vách Trình Gia Nhị con dâu Lữ Vinh Vinh lại đây. La Tiếu đem dâu tây tẩy hảo phóng tới mâm, Lữ Vinh Vinh vừa lúc đi theo Dung Đại Nương vào phòng bếp, ai nha, La Tiếu hôm nay ở nhà à. La Tiếu cùng cái này Lữ Vinh Vinh không thân, liền gật đầu nói, là, hôm nay nghỉ ngơi. Lữ Vinh Vinh nhìn La Tiếu bưng dâu tây, ho nhẹ một tiếng, cũng không biết là chuyện như thế nào, ta kia lều lớn cũng là ấn nhà ngươi bộ dáng đáp, Dung Đại Gia còn giúp ta qua đi nhìn nhìn. Nhưng lều rau dưa cùng dâu tây cùng nhà ngươi không có biện pháp so. La Tiếu cười nói, cái này ngươi phải hỏi hiểu công việc người, ta không rõ lắm. Lữ Vinh Vinh liếc liếc mắt một cái La Tiếu trên tay dâu tây, cái kia Tiếu Tiếu, có thể hay không cùng ngươi thương lượng chuyện này a? La Tiếu dừng lại bước chân, chuyện gì? Lữ Vinh Vinh nói, ta kia lều lớn đồ ăn chỉ mọc ra mầm tới, nhưng không thấy lớn lên, kia dâu tây cũng là quang nở hoa, trái cây ra tới liền rơi xuống, không biết là cái gì nguyên nhân. La Tiếu nói, Trình gia tẩu tử, ngươi này nói nửa ngày cũng không có nói là chuyện gì, ta nhưng thật ra nghe có chút hồ đồ. Dung Đại Nương thấy La Tiếu có thể ứng phó, đảo cũng không có sen mồm, này Trình gia nhị con dâu không biết lại đánh cái gì chủ ý đâu. Lữ Vinh Vinh nói, ta kia lều đồ ăn cùng dâu tây không dài, ta liền nghĩ có thể là mạ nguyên nhân, có thể hay không từ các ngươi hậu viện lều cho ta nhổ trồng một ít mạ. La Tiếu cầm lấy một viên dâu tây, chậm gì gì mở miệng nói, hiện tại đều mấy tháng phân, chúng ta hậu viện lều nhưng đều là đã trồng cho tốt, đem mầm cho ngươi, chúng ta mà nhưng không phải không. Lữ Vinh Vinh có chút ngượng ngùng cười nói, ngươi làm dung đại gia lại dục chút mầm thì tốt rồi nha. La Tiếu nhất chán ghét loại này tưởng thảo tiện nghi còn đúng lý hợp tình người. Ta vì cái gì muốn cho Dung Đại gia lại dục một lần mầm. Lữ Vinh Vinh lược đề tiếng nói nói, chúng ta chính là hàng xóm, cho nhau hỗ trợ không phải hẳn là sao. La Tiếu nở nụ cười, vậy ngươi giúp quá hàng xóm nhóm cái gì? Lữ Vinh Vinh có chút hơi xấu hổ nói, này không phải đại gia cũng dùng không đến ta sao. La Tiếu nghĩ cách vách Trình ra những người khác đều còn tính có thể, liền nói, vậy ngươi đem hạt giống lấy lại đây đi, ta làm Dung Đại gia giúp ngươi lại dục một ít mầm ra tới. Lữ Vinh Vinh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nhà ta không có hạt giống. La Tiếu cười nói, vậy không có cách nào, ngươi không hạt giống, tổng không thể làm Dung Đại gia đi cho ngươi mua đi, này thành phố ai biết địa phương nào mới có bán. Nàng hậu viện loại đồ ăn cùng trái cây, hạt giống đều là chính mình cung cấp, hiện tại cũng không phải trong tay không có hạt giống, chỉ là không nghĩ làm trước mắt người cảm thấy cái gì đều là đương nhiên. Chương 802 chính mình sống thành người ngại cậu không yêu. Lữ Vinh Vinh cái này cũng không hảo nói cái gì nữa, có chút không cao hứng nói. Lần đó đầu rồi nói sau. Đám người đi rồi, Dung Đại Nương nói, này Lữ Vinh Vinh cũng thật là có thể lăn lộn, Lữ ra sân vốn là không lớn, nàng thế nào cũng phải làm trong nhà đem giữa sân kia cây hoa quế chém, đắp cái lều lớn, người một nhà ra vào sân đều không có phương tiện. La Tiếu cũng mặc kệ Lữ Vinh Vinh muốn làm gì, nhưng nàng nhưng không quen nàng cầu người còn đúng lý hợp tình. Xoay người đối từ hậu viện lại đây Dung Đại gia nói, nếu là nàng lấy tới hạt giống làm hỗ trợ, liền giúp nàng dục hạ mầm. Nếu là tìm ngươi muốn chúng ta lều mầm liền từ chối. Dung Đại gia nhỏ giọng nói, nghe Trình lão nhân nói Lữ Vinh Vinh tưởng điều cương, trong xưởng quản nhân sự vị kia là cái đau tức phụ, Lữ Vinh Vinh không biết từ nơi nào tìm hiểu đến người nọ tức phụ thích nhất ăn dâu tây. Biết nhà ta loại lều lớn sau, nay không phải liền tưởng chính mình đáp cái lều loại chút, cùng nhân gia đánh quan hệ khẳng định không phải một lần hai lần là có thể giải quyết, nàng lại luyến tiếc trưởng kỳ hoa cái kia tiền tiêu uổng phí. La Tiếu suy nghĩ một chút, nhưng thật ra cũng có thể lý giải. Rốt cuộc hiện tại cái này mùa, sợ là cũng chỉ có nhất phẩm quả sơ mới có dâu tây, cung đều là xa hoa quẻ chuyên doanh, tự nhiên kia giá cả cũng không tiện nghi. Bất quá Lữ Vinh Vinh vừa thấy liền không phải cái gì người thành thật, chỉ sợ như vậy lăn lộn cũng không chỉ này một nguyên nhân. Thật đúng là làm La Tiếu đoán đúng rồi, Lữ gia sân tiểu, nhưng trụ dân cư cũng không ít. Phía trước Tôn gia cháu ngoại điểm điểm từ La Tiếu nơi đó được dâu tây, còn nói là cách vách chính mình loại, nàng năm trước liền nghe đồng sự nói qua. Xa hoa quẩy chuyên doanh có bán dâu tây, đặc biệt quý. Nàng liền nghĩ chính mình mân mê một chút, nếu là thật có thể trồng ra, kia lấy ra đi bán chính là một bút không nhỏ tiền thu. Người trong nhà bắt đầu đều là phản đối, nhưng sau lại nghe nàng như vậy một phân tích, nhưng thật ra không ai phản đối. Ai biết ở nhân gia nơi đó là chuyện dễ, đến chính mình nơi này liền như vậy khó. Nhân gia đều ăn thượng dâu tây, nhưng nhà mình lều lớn đồ ăn lớn lên liền cùng dinh dưỡng bất lương dường như, dâu tây mầm nhưng thật ra nở hoa rồi. Chính là trái cây không đợi lớn lên liền rớt. Nàng đều sốt ruột đến thượng hỏa, người trong nhà vốn là không đồng ý, vì thế còn đem trong viện cây hoa quế cấp chém, nếu là kết quả là thấy không tiền, chính mình sợ là cũng đến không được hảo. Cho nên, nàng mới nghĩ từ La Tiếu hậu viện lều lớn di chút mầm, nhưng họ Dung hai vợ chồng già nói không làm chủ được, biết hôm nay La Tiếu ở nhà, nay không phải tìm lại đây. Nghĩ ngày thường cô nương này nhìn tính tình khá tốt, không nghĩ tới không phải cái hảo lừa gạt. La Tiếu ăn mấy viên dâu tây, đối với Dung Đại Nương nói, cách vách Tôn gia điểm điểm có phải hay không đã trở lại, ta kia sẽ nghe được hắn nói chuyện. Dung Đại Nương cười nói, ân, trở về tử, vừa rồi còn ở ngoài cửa lớn chơi tới, đây là không biết ngươi ở nhà, nếu không đã sớm chạy tới tìm ngươi. La Tiếu cười cười, đứng dậy nói, Đại Nương, ta còn có chút mệt, lại về phòng nghỉ ngơi một chút, đừng làm cho người đến ta trong viện. Nói xong lúc này mới ra phòng bếp, hướng chính mình trong viện đi. Trở lại trong phòng, kéo lên bức màn, giữ cửa bực hảo. Trực tiếp vào không gian, trong khoảng thời gian này, thật là vội chết cá nhân, không gian đều không rảnh lo xử lý. Vào không gian đem nên thu thu, nên loại loại, lúc này mới hái được chút anh đảo cùng quả cam, chối tới rồi thư phòng, mấy năm nay thư phòng thư, chính mình không sai biệt lắm đều nhìn một lần. Lấy ra phía trước họa quần áo thiết kế bản thảo, toàn bộ xếp hàng lỗ một lần, tiện tay thượng này đó thiết kế bản thảo cùng cái mấy năm đều không thành vấn đề, từ giữa lấy ra tam chương thiết kế bản thảo, nghị chịu thời gian cấp Lư Ninh Chu đưa qua đi, thuận tiện đi nhà máy nhìn xem. Bên kia, Ninh Linh Tuyết đã đem trên đùi thạch cao đi, đến bệnh viện phúc tra sau, bác sĩ nói khôi phục còn tính không tồi. Trong khoảng thời gian này, ngụy gia người không dám thiếu quá nàng ăn uống, nhưng một đám chưa cho quá nàng một cái hòa nhã, chính là ngụy tử hùng kia lời trong lời ngoài ý tứ cũng không cần quá rõ ràng. Chính là muốn cho nàng cùng thân sinh con cái làm tốt quan hệ, về sau gặp chuyện mới hảo cầu tới cửa, ngẫm lại khiến cho người bực bội. Nghĩ lại chính mình kia mấy cái nhi nữ, từ khi ngày đó rời đi bệnh viện, liền không còn có lại đây xem qua nàng, không cấm cảm giác chính mình thật đúng là sống thất bại, hiện tại ngay cả yêu thương nàng hai cái ca ca cũng thay đổi, chính mình sống thành người ngại cầu không yêu. Chương 803 ta trưởng thành cưới tiếu tiếu gì? Tái kiến Lục Nghị Thần đã là vài ngày sau sự tình, vừa ra cổng trường nhìn đến chờ ở bên ngoài Lục Nghị Thần, La Tiếu lập tức liền nở nụ cười. Bước nhanh chạy qua đi, ngươi đã trở lại. Lục Nghị Thần nhẹ ân một tiếng, cấp La Tiếu mở ra phó giá môn, chờ La Tiếu lên xe sau. Lục Nghị Thần từ sau xe tỏa cầm một khối bơ bánh kem đưa cho La Tiếu, mới vừa làm được, thực mới mẻ. La Tiếu hờn rồi nói, trở về không nghỉ ngơi, chạy như vậy xa liền vì mua khối bơ bánh kem đáng giá sao. Lục Nghị Thần đóng cửa xe, khởi động xe, biên lái xe biên nói, ngươi thích ăn, vậy đáng giá. La Tiếu cười nói, chờ ngày nào đó có thời gian, ta tự mình làm một cái bánh kem, chúng ta cùng nhau ăn. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, hảo, đến lúc đó ta cho ngươi trợ thủ. La Tiếu đầu huy Lục Nghị Thần một ngụm sau, hỏi, án tử kết sao? Lục Nghị Thần khẽ gật đầu, không sai biệt lắm, đã chuyển giao viện kiểm sát. Xem Lục Nghị Thần không muốn nhiều lời, La Tiếu cũng liền không có hỏi lại đi xuống. Xe mau đến cửa nhà thời điểm, xa xa liền nhìn đến một đám tiểu hài tử ở bên ngoài chạy, chờ xe dừng lại, tôn gia tiểu cháu ngoại vừa thấy đến là La Tiếu liền chạy tới, tiếu tiếu gì, ngươi đã trở lại, ta đều chờ ngươi đã lâu. La Tiếu xuống xe sau đầu hắn, điểm điểm. Ngươi chờ ta làm cái gì? Điểm điểm vuốt chính mình đầu, tưởng tiếu tiếu gì? La Tiếu cười nói, ngươi rốt cuộc là tưởng tiếu tiếu gì, vẫn là tưởng tiếu tiếu gì ăn ngon. Điểm điểm mắt nhỏ của cục chuyển, đều tưởng. Sau đó bên cạnh đại nhân liền đều nở nụ cười, điểm điểm xem mọi người đều cười. Sau đó ngữ ra kinh người nói, điểm điểm trưởng thành cấp tiếu tiếu gì mua đồ ăn ngon, kiếm tiền cấp tiếu tiếu gì hoa. La Tiếu nhéo điểm điểm khuôn mặt nhỏ một chút, vậy ngươi tức phụ còn không nỡ đánh ta a? Điểm điểm nhíu mày suy nghĩ một hồi, cảm thấy tiếu tiếu gì nói không đúng, ta trưởng thành cưới tiếu tiếu gì, không đánh, không ai đánh. Sau đó đại gia càng là cười vang lên, Tôn Giai Tuệ nhìn đến La Tiếu phía sau Lục Nghị Thần, vì chính mình nhi tử vớt mồ hôi, về sau còn có thể hay không cùng tiếu tiếu gì chơi đều là hai nói. Chỉ thấy Lục Nghị Thần cũng đi lên trước, cùng La Tiếu giống nhau ngồi xổm xuống thân, tiểu gia hỏa, ngươi tiếu tiếu gì tương lai là ta tức phụ, ngươi là tưởng cùng ta một mình đấu sao. Điểm điểm cái này không làm, trong mắt có nước mắt, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía đứng ở bên cạnh nhà mình mụ mụ, đồng nôn vô kỵ nói, hắn cùng ta đoạt tiếu tiếu gì. Tôn Giai Tuệ vèo bật cười, nhi tử, ngươi nói ngược, hiện tại là ngươi muốn cướp nhân gia tức phụ, Lục thúc thúc đều phải cùng ngươi một mình đấu, ngươi có thể đánh thắng được nhân gia sao. Điểm điểm hoa một tiếng khóc, ta đánh không lại, nhưng ta còn là thích tiếu tiếu gì. Sau đó Tôn Giai Tuệ cái này vô lương mẹ cười ngửa tới ngửa lui, ai nha, nhi, ngươi cười chết mẹ. Nàng này một trận cười to, làm điểm điểm ngây ngẩn cả người, trừng mắt nước mắt lưng trong mắt to, cũng không biết có nên hay không tiếp tục khóc. Thừa dịp cái này đương khẩu, Lục Nghị Thần lôi kéo La Tiếu trở về nhà mình sân. Không mấy ngày, trường học cấp tham dự nhà xưởng nổ mạnh khẩn cấp cứu hoãn đồng học ban phát giấy khen cùng tiền thưởng, lần này vinh dự nhớ nhập hồ sơ, tham dự cứu hoãn đồng học tức khắc nhạc nở hoa, tương lai bọn họ phân phối công tác, có này phân vinh dự kia phân phối thời điểm đơn vị khẳng định không sai được. Nhật tử từng ngày quá, La Tiếu đã xin đại tam học kỳ 2 khảo thí, hệ cho nàng an bài ở nguyên đán trước, cho nên mấy ngày nay nàng nội thực. Vừa đến ra liền nghe Dung Đại Nương nói, Tiếu Tiếu, ngươi mẹ nuôi vừa rồi có gọi điện thoại lại đây, ngươi cho nàng hồi cái điện thoại đi. La Tiếu trở về phòng khách đem điện thoại đánh qua đi, tiếp điện thoại chính là Ngũ Ca Viên Gia Hưng, uy, tìm vị nào. Ngũ Ca, là ta, Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu, ngươi có phải hay không cũng biết nhị ca muốn đính hôn. Nhị ca muốn đính hôn. Đúng vậy. Liền ở nguyên đáng ngày đó, ngươi có hay không thời gian lại đây? Kia khẳng định đến qua đi, mẹ đâu? Ngươi chờ hạ, ta đây liền đi kêu nàng xuống dưới. Không nhiều lắm một hồi, liền nghe được có tiếng bước chân chuyển đến, Tiếu Tiếu. Mẹ, ngươi gọi điện thoại. Là, ngươi nha đầu này gần nhất vội cũng không thấy người. Đúng rồi, ta làm người cho ngươi mang thịt bò đóng hộp cùng khăn quàng cổ thu được không có. Chương 804 chuyện tốt thấu đôi. Thu được, mẹ, ngươi đừng lão làm người mang đồ vật lại đây, ta bên này cái gì cũng không thiếu. Đúng rồi, ta gọi điện thoại là có chính sự cùng ngươi nói, ngươi nhị ca nguyên đán muốn đính hôn, ngươi nhớ rõ ngày đó trở về. Đã biết, vừa rồi ngũ ca đã cùng ta nói, kia nhị ca đối tượng là ngài phía trước nói kia nữ hài sao. Là, chính là kia nữ hài, ngươi nhị ca chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, bắt đầu còn không thừa nhận, cười chết ta, còn không phải làm nhân gia cấp bắt lấy. Mẹ, ta nhị ca ra mặt mỏng, ngươi nhưng kiềm chế điểm. Ra mặt mỏng, ta xem hắn hiện tại ra mặt dày đâu. Đúng rồi, tiếu tiếu, mẹ cho ngươi dệt một kiện màu vàng nhà táo dệt kim hở cổ áo lông, vừa lúc mấy ngày nay cũng muốn kết thúc, chờ ngươi lại đây vừa lúc mang đi. Cảm ơn mẹ. Cùng mẹ khách khí cái gì, trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, tỉnh ngươi mua quần áo mua trọng nhan sắc. Mẹ, nhị ca đính hôn là hồi đại viện, vẫn là ở bộ đội người nhà viện bên kia. Ngươi ra ra ý tứ là hồi đại viện, nhưng ta và ngươi ba bà thương lượng qua liền ở bộ đội người nhà viện bên này, cũng không lớn làm, chính là người trong nhà cùng bộ đội thượng tương giao không tồi chiến hữu. Đại khái muốn ngồi nhiều ít bàn. Ngươi ba ngày hôm qua tính một chút 7-8 bàn bộ dáng. Kia nguyên liệu nấu ăn ta làm người đưa qua đi, ấn 10 bàn lượng. Không cần, ngươi ba nói làm hậu cần người một khối cấp chọn mua trở về là được. Mẹ, ngươi cũng đừng chối từ. Trương Thục Lan lược một tự hỏi, ngươi muốn đưa cũng có thể, nhưng là cần thiết đến tính tiền, nếu không ta thật không thu, này không phải một chút, lại nói căn cứ là ngươi cùng người khác kết phường, ta nhưng không nghĩ làm ngươi khó xử. La Tiếu nói, hành, ta làm người tính hảo giá cả, này tổng được rồi đi. Tất cả mọi người cho rằng nhất phẩm căn cứ là nàng cùng người khác kết phường làm, bất quá nàng cũng không làm giải quyết, này vốn dĩ cũng là chính mình phía trước thả ra xương khói đạn, cũng là vì tỉnh phiền thoái. Mới vừa treo điện thoại, chuông điện thoại thanh lại vang lên, La Tiếu tùy tay liền tiếp lên, uy, vị kia. Trong điện thoại truyền ra Tiêu Nhã thanh âm, Tiếu Tiếu, là ta, Tiêu Nhã. Tiêu Nhã, ai nha, trong khoảng thời gian này đều vội hồ đồ, vẫn luôn không có cho ngươi gọi điện thoại, đúng rồi, nguyên đán nghỉ ngươi còn hồi cắt thị sao. Tiêu Nhã có chút ấp há ấp úng, La Tiếu hỏi, Tiêu Nhã, làm sao vậy, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Tiêu Nhã lúc này mới nói, Tiếu Tiếu, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện này, nhưng ngươi nghe xong ngàn vạn không cần sinh khí. La Tiếu cho rằng nàng xảy ra chuyện gì, hành, ngươi nói, không có việc gì, thiên sập xuống ta cho ngươi đỉnh. Tiêu Nhã nhỏ giọng nói, Tiếu Tiếu, ta và ngươi nhị ca xử đối tượng. La Tiếu vừa nghe, rốt cuộc đặt tới bên ngoài lên đây, có chút kích động, ngươi nói cái gì? Tiêu Nhã vừa nghe La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ngươi đừng kích động, chuyện tình cảm thật sự không phải ta có thể khống chế, ngươi nếu là thật sự không tiếp thu được ta thật sự cũng không có cách nào. La Tiếu ha ha ha nở nụ cười. Ai nói ta không tiếp thu được, ta quá có thể tiếp nhận rồi, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi làm ta nhị tẩu, kia chúng ta cũng sẽ không có chị dâu em chồng mâu thuẫn, ta ước gì đâu. Tiêu Nhã vừa nghe lời này tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy ngươi là đồng ý. Kia đương nhiên, ta có cái gì lý do không đồng ý. Sau đó cô ý hỏi, đây là chuyện khi nào? Chính là, ai nha, chính là thượng một vòng ngươi nhị ca lại đây nói muốn cùng ta xử đối tượng, ta không kinh được dụ hoặc liền đáp ứng rồi. Ngươi nhị ca đi rồi sau, ta lại sợ ngươi biết sẽ có cái gì ý tưởng, làm ta mấy ngày nay cũng chưa cái gì tinh thần. Xem ngươi về điểm này tiền đồ, trước kia hào sảng đi đâu vậy? Ta này không phải sợ ngươi có ý kiến, không có chuyện trước cùng ngươi thông khí liền cùng ngươi nhị ca xử đối tượng. Kia Tiêu Nhã đồng chí, ta đồng ý các ngươi xử đối tượng, về sau nhưng đến hảo hảo đối ta cái này cô em chồng. Ân, thật tốt, cái này ta liền không có tâm lý gánh nặng, có thể hảo hảo cùng ngươi nhị ca ở chung. Tiêu Nhã cái này là thật sự cao hứng, nàng liền sợ La Tiếu đối nàng có ý kiến gì không, tới vào đại học khi, nhân gia hảo tâm làm chính mình đi trong nhà trụ, kết quả còn đem nhân gia nhị ca cấp bắt cóc đi rồi. Chương 805 hâm mộ, ghen ghét, hận. La Tiếu treo điện thoại, tâm tình cực kỳ xinh đẹp, trong lòng nghĩ Tiêu Nhã vốn là so với chính mình đại một tuổi, qua năm liền 21, tuy nói còn ở vào đại học, nhưng kết hôn cũng không thành vấn đề, dù sao nhị ca hiện tại có tiền. Chính là kết hôn hai người đều đi học kia cũng không cần lo lắng nuôi không nổi tức phụ. Nghĩ lại tưởng tượng, cái này quang dư lại tứ ca còn quan côn, nghĩ quay đầu lại đến hồi tranh xưởng máy móc người nhà viện một chuyến, tìm hiểu một chút tứ ca tình huống. Nhị ca xử đối tượng sự tình, chính mình cũng không tưởng lắm miệng, vẫn là làm nhị ca chính mình cùng người trong nhà nói đi, tin tưởng ra ra, mãi mãi còn có ba ba đối nhị ca cùng Tiêu Nhã sự tình khẳng định thấy vậy vui mừng. La Tiếu xin nhảy lớp khảo đúng hẹn tới, mỗi một khoa đều làm thực dụng tâm, không ra dự kiến, thành tích khả quan, làm những cái đó giáo thụ hỉ thẳng khen La Tiếu là thiên phú dị bẩm, học y y thiên tài. La Tiếu cũng thành công lại nhảy một bậc, ở nguyên đán nghỉ trước 2 ngày, đi theo đại bốn phụ đạo viên tiến vào đại bốn phòng học, La Tiếu hiện tại ở trường học đó chính là cái thần thoại. Đơn giản làm tự giới thiệu, liền tìm vị trí ngồi xuống, trong ban đại đa số người đều phi thường sùng bái cái này tiểu sư muội, người lớn lên xinh đẹp, lại là thiên tài học bá, trong ban phần lớn người đều truyền lại ra thiện ý. Nhưng cố tình có người liền không quen nhìn nàng, Địch Mạn Ninh tự La Tiếu tiến vào liền vẫn luôn cau mày. Ở La Tiếu hoàn toàn đi vào học phía trước nàng chính là Bắc Y Lìa đại giáo hoa, nhưng từ khi La Tiếu tới, không chỉ có cướp đi nàng giáo hoa danh hiệu, hiện tại còn nhảy lớp tới rồi đại bốn cùng nàng cùng lớp, cái này làm cho nàng trong lòng một trận khó chịu. La Tiếu ở trong trường học xem như cái danh nhân, nhưng là đại gia cũng giới hạn trong biết hắn có một cái đương công an vị hôn phu, cụ thể ra thế cái gì, người khác cũng không rõ ràng lắm. Bất quá từ La Tiếu ăn mặc thượng xem, gia đình điều kiện hẳn là không tồi, hơn nữa La Tiếu tính tình không tồi, đối các bạn học đối xử bình đẳng, cho nên lớp học đồng học đối nàng ấn tượng không tồi. Lớp học có cái nữ đồng học kêu nói Tiểu Yến, gia cảnh phi thường nghèo khó, nhưng học tập thực nỗ lực, vào đại học mấy năm nay toàn dựa học đồng duy trì đi học, nàng biết La Tiếu mỗi năm đều lấy học đồng. Trước kia không ở một cái ban, uy hiếp không đến nàng, nhưng hiện tại La Tiếu cùng nàng một cái ban, kia nàng đệ nhất danh hiệu sợ là khó giữ được, cho nên nhiều ít đối La Tiếu cũng có chút địch ý. Nàng biểu tình bị ngồi ở một bên Địch Mạn Ninh xem ở trong mắt, chỉ thấy nàng khinh thường bĩu môi cười, trong lòng có tính kế. Nguyên đan trước một ngày buổi tối, các hệ đều có tổ chức cái hữu hội, La Tiếu cũng không có làm đặc thù, cùng trong ban đồng học cùng nhau tới rồi quan hệ hữu nghị địa phương. Tiến vào sau Quý Lâm cùng Thẩm Quyên liền tìm lại đây, các nàng ba người tuyển một cái tương đối an tĩnh địa phương ngồi xuống. Quý Lâm nói, La Tiếu, ngươi thật đúng là đủ có thể a, nói nhảy lớp liền nhảy lớp. Không chỉ có ở phụ thuộc bệnh viện các phòng hôn như cá gặp nước, ở trường học cũng sấm rền gió cuốn, thật không biết ngươi này đầu là như thế nào lớn lên, chẳng lẽ não dung lượng so với chúng ta đại. Thẩm Quyên cũng cười nói, thật là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp, làm người hâm mộ, ghen ghét, hận. La Tiếu cầm lấy một cái kẹo lột ra bỏ vào trong miệng, ta không phải cùng các ngươi giảng qua, đại học chương trình học sư phó của ta đã sớm cho ta nói xong, bao gồm bài chuyên ngành, ta khuyết thiếu chính là thực tiễn kinh nghiệm. Cho nên các ngươi không cần tổng cảm thấy ta có bao nhiêu năng lực, các ngươi có thể lý giải vì ta là người chậm cần bắt đầu sớm, có thể thi được chúng ta trường học cái nào không phải nhất đẳng nhất đệ tử tốt, đúng không? Quý Lâm hừ một tiếng, tính ngươi có thể nói, lòng ta dễ chịu nhiều. Không một hồi có người lại đây thỉnh bọn họ khiêu vũ, bất quá bị các nàng nguyện chuyển từ chối, La Tiếu sợ lại có người lại đây, luôn nguyện cự cũng khó coi, liền nghĩ đến bên ngoài hít thở không khí, kết quả ba người mới vừa đứng dậy. Liền nghe được chủ trì trên đài có người điểm La Tiếu danh. La Tiếu xoay người, lúc này trong phòng đồng học cũng đều nhìn về phía La Tiếu, liền nghe người chủ trì nói, La Tiếu đồng học, làm chúng ta lâm sàng y học người xuất sắc, có thể hay không thỉnh ngươi cho đại gia giảng vài câu. Làm cho nhiều người như vậy mặt, cự tuyệt nói khẳng định là không thể nói, bất quá, La Tiếu ngẩng đầu nhìn chằm chằm người chủ trì nhìn có cái vài giây, làm kia người chủ trì một trận chột dạ. Thẩm Quyên có chút lo lắng La Tiếu, nói, Tiếu Tiếu, ngươi nếu là không nghĩ đừng miễn cưỡng. La Tiếu vô vỗ Thẩm Quyên bắt lấy chính mình cánh tay tay, không có việc gì, các ngươi tại đây chờ ta một chút. Chương 806 chấp hành lực rất mạnh. Quý Lâm nhìn La Tiếu đi lên đài trung ương, lúc này mới đối với Thẩm Quyên nhỏ giọng nói, yên tâm đi, La Tiếu xa so ngươi tưởng cường đại. La Tiếu tiếp nhận người chủ trì đưa qua mịt rộ phổn, đầu tiên cảm tạ người chủ trì cho ta lần này cơ hội, đối với học tập kinh nghiệm, ta chỉ có thể nói học tập không có lối tắt, chỉ có nỗ lực mới có thể đại thành. Ta cũng không phải các ngươi trong miệng thiên tài, bởi vì ta là người chậm cần bắt đầu sớm. Thông minh ở chỗ chăm chỉ, thiên tài ở chỗ tích lũy, cho nên nói muốn thành công sẽ chỉ là trời đãi kẻ cần cù, không có lối tắt đáng nói, cùng đại gia cùng nỗ lực, hy vọng đại gia không phó thanh xuân, không phó cảnh xuân tươi đẹp, cuối cùng trước tiên chúc đại gia nguyên đán vui sướng. La Tiếu nói xong liền đem mịt rổ phồn đệ trả lại cho người chủ trì, chung quanh truyền đến vỗ tay một mảnh, Địch Mạn Ninh vốn là muốn cho nàng đi lên xấu mặt, kế tiếp còn muốn cho nàng biểu diễn tiết mục, nhưng này sẽ vỗ tay nhiệt liệt, làm nàng tính kế phao canh. Hệ cùng trường học lãnh đạo lúc này vừa lúc lại đây, nghe được La Tiếu vừa rồi giảng nói, trên mặt tất cả đều là vui mừng cùng tán thưởng, vỗ tay kết bạn đi đến. Các bạn học xem là giáo lãnh đạo cùng hệ lãnh đạo nhóm lại đây, đều có chút kích động, lãnh đạo nhóm đi lên trước, phó hiệu trưởng tiếp nhận microphone, La Tiếu đồng học giảng hảo A. Các bạn học, chăm chỉ hàm nghĩa là hôm nay nhiệt huyết, mà không phải ngày mai quyết tâm. hậu thiên bảo đảm, sinh mệnh lực ý nghĩa ở chỗ giao tranh, bởi vì thế giới bản thân chính là một cái đấu trường. Không có một viên chân châu loang loáng, là dựa vào người khác bôi thượng ra, hy vọng đại gia liền như La Tiếu Đồng học theo như lời không phó thanh xuân, không phó cảnh xuân tươi đẹp, cũng hy vọng đại gia ở Bắc Y Y viết ra thuộc về chính mình nhân sinh cùng huy hoàng. Tiếng sấm vỗ tay vang lên, phảng phất một cổ thanh tuyền rót vào ở đây mỗi một vị đồng học trong lòng. Đúng vậy, cùng người khác đua đòi cái gì, chỉ cần nỗ lực học tập, không phó chính mình liền hảo. La Tiếu đi ra cổng trường thời điểm đã không còn sớm, rất xa nàng liền nhìn đến Lục Nghị Thần đứng ở đối diện. La Tiếu cười chạy qua đi, thần ca, chờ đã bao lâu? Lục Nghị Thần biên đem trên tay quần áo khoác hướng La Tiếu trên người khoác, biên nói, vừa đến không bao lâu. Hôm nay hắn kỵ xe đạp lại đây, sợ La Tiếu lánh, liền cấp cầm một kiện chính mình quần áo khoác lại đây. Chờ cấp La Tiếu mặc tốt quần áo khoác, đem khăn quàng cổ một lần nữa sửa lại, lúc này mới sải bước lên xe đạp, đi lên, mang người đi căng gió. La Tiếu cười không kềm chế được, này xác thật là căng gió, lại còn có thật lớn phong. Dựa vào Lục Nghị Thần trên lưng, thần ca, ngày mai Viên gia nhị ca đính hôn, ta muốn đi bộ đội người nhà viện, ngươi có hay không thời gian, muốn hay không cùng ta cùng đi. Lục Nghị Thần một bàn tay đỡ tay lái, một bàn tay nắm La Tiếu tay, đi, ta đã thật lâu không có nghỉ ngơi, giả đều điều hảo. La Tiếu hỏi, ta mẹ nuôi bọn họ cho ngươi gọi điện thoại. Không có, hôm trước ta xuất ngoại làm việc, đụng phải Viên gia vĩ cùng hắn đối tượng, hắn nói đính hôn sự. Ngươi gặp qua Viên nhị ca đối tượng, lớn lên thế nào? Không nhìn kỹ, nghe Viên gia vĩ giới thiệu, nói là ở cung văn hóa đi làm. Hai người về đến nhà, Dung Đại Nương cấp chuẩn bị nước gừng ngọt, trước làm hai người uống lên một chén, lúc này mới đem đồ ăn bưng lên bàn, thịt luộc, muối tiêu tôm, măng mùa đông xảo thịt khô, cá kho, nấm hương, cây cải dầu, việc nhà đậu hủ, còn có bí đao xương sườn canh, món chính cơm. Đồ ăn lượng đều không phải rất lớn, Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia nói bọn họ đã ăn qua, đây là cho bọn hắn chuẩn bị, làm cho bọn họ cơm nước xong. Cầm chén phóng vậy hành, một hồi bọn họ lại qua đây thu thập. La Tiếu nhìn đến trên bàn tôm, hỏi một câu, tôm từ đâu ra? Hướng trốn đi Dung Đại Nương cười nói, Nghị Thần đưa lại đây. Nói xong liền đi ra ngoài. La Tiếu nhìn thoáng qua Lục Nghị Thần, trong lòng tràn đầy cảm động, ngày đó nàng liền thuận miệng vừa nói, sớm đem việc này cấp quên mất, còn nghĩ ngày đó từ trong không gian lấy một ít tôm ra tới, làm Dung Đại Nương cấp làm ăn. Không nghĩ tới người này chấp hành lực như vậy cường, hôm nay liền cấp đưa tới. Lục Nghị Thần dọn xong chén đũa, phòng bếp còn có không ít, ở thùng dưỡng đâu, còn đủ ăn cái mấy đốn. La Tiếu rửa tay sau, đi đến Lục Nghị Thần phía sau ôm cổ hắn, ở bên thai nhỏ giọng nói, cảm ơn. Nói xong ở trên mặt hắn hôn một cái, liền chạy tới đối diện vị trí ngồi hạ, vẻ mặt cười duyên nói, ăn cơm. Chương 807 tưởng giới thiệu ngươi cho bọn hắn nhận thức. Lục Nghị Thần khỏe miệng cong lên, trong mắt tất cả đều là sủng nịch cùng ý cười. La Tiếu mới vừa bưng lên sắt chén. Một khối thịt khô liền bỏ vào trong chén, ăn nhiều chút. Cơm nước xong, Lục Nghị Thần cũng không có vội vã rời đi, mà là cùng La Tiếu Hoa trở về trong phòng. Ngươi hôm nay như thế nào không nóng nảy đi rồi? La Tiếu hôm nay có chút mệt mỏi, liền gối chạm đất Nghị Thần chân, An Dung Đại Nương cấp chuẩn bị sau khi ăn xong trái cây, tùy tay cầm lấy trên bàn một quyển người đọc nhìn lên. Lục Nghị Thần cúi đầu nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, ông ngoại cùng tiểu gì vẫn luôn ở chuẩn bị gia cụ, ngươi muốn hay không chịu thời gian trôi qua nhìn xem? Thuận tiện bồi bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm. La Tiếu sửng sốt một chút, sớm như vậy liền bắt đầu chuẩn bị. Lục Nghị Thần vuốt La Tiếu đầu tóc, ông ngoại cùng tiểu gì nói sớm chút chuẩn bị, có không thích hợp còn có thể có thời gian đổi. La Tiếu nhớ tới công an người nhà viện miếng đất kia, đúng rồi, sân bên cạnh miếng đất kia thu thập ra tới không? Lục Nghị Thần này sẽ biên cho nàng mát xa đầu, biên nói, thu thập ra tới, chính trị bộ Lưu chủ nhiệm còn nói quay đầu lại từ bên ngoài tìm chút thổ trở về đem mà thổ tầng lót rắn chắc chút. Còn nói kiêm mà đến dưỡng mấy năm mới có thể phì, ta mấy ngày hôm trước đã lấy người, đầu xuân liền đem thổ cấp đưa lại đây. La Tiếu lật xem tạp chí, có thể hay không quá phiền thoái. Lục Nghị Thần nói, không phiền thoái, kiêm mà tổng cộng bàn tay một khối to, cũng không dùng được nhiều ít thổ, dùng phân hóa học túi trăng cái mấy túi là đủ rồi, quay đầu lại ta làm cho bọn họ buổi tối đưa lại đây. Hai người nị vai một hồi, Lục Nghị Thần nói tốt ngày mai buổi sáng lại đây tiếp nàng đi tham gia tiệc đính hôn, lúc này mới rời đi. Viên gia vĩ đính hôn yến là mượn bộ đội tiểu lễ đường làm, bởi vì nhà gái trong nhà cũng ở bộ đội người nhà viện. La Tiếu nhìn thấy người thời điểm nở nụ cười, này nữ hải phía trước nàng tới người nhà viện thời điểm gặp qua một lần, lúc ấy bởi vì đề đồ vật nhiều, nhân gia còn chủ động tiến lên tìm hỏi qua muốn hay không hỗ trợ. Một cái tâm tồn thiện ý người, tin tưởng nhân phẩm cũng không sai được. Viên gia vĩ cho bọn hắn làm giới thiệu, đây là Mạnh Đông Giao, người tương lai nhị tẩu, ở cung văn hóa đi làm. La Tiếu vươn tay, ngươi hảo, ta là La Tiếu, Viên Gia Vĩ muội muội, đây là ta vị hôn phu Lục Nghị Thần. Lúc này Mạnh Đông Giao mới nói, chúng ta giống như ở đâu gặp qua. La Tiếu cười nhạt nói, phía trước chúng ta ở nhà thuộc viện môn khẩu gặp qua một mặt, ngươi lúc ấy còn hỏi ta có cần hay không hỗ trợ. Nhớ ra rồi sao? Mạnh Đông Giao suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, Nga, là mùa hè thời điểm. La Tiếu gật đầu nói, đúng vậy, chính là lần đó. Viên Gia Ninh lúc này cũng thấu lại đây, mấy người liêu hăng say, Lục Nghị Thần liền ở bên cạnh phụ trách cho bọn hắn đánh tạp. Lúc này, ngoài cửa tiến vào mấy cái xuyên quân trang người, cùng Viên Gia cùng Mạnh Gia hàn huyên qua đi, lập tức hướng tới La Tiếu bọn họ bên này. Mấy cái đi đến phụ cận, cùng Lục Nghị Thần đánh quyền, sau đó lẫn nhau vô vô bả vai, trong đó một người mở miệng nói, tiểu tử ngươi, không biết khi đó chúng ta mấy cái gặp nạn chịu, nhìn đến ngươi hảo hảo chúng ta cũng yên tâm. Lần trước qua đi xem ngươi, kết quả ngươi trong cục đồng sự nói ngươi mới ra đi pha án. Lúc ấy ta còn vì ngươi lo lắng thật lâu, hiện tại xem ra tất cả đều là bạch lo lắng a. Này xem như hoàn toàn hảo đi, tiểu tử ngươi thật là vận may. Lục Nghị Thần cũng không trở về lời nói, chờ đều nói đủ rồi, lúc này mới trả lời đã hảo, đa tạ các huynh đệ nhớ mong. Sau đó kéo La Tiếu, giới thiệu một chút, đây là ta vị hôn thê La Tiếu. Lại chỉ vào kia hướng người ta nói, này mấy cái đều là ta phía trước ở bộ đội hảo huynh đệ, Trịnh Vệ Hải, Giang Tiểu Quân, Tào Bằng Phi. La Tiếu mỉm cười nói, các ngươi hảo. Mấy người chăm miệng một lời, tẩu tử hảo. Kế tiếp, bộ đội bên kia người trên cơ bản tới đều sẽ lại đây cùng Lục Nghị Thần chào hỏi. La Tiếu cũng bị Lục Nghị Thần không ngừng giới thiệu cho những người đó nhận thức. La Tiếu hiện tại mới biết được, người này vì sao điều hưu lại đây tham gia tiệc đính hôn, nguyên lai là có mục đích. La Tiếu nhỏ giọng nói, không sai biệt lắm phải a, hôm nay chính là người khác tiệc đính hôn. Lục Nghị Thần vẻ mặt ngạo kiểu, ta chính là tưởng giới thiệu ngươi cho bọn hắn nhận thức. Kỳ thật Lục Nghị Thần hôm nay lại đây là có nguyên nhân, mấy ngày hôm trước nghe một vị chiến hữu nhắc nhở, có người trong lén lút ở hắn phía trước kia trong vòng truyền tiếu tiếu nhàn thoại, nói nàng không xứng với chính mình. Chương 808 cũng không sợ tức phụ sinh khí chạy. Hôm nay lại đây chính là tưởng sấn lần này cơ hội, mượn hôm nay những người này miệng hung hăng đánh những cái đó tin đồn người mặt, đừng tưởng rằng chính mình không biết đây là ai truyền ra giao, liền xem nàng tự tìm vả mặt có đau hay không. Từ bộ đội người nhà viện ra tới, nàng sốt ruột hồi nãi nãi ra, tháng tư sơ đại tẩu Ngũ Vân Mai sinh đứa con trai, hiện tại đều mau chín nguyệt, nhị tẩu cũng ở tháng 11 mạt sinh một đôi long phượng thai, hiện tại mới ra trăng tròn. Nàng vội vã trở về xem mấy cái cháu trai cháu gái, Lục Nghị Thần xem nàng như vậy đậu thú nói, liền như vậy thích hài tử, kia đến lúc đó chúng ta cũng sớm sinh cái hài tử, làm ngươi hiếm lạ cái đủ. Về đến nhà thời điểm, thấy được Tiêu Nhã đang ở phòng khách nhặt rau, Tiêu Nhã thấy tiến vào chính là La Tiếu, lập tức liền đứng lên, Tiếu Tiếu, ngươi đã trở lại. La Tiếu nhìn Tiêu Nhã kia còn có chút không quá tự nhiên biểu tình, đến gần sau nhỏ giọng hỏi, mãi mãi đã biết sao. Tiêu Nhã khẽ gật đầu, ngươi nhị ca cùng người trong nhà nói. Trong phòng bếp Chu Quế Phương nghe được bên ngoài động tĩnh, ra tới xem là cháu gái đã trở lại, cười nhìn thoáng qua Tiêu Nhã, nhà chúng ta lập tức lại phải có hỷ sự. La Tiếu nhìn về phía một bên Tiêu Nhã, nhanh như vậy. Tiêu Nhã có chút hơi xấu hổ, nhưng cũng không có dấu dếm, Húc Viễn nói phóng nghỉ đông thời điểm cùng ta hồi cắt thị cầu hôn. La Tiếu cười nhìn về phía nãi nãi, xem ra nãi nãi ngươi lại có vội. Không biết vì cái gì, La Tiếu đống nhiên cái mũi đau xót, đi qua đi ôm lấy Chu Quế Phương, ở nàng bên thai nói, nãi nãi, vất vả ngươi. Từ đại ca, tam ca kết hôn đến sinh con, hiện tại lại đến nhị kết hôn, vẫn luôn là ra ra, nãi nãi ở lo liệu, bọn họ này một phòng hài tử ra ra, nãi nãi trả giá nhiều nhất. Chu Quế Phương biết cháu gái ý tứ, vô vô La Tiếu bả vai, có thể giúp các ngươi làm chút sự, nãi nãi cao hứng. Thật sự, nhìn các ngươi huynh muội mấy cái kết hôn, sinh con quá hảo tiểu nhật tử, mãi mãi so cái gì đều cao hứng. Lục Nghị Thần đem trên đường đến Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật phóng tới trên bàn trà, tam tẩu sinh hạ Long Phượng thai sau sữa vẫn luôn không đủ, La Tiếu cấp mua mấy bao sữa bột mang về tới. Này một đôi Long Phượng thai bắt đầu có chút lăn lộn người, mới sinh ra thời điểm, một uy sữa bột liền tiêu chảy, đem trong nhà người dọa quá sức, sau lại vẫn là La Tiếu dùng không gian nước giếng cùng sữa bột làm thành mại phiến. Làm cho bọn họ hướng sữa bột thời điểm để vào một cái, quá độ một đoạn thời gian, mới xem như không có việc gì. Lục Nghị Thần vào cửa liền không có nhàn rỗi, giúp đỡ ra ra đem kéo trở về than nắm đều chuyển trở về, lúc này mới rửa tay thu thập chuẩn bị rời đi, Chu Quế Phương thấy hắn phải đi, còn cấp trang một ít buổi chiều mới làm tốt tạc thịt viên, lưu thịt đoạn, làm hắn mang cho Cố gia lão gia tử nếm thử. Đám người đi rồi, La Tiếu vào phòng bếp, nhỏ giọng hỏi nãi nãi, ta đại ca, nhị ca đâu? Chu Quế Phương đang ở ngao cháo, đại ca ngươi đi nhạc gia tặng đồ đi, thuận tiện tiếp ngươi đại tẩu cùng hài tử trở về, ngươi nhị ca vừa rồi tiếp cái điện thoại ra cửa, nói là một hồi liền trở về. La Tiếu nghĩ đến cháu trai, ta đều có một đoạn thời gian không có thấy bằng hạo. Chu Quế Phương vẻ mặt ý cười, thông ra sợ ta chiếu cố bất quá tới, lúc này mới đem tiểu bằng hạo tiếp nhận đi chiếu cố, vừa lúc bên kia ly ngươi đại tẩu trường học cũng gần, giữa trưa nàng trở về uy mãi cũng phương tiện. La Tiếu nói, chờ thêm năm đưa quà tặng trong ngày lễ thời điểm, ta lại đơn độc cấp ngũ gia đưa lên một phần, biểu đạt hạ lòng biết ơn. Chu Quế Phương ngừng tay thượng sống, việc này ngươi không cần phải xen vào, về sau chờ ngươi nhị ca, tứ ca cũng kết hôn, ngươi cũng quản bất quá tới, chính bọn họ nhặt ra, chính bọn họ trong lòng hiểu rõ. La Tiếu nghe xong nãi nãi nói, ngẫm lại cũng đối, nãi nãi, ta đi lên nhìn xem tam tẩu cùng hải tử. Chu Quế Phương nghĩ đến một đôi long phượng thai chắc trai, trên mặt tất cả đều là cười, đi thôi, này cũng vào cửa đã nửa ngày, trên người khí lạnh cũng nên không có. La Tiếu tới rồi phòng khách hướng về phía Tiêu Nhã nói, Tiêu Nhã, ta đi lên xem hải tử, ngươi muốn hay không cùng nhau. Tiêu Nhã cười đứng lên, hảo a, chờ ta tẩy xuống tay. La Tiếu nghĩ thầm nhị ca cũng thật là, đem người mang về nhà, chính mình lại là đi ra ngoài, cũng không sợ tức phụ sinh khí chạy. Hai người lên lầu gõ môn, La Tiếu ở ngoài cửa nói, tam tẩu, ta vào được. Nghe được Chu Tiểu Mẫn mềm nhẹ thanh âm truyền ra, Tiếu Tiếu, vào đi. Chương 809 tranh thủ sớm chút định ra tới. La Tiếu cùng Tiêu Nhã tiến vào sau, thẳng đến hai đứa nhỏ, nhìn lớn lên 7, 8 phân giống hai đứa nhỏ, La Tiếu không khỏi rỗi tay sờ soạn một chút hài tử khuôn mặt nhỏ, ngủ thật hương. Đem một cái tay khác thượng đồ vật đưa qua, cấp hai cái tiểu gia hỏa sữa bột. Chu Tiểu Mẫn cười tiếp qua đi, này hai tiểu gia hỏa có phúc khí, có các ngươi này những ba bá, cô, thúc thúc, thật là nhảy phúc trong ổ. Tiêu Nhã nhìn ngủ say một đôi long phượng thai, này cũng thật hảo, nhìn nữ toàn song. La Tiếu cười nhìn về phía Tiêu Nhã, nói không chừng tương lai ngươi cùng nhị ca sinh cũng là song bào thai, nhà chúng ta chính là có sinh song thai di chuyển gen, loại này tỷ lệ cũng là khá lớn. Tiêu Nhã có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói, muốn sinh cũng là ngươi cùng Lục Nghị Thần xếp hạng trước. Sau đó phòng ba người đều nở nụ cười, kết quả chính là đem hải tử đánh thức, La Tiếu cùng Tiêu Nhã luôn cuống tay chân tưởng hỗ trợ, chính là các nàng không có kinh nghiệm, nhưng thật ra càng giúp càng vội. Dưới lầu Chu Quế Phương nghe được động cái tĩnh, chạy nhanh đi lên mới giúp đỡ hướng hảo. Uy quán mãi, si tiểu, lúc này mới đem hai đứa nhỏ lại lần nữa bao vây hảo phóng tới Chu Tiểu Mẫn bên người, hai đứa nhỏ mở to tròn xoe đôi mắt, còn thường thường đem tiểu nắm tay phóng tới bên miệng ăn mấy khẩu, đáng yêu cực kỳ. Nghe được dưới lầu có động tĩnh, xem tam tẩu cũng mệt mỏi, La Tiếu liền mang theo Tiêu Nhã đi xuống lầu, nhìn đến nhị ca dẫn theo hai cái túi đã trở lại. La Tiếu hướng về phía nhị ca đậu thú nói, nhị ca, ngươi thật đúng là, đem Tiêu Nhã mang về tới, chính ngươi ra cửa, cũng không sợ tức phụ sinh khí chạy. La Húc Viễn đem đồ vật bông, trực tiếp gõ La Tiếu đầu một chút, không hỗ trợ, ngươi còn ồn ào. La Tiếu xoay người nhìn về phía sau Tiêu Nhã, ta nhị ca khi dễ ta, ngươi quản mặc kệ. Tiêu Nhã lập tức đi qua, nghe nói đánh là thân, mắng là ái, phỏng chừng ngươi nhị ca là quá yêu ngươi, ngươi liền nhận đi. La Tiếu phá lên cười, ngươi cái này thấy sắc quên nghĩa, ngươi thương tổn ta. La Húc Viễn cười nói, đường ra, mau tới đây nhìn xem ta cho các ngươi mang theo cái gì trở về. La Tiếu này sẽ cũng bị kia hai cái đại túi hấp dẫn ở, đi qua mở ra vừa thấy là chăn, duỗi tay từ trong túi ra bên ngoài lấy, liền nghe được nhị ca La Húc Viễn nói, đây là ta phía trước nhờ người ở phía nam mang tơ tằm bị. Bất quá nói có chút chậm, liền nháo đến này mấy giường, các ngươi nhìn như thế nào phân một chút đi. La Tiếu nhìn đều là đơn người bị, bất quá nhưng thật ra rắn chắc, tổng cộng liền 4 giường, này cũng không tốt lắm phân, nói thẳng nói, vậy cấp ra ra, mãi mãi lưu 2 giường, cấp 3 một giường. Dư lại một giường cấp Tiêu Nhã đi. Tiêu Nhã chạy nhanh liền tưởng cự tuyệt, La Tiếu ngăn lại nàng, dù sao các ngươi qua năm cũng muốn kết hôn, ngươi cũng đừng chối tử. La Húc Viễn suy nghĩ một chút, liền nghe Tiếu Tiếu đi, ta cùng người nọ nói làm năm nào sau lại giúp ta lộng mấy giường trở về. Chu Quế Phương vốn dĩ tưởng nói phóng lên cho bọn hắn đương hỉ bị, nhưng tôn tử cự tuyệt, hai vợ chồng già biết đây là tôn tử hiếu kính cũng liền không có lại chối tử. La Đạo Nhân nói, kia chúng ta cũng dính tôn tử quang. Cái này tơ tằm bị là cái gì cảm giác? Không một hồi La Húc Nôn cũng mang theo thê nhi đã trở lại, La Tiếu cao hứng tiếp nhận cháu trai, tiểu bằng hạo, có hay không tưởng cô? Ngũ Vân Mai cười nói, nhi tử, cùng cô nói, ngươi vội còn có thể nhớ tới ta, ngươi đều bao lâu không có đã trở lại. La Tiếu ôm tiểu cháu trai cười nói, chúng ta mới không nghe ngươi mụ mụ châm ngòi đâu, đúng hay không, tiểu bằng hạo. Nói còn ôm tiểu bằng hạo ở trong phòng khách chạy vội chơi, đem tiểu bằng hạo đậu tiếng cười không ngừng. La Đạo Nhân đối với bên người La Húc Nôn cười nói, gọi điện thoại làm cho bọn họ hôm nay buổi tối đều trở về ăn cơm. La Húc Nôn biên hướng điện thoại bên kia đi, biên nói, phòng trừng không gọi điện thoại, buổi tối cũng đều sẽ trở về. Cùng tiểu cháu trai thân thơm một hồi, lúc này mới đem hải tử đưa cho đại tẩu, ngươi cùng mụ mụ chơi, cô đi giúp thái nãi nãi nhặt rau. Phía trước Tiêu Nhã đã giúp đỡ chọn không ít, La Tiếu này sẽ tiến phòng bếp, trước giúp đỡ nãi nãi đem tẩy tốt xương sườn hầm thượng, sau đó lại đem lạp xưởng trưng thượng, lúc này mới giúp đỡ sát rau, Tiêu Nhã vẫn luôn ở bên cạnh trợ thủ. Buổi tối thời điểm, người trong nhà đều đã trở lại, La Húc Viễn đem hắn cùng Tiêu Nhã sự nói, La Hạo Thiên vô vô nhi tử bả vai, hảo, hảo, hảo, nghỉ thời điểm qua đi hảo hảo biểu hiện, tranh thủ sớm chút định ra tới. Chương 810 này đại khái là tốt nhất cười chê cười. Kinh thành, Lạc gia, Lạc Tử Minh ngồi ở thư phòng nhìn trước mắt nhi tử, bên kia để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, nếu còn không có tiến triển, chúng ta đây trừ bỏ trở thành khí tử, sợ là còn sẽ có nguy hiểm. Lạc Phương Nguyên trầm mặc sau một lúc lâu nói, hiện tại sợ là Lục Tân Nghĩa đã khả nghi, Thôi Kiến Hoa huynh muội cũng bị hắn đuổi ra tới, Phùng Nam song cái kia ngu xuẩn còn không bằng Thôi Duyệt Duyệt, căn bản là tới gần không được thư phòng. Lạc Tử Minh lắc đầu nói, kia thư phòng đã bị phiên bao nhiêu lần, nhiều năm như vậy ngươi là một chút cũng không tiến bộ. Lạc Phương Nguyên ngẩng đầu, ngài ý tứ là kia đồ vật cùng vốn là không có bị hắn giấu ở trong nhà, kia hắn có thể gửi đến nơi nào. Đây cũng là Lạc Tử Minh khổ tư không được này giải địa phương. Năm đó rõ ràng kia đồ vật vẫn luôn ở Cố Đào Nhiên trên người, vì cái gì đổi tới khi lại là không có, trên người hắn cũng chỉ có một khối bình thường ngọc bội. Xoa cai chăn nói, khả năng mấy năm nay hướng chúng ta vốn là sai rồi, kia đồ vật căn bản liền không ở Lục Tân Nghĩa trong tay, vẫn là đến từ Lục Nghị Thần nơi đó xuống tay, rốt cuộc năm đó Cố Đào Nhiên trên người xuất hiện Lục Nghị Thần ngọc bội, hiện tại xem ra có lẽ không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Lạc Phương Nguyên trầm mặc qua đi, ngài là nói Cố Đào Nhiên khả năng trung gian gặp được quá Lục Nghị Thần. Sau đó đem đồ vật đánh cháo, nhưng sao có thể đâu, ngài phía trước không phải nói năm đó vẫn luôn phái mấy người qua đường nhìn chằm chằm nàng sao. Sao có thể ở như vậy nhiều người mí mắt phía dưới thay đổi đồ vật. Lạc Tử Minh nhẹ gõ mặt bàn, hiện tại nói cái gì đều chậm, ngẫm lại như thế nào tìm được đồ vật đi. Lạc Phương Nguyên có chút phiền lòng nói, ba ba, bên kia vì cái gì một hai phải đuổi theo một khối ngọc bội không bỏ, nơi này rốt cuộc có cái gì bí mật. Lạc Tử Minh đứng dậy đi tới cửa, mở cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Đem cửa đóng lại, lúc này mới nhỏ giọng nói, không nên hỏi đừng hỏi, nếu bên kia tốn thời gian phí dụng lực làm chúng ta tìm lâu như vậy, tất nhiên kia đồ vật là có hắn tác dụng. Lạc Phương Nguyên nói, thật sự không được, liền từ Lục Nghị Thần vị hôn thê xuống tay đi, nghe nói Lục Nghị Thần thực sủng nàng, vậy nhìn xem sủng tới trình độ nào. Hai người lại thương lượng một chút, liền nghe được bên ngoài có đã trở lại. Lạc Cẩm Văn sau khi trở về, ngồi ở trên sofa phát ngốc, vừa mới trở về thời điểm đụng phải trong đại viện vài người. Nói là hôm nay nhìn thấy Lục Nghị Thần vị hôn thê, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, còn nói Lục Nghị Thần có phúc khí. Này rõ ràng chính là nói cho nàng nghe, thật là tức chết rồi. Nghĩ đến La Tiếu, nguyên lai kia nữ nhân chính là phía trước chính mình ở ga tàu hỏa trên đài gặp qua kia cô nương, không nghĩ tới các nàng còn có như vậy sâu xa, muốn gả cấp Lục Nghị Thần, tưởng mở. Thời gian quá thực mau, La Tiếu dùng một tháng thời gian đem đại bốn thượng nửa học kỳ khoa hợp bộ qua một lần, chuẩn bị nên đón tuần sau khảo thí chu. Cũng không biết Lục Nghị Thần là như thế nào cùng ra ra, mãi mãi cùng ba ba nói, thế nhưng thật sự đồng ý, bọn họ kết hôn nhật tử định ở chính mình sinh nhật ngày đó, 3 tháng 26 hảo là 2 tháng sơ 6, thiên nột. Khảo thí trước 2 ngày, La Tiếu tới rồi khoa giải phẫu thần kinh đi theo một vị lao chuyên gia học tập, biết chính mình muốn khảo thí, lao chuyên gia làm nàng chuyên tâm phụ lục, làm nàng thi xong lại qua đi. Cho nên mấy ngày nay nàng nhưng thật ra không cần lại trường học, bệnh viện hai bên chạy, đều là buổi sáng qua đi liền đến thư viện ốc. Phương tiện nàng lật xem tìm kiếm tư liệu. Địch Mạn Ninh mấy ngày nay cũng phi thường chăm chỉ, tưởng cùng La Tiếu ganh đua cao thấp, mà nói Tiểu Yến còn lại là càng là liều mạng ôn tập, liền sợ lần này cuối kỳ khảo thí rất đến La Tiếu mặt sau. Chỉ tiếc, La Tiếu đối này đó hoàn toàn không biết gì cả, liền tính biết nàng cũng sẽ cười mà qua, chính mình nhưng không có thời gian bồi các nàng chơi, chỉ biết nói một tiếng ấu trĩ. Làm người không nghĩ tới chính là, có đồ vật hoàn toàn ngược lại, nói Tiểu Yến bởi vì dụng công quá mức. Khảo thí khi phát sốt cảm mạo khảo hồ, chỉ khảo trong đó thượng. Mà Địch Mạn Ninh vốn dĩ ngày thường thành tích cũng liền trung đẳng thiên thượng, cho dù là nỗ lực hơn một tháng, nhưng đấy ở nơi đó bãi, cũng liền đi tới vài tên mà thôi, cùng La Tiếu kia căn bản là không thể so sánh. Nói Tiểu Yến biết chính mình không có khảo hảo, không có tự hành tỉnh lại, ngược lại là hận thượng La Tiếu, cảm thấy là La Tiếu tới về sau khắc đến nàng, mới làm nàng lần này như vậy mất mặt, còn sai mất học đồng. Nay đại khái là tốt nhất cười chê cười. Chương 811 nhu tính. Mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào, La Tiếu đã thu thập đồ vật chuẩn bị muốn ly giáo. Hôm nay thiên đặc biệt lạnh, La Tiếu trực tiếp mặc một cái xưởng quần áo đưa lại đây tân đưa ra thị trường trường khoản áo lông vũ, thuận tiện cấp trong xưởng đánh quảng cáo. Buổi sáng gần nhất, thật nhiều đồng học đều vây đi lên tìm hiểu này quần áo nào mua. La Tiếu đem Lư Ninh Chu ở kinh thị tân khai mấy cái chuyên bán cửa hàng địa chỉ cho bọn hắn nói một lần, cảm thấy quá phí miệng lưỡi, nghĩ quay đầu lại làm nhà máy in và phát hành một ít danh thiếp, như vậy nếu ai hỏi lại, trực tiếp phát một chương liền hảo. Địch Mạn Ninh nhìn bị chịu chú ý La Tiếu, trong lòng rất là khó chịu, nhìn về phía đồng dạng hai mắt có chút bốc hỏa nói Tiểu Yến, ở trong lòng nghĩ chúng ta tương lai còn dài. La Tiếu thu thập thứ tốt trực tiếp hướng trường học cổng lớn mà đi, Lục Nghị Thần đi mau vài bước tiến lên tiếp nhận nàng trong tay đồ vật. Còn có cái gì muốn mang về sao? La Tiếu vô vô tay, đã không có, liền này đó, phía trước ta có lục tục trở về mang. Hai người trước đem đồ vật đưa về nhị tiến sân, ở nhà ăn qua cơm trưa, đến mặt sau lều lớn hái được một ít rau dưa mang lên, lúc này mới hướng công an người nhà viện mà đi, hôm nay ra ra muốn qua đi đo kích cỡ, trong nhà phải cho nàng đánh của hồi môn gia cụ. Bởi vì cố gia bên kia đã đều chuẩn bị tốt, cho nên ra ra bọn họ chuẩn bị ấn bên này trong phòng kích cỡ làm. Kết hôn trước trực tiếp đưa đến nơi này tới. La Tiếu đi theo Lục Trước Thần tới rồi không bao lâu, ra ra La Đạo Nhân cùng nhị ca La Húc Viễn liền tới đây, nhìn thu thập chỉnh tề sân, La Đạo Nhân cười nói, này so với phía trước sân hoàn cảnh còn hảo, ít nhất thanh tĩnh. La Tiếu cười nói, ra ra, viện ngoại còn có một khối không đến một phân mà, ta chuẩn bị thu thập một chút, quay đầu lại còn có thể loại chút đồ ăn. La Đạo Nhân đi theo La Tiếu ra tới nhìn một chút, xác thật không quá lớn, bất quá liền các ngươi hai cái hẳn là cũng đủ. Ngay sau đó còn nói thêm, bất quá này mà đến thâm phiên một chút, nếu không đồ ăn mầm sợ là trường không tốt. Lục Nghị Thần đã đi tới, đầu xuân thời điểm vận chút thổ trở về, đem mà lót rắn chắc chút. La Đạo Nhân gật đầu, nếu là tưởng loại hảo, xác thật là đến hạ chút công phu. Lượng hảo kích cỡ, Lục Nghị Thần phao một hồ trà, ra ra, nhị ca, một hồi ăn cơm, ta đưa các ngươi trở về, này phòng ở còn không có khai quá mức, vừa lúc thừa dịp các ngươi lại đây, chúng ta thí hạ bếp. La Tiếu xem trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm thịt kho tàu, thịt luộc, nấm hương, cây cải dầu, việc nhà đậu hủ mà, thiết một mâm lạp xưởng, lại đến cái cây rắc khoai tây ti, trưng chút cơm, cuối cùng lại đến một cái trứng gà canh, hoàn mỹ. Nàng ở phòng bếp vội trăng lên, Lục Nghị Thần vội xong trong viện sống, làm ra ra cùng nhị cứu ca vào nhà nghỉ ngơi, chính mình vào phòng bếp, Tiếu Tiếu, ta làm cái gì? La Tiếu nhìn một chút bày ra tới nguyên liệu nấu ăn, ngươi tước mấy cái khoai tây ra tới, một hồi ta phải dùng. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, vô dụng bao lâu thời gian, đồ ăn liền ra khỏi nồi, tiếp đón ra ra cùng đại ca lại đây rửa tay ăn cơm. La Đạo Nhân ngồi xuống sau, Nghị Thần, quá xong năm các ngươi cũng muốn kết hôn, lúc sau sợ là muốn ở bên này trụ nhiều, nhà này thuộc viện tình huống. Quay đầu lại ngươi nhiều cùng Tiếu Tiếu giảng một chút, tỉnh nàng hai mắt một bôi đen, cái gì đều không rõ ràng lắm. Lục Nghị Thần gật đầu nói, hành, ta nhớ kỹ. Lạc ra, Lạc Cẩm Văn gắt gao nắm trên tay cái ly. Trong đầu tràn đầy đều là vừa mới ở thư phòng ngoại nghe được nói, không nghĩ tới ba ba cùng ca ca muốn lấy La Tiếu uy hiếp Lục Nghị Thần. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng trong lòng lại là nghĩ nàng xứng đáng, có một loại đã sợ hãi lại hưng phấn cảm giác. Trong đại viện người không thiếu lấy nàng cùng kia nữ nhân làm tương đối, chính mình thật là chịu đủ rồi, trong khoảng thời gian này vẫn luôn cùng Tôn Mậu Lâm ở giận dỗi, nghĩ đến phía trước nghe được trong đại viện những người đó lời nói. Nói Lục Nghị Thần phía trước lại là công, hiện tại tuổi còn trẻ chính là phó cục trưởng. Hiện tại cục trưởng lui ra tới, sợ là liền đến phiên Lục Nghị Thần tiếp nhận chức vụ, rốt cuộc trên người không chỉ có bộ đội quân công, mấy năm nay ở công an hệ thống cũng là sấm rền gió cuốn phá hoạch không ít đặc đại án kiện, lập công không nhỏ. Trong đại viện người mỗi khi nhìn đến chính mình đều sẽ ở sau lưng dùng cái loại này đáng tiếc cùng trào phúng ánh mắt xem nàng, làm nàng cảm giác lưng như kim chích, tâm phiền ý loạn. Về nhà lại xem không biết tiến tới Tôn Mậu Sâm, kia hỏa khí thật là cọ cọ dâng lên, hối hận không ngã. Ngẫm lại chính mình lúc ấy thật là bị ma quỷ ám ảnh, như thế nào liền tuyển cái này không tiền đồ. Chương 812 gửi thư gửi gắm. Lục Nghị Thần đem người đưa đến ra, lúc này mới quay đầu trở về cố gia, buổi sáng thời điểm tiểu dì gọi điện thoại, nói trong nhà có hắn một phong thơ. Về đến nhà thời điểm nhìn đến Thạch Đầu ở trong sân đánh quyền, trên mặt tất cả đều là vui mừng chi sắc. Vào nhà sau, đem mũ tháo xuống quải hảo, ta đã trở về. Cố Thiến Như ngẩng đầu cười nói, bên kia kích cỡ lượng hảo. Lục Nghị Thần biên thoát thân thượng quân áo khoác, biên nói, lượng hảo, đến lúc đó trực tiếp quản gia cụ đưa đến bên kia là được. Cố Thiến Như gật đầu nói, hành, dù sao bên này chúng ta đều chuẩn bị, ngươi ăn cơm sao? Ăn, Tiếu Tiếu ở nhà thuộc viện bên kia làm, vừa lúc thử một chút bếp. Ngươi bên kia để lại phóng bếp gas địa phương không? Để lại, Tiếu Tiếu trực tiếp làm sư phó nhóm cấp làm than tổ hóng bếp, bên cạnh cũng để lại phóng bếp gas địa phương, mấy ngày nay ta có rảnh liền đi mua một bộ trở về bị. Cố Thiến Như đứng dậy ở bàn trà phía dưới lấy ra một phong thơ, hôm nay sáng sớm đưa tới. Lục Nghị Thần nhìn đến phong thư thượng địa chỉ, mày chính là vừa nhíu, sẽ mở phong thư lấy ra bên trong giấy viết thư, nhanh chóng nhìn một lần, trên mặt biểu tình đen xuống dưới. Cố Thiến Như cảm giác hắn cảm xúc không đúng, ngẩng đầu nhìn đến Lục Nghị Thần trong mắt mạo lửa giận, tin là quá cô chiến hữu Bách Tùng Quân thê tử tìm người viết tới, lần đó nhiệm vụ nếu không phải Bách Tùng Quân kia đẩy, hắn sợ là trực tiếp phải mất mạng. Lúc sau bởi vì nhiệm vụ yêu cầu tách ra, chờ hắn biết Bách Tùng Quân hy sinh thời điểm. Đã là vài ngày sau chính mình ở bệnh viện tỉnh lại sự, sau lại chính mình đi qua một lần Bách gia. Khi đó Bách Tùng Quân lão bà trừ bỏ muốn chiếu cố 3 tuổi nhi tử, còn hoài 6 tháng có thai, chính mình còn cố ý lén cho bọn hắn để lại một số tiền, hy vọng có thể giúp được bọn họ mẫu tử. Rốt cuộc Bách gia không có phân gia, dân cư đông đảo, thời gian dài trong nhà có thể hay không có ý kiến, này đều khó mà nói. Chính mình đi thời điểm cấp Bách Tùng Quân tức phụ để lại cố gia địa chỉ, làm cho bọn họ có việc viết thư lại đây, lại không có nghĩ đến thu được một phong gửi gắm tin. Tin đơn giản nói mấy năm nay bọn họ mẫu tử hai người ở Bách gia cảnh ngộ, nguyên lai tẩu tử trong bụng hài tử không có giữ được, là bị Bách gia nhị tẩu cấp đẩy không, tẩu tử đẻ non không có điều chỉnh tốt thân thể, thế cho nên sau lại vẫn luôn bệnh ưởng ưởng. Từ nay về sau, bọn họ mẫu tử ở Bách gia càng là không được ưa thích, lần này thật sự thượng cảm thấy chính mình chịu không nổi đi. Hắn sợ nàng đi rồi nhi tử ở cái này ra sống không nổi, liền cầu người viết này phong gửi gắm tin. Lục Nghị Thần gắt gao nhìn chằm chằm giấy viết thư, ba bước cũng hai bước đi đến điện thoại cơ bên, trực tiếp gạt ra một chiếc điện thoại, công đạo ống nghe bên kia người cần phải mau chóng điều tra rõ ràng Bách gia sự tình. Hắn mấy ngày nay trên tay sự tình không ít, còn phải mấy ngày mới có thể xử lý xong, cho nên chính mình đến phía trước phải làm đến biết biết người biết ta, hắn không có thời gian, cũng không muốn cùng Bách người nhà quá nhiều dây dưa. Chờ chính mình bình tĩnh lại sau, nghĩ Bách Tùng Quân đối hắn có ân, hắn duy nhất nhi tử nếu không chịu Bách người nhà đãi thấy, kia hắn khẳng định là muốn mang về tới, nhưng việc này muốn như thế nào cùng La Tiếu nói, nàng có thể hay không không cao hứng. Rồi tay sờ soạn một phen chính mình gương mặt, nghĩ vẫn là ngày mai gặp mặt rồi nói sau, mặc kệ thế nào hắn đều sẽ nghĩ cách thuyết phục Tiếu Tiếu, tin tưởng Tiếu Tiếu có thể lý giải quyết định của hắn. Cố lao ra tử từ thư phòng ra tới, liền nhìn đến cháu ngoại ngồi ở chỗ kia mày nhíu chặt. Đi đến hắn đối diện sofa ngồi xuống, nhìn đến trên tay hắn tin, là ai viết tới. Lục Nghị Thần đem tin đưa cho ông ngoại, là ta trước kia chiến hữu Bách Tùng Quân ái nhân viết tới tin. Cố lao ra tử đem tin nhận lấy, xem xong tin, này Bách người nhà quả thực chính là xuất sinh, hổ độc còn không thực tử, đây là huyết mạch thân nhân có thể làm ra sự sao. Sai Bách Tùng Quân tiền ăn ủi, lại như vậy đối liệt sĩ cô nhi. Lục Nghị Thần sắc mặt lạnh băng nói, ông ngoại, ta đã làm người đi điều tra. Mấy ngày nay xử lý xong trên tay sự tình, liền tự mình đi một chuyến, kia hài tử giao cho người khác ta cũng không yên tâm, nếu là hài tử đồng ý ta muốn mang hắn hồi kinh. Cố lao gia tử gật đầu nói, chính ngươi nhìn làm, cũng chính là nhiều một đôi chiếc đũa sự, bất quá việc này ngươi đến trước đó cùng Tiếu Tiếu thương lượng một chút, tình ảnh hưởng các ngươi chi gian cảm tình. Chương 813 sinh không được hài tử, nhớ tới thạch đầu. Tiểu gì Cố Thiến Như cũng phụ hòa nói, ngươi ông ngoại nói rất đúng. Có chuyện gì ngươi đến trước đó cùng Tiếu Tiếu thương lượng tới, lại nói việc này cũng không phải cái việc nhỏ, tiếp trở về liền phải phụ trách đến cùng, Tiếu Tiếu là cái minh lý lẽ, khẳng định có thể lý giải. Lục Nghị Thần gật đầu, ta minh bạch, bất quá hài tử tiếp trở về, sợ là còn phải phiền toái các ngươi, Tiếu Tiếu quá xong năm sợ là càng nội, sang năm 6 tháng cuối năm nàng muốn hoàn thành đại học giai đoạn sở hữu chương trình học, trường học cố ý cử đi học nàng đọc nghiên, ra sức học hành thạc sĩ học vị. Cố lao ra tử cười nói, đọc nghiên hảo a. Nói không chừng về sau còn có thể lấy cái tiến sĩ học vị trở về, đến nỗi kia hài tử ngươi yên tâm, trong nhà lại không phải không ai chiếu cố. Lại nói tin thượng không phải nói kia hài tử đã 8 tuổi, nên là đi học tuổi, tiếp trở về làm hắn cùng thạch đầu cùng đi đi học đi, tin tưởng hài tử thực mau là có thể thích ứng. Ngày hôm sau buổi chiều, La Húc Viễn đang ở thu thập hành lý, trong nhà cấp chuẩn bị không ít quà tặng, đây là gia gia, mãi mãi làm hắn mang cho tương lai nhạc gia, hắn mua buổi tối giường nằm. La Tiếu gõ cửa đi đến, nhị ca, Tiêu Nhã ba mẹ phía trước ngươi cũng là gặp qua, bọn họ người rất khai sáng, tin tưởng thúc thúc A-di sẽ thích ngươi, dù sao ly ăn tết còn có mấy ngày, nếu là sấn kỳ nghỉ có thể định ra tới là tốt nhất. La Húc Viễn sờ sờ mội mội đỉnh đầu, yên tâm đi, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nếu là có thể ta sẽ tranh thủ. La Tiếu đem trên tay đồ vật đưa qua, đây là ta làm người trước tiên định vịt nướng cùng kinh tám kiện, ngươi cũng cùng nhau mang qua đi. La Húc Viễn cười tiếp nhận. Vẫn là Tiếu Tiếu nghĩ đến chú nói. Hắn vốn dĩ cũng tính toán một hồi hướng toàn tụ Đức bên kia quải hạ, mua mấy chỉ vịt nướng mang lên, không nghĩ tới muội muội sớm cấp chuẩn bị tốt. Chính pháp đại học ký túc xá, Tiêu Nhã cũng ở thu thập hành lý, hôm nay nàng muốn mang La Húc Viễn về nhà thấy gia trưởng, phía trước bọn họ quan hệ một xác định, chính mình liền cùng trong nhà viết tin. Nhà mình ba ba biết là La Tiếu Nhị ca sau nhưng thật ra không có phản đối, chỉ nói nghỉ đem người mang về nhìn kỹ hăng nói, Húc Viễn mua phiếu sau, chính mình liền cứ gọi điện thoại về nhà nói hôm nay phải đi về. Ở các thị, giống nàng lớn như vậy số tuổi cô nương phần lớn đều kết hôn sinh con, nhà mình ba mẹ tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng kỳ thật cũng sốt ruột, nhưng chính mình thượng đại học, người trong nhà cũng không nghĩ quá hủy khuất chính mình. Kinh thị một chỗ tiểu viện, Ninh gia lão thái thái nhìn trong phòng tiểu nhi tử phu thê, bác sĩ nói như thế nào? Ninh Tử Bình phun ra một hơi, chúng ta hai cái đều có vấn đề, cho nên sợ là không quá dễ dàng mang thai. Ninh lão thái thái nghe xong có chút chịu không nổi, kia về sau các ngươi phải làm sao bây giờ, sinh không ra hải tử còn không được làm người chê cười chết. Nghĩ lại tưởng tượng, còn nói thêm, không đúng, Tử Bình, ngươi có phải hay không vì giúp nàng mới nói chính mình cũng có vấn đề, ngươi phải có vấn đề, ở nông thôn kia hải tử như thế nào tới. Ninh Tử Bình không nghĩ tới nhà mình mẹ sẽ như vậy tưởng, vội giải thích nói, mẹ, ta như thế nào sẽ lừa ngài đâu, thật là yêu cầu điều chỉnh, bác sĩ còn cấp khai không ít dược, ta đều mang về tới. Hắn nhưng thật ra thật không có lừa mẹ nó, hai người kết hôn mấy năm nay vẫn luôn không có hài tử, thê tử Vông Hải Lan không biết uống lên nhiều ít chén thuốc, khá vậy không thấy có thai, lần này nàng cũng không biết từ nào nghe nói, cũng có khả năng là nhà trai vấn đề, cho nên hai người cùng đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả chính mình xác thật cũng có chút vấn đề, hơn nữa bác sĩ nói xét thấy hai người tình huống, thê tử mang thai khả năng tính cơ bản bằng không, trừ phi gặp gỡ am hiểu phương diện này bác sĩ. Lúc này Ninh lão thái thái bỗng nhiên nói, nếu các ngươi thật sự sinh không được, vậy đi ở nông thôn đem kia hài tử tiếp trở về đi, lại nói như thế nào hắn cũng là Ninh gia cốt nhục huyết mạch. Lúc này, ngồi ở chỗ kia vẫn luôn không có ra tiếng ông Hải Lan ngẩng đầu nói, mẹ, lại cho chúng ta một ít thời gian đi, kia hài tử hiện tại đều 12. Tiếp trở về cũng sẽ không cùng chúng ta một lòng. Ninh Tử Bình lại là không như vậy tưởng, kia dù sao cũng là chính mình nhi tử, năm đó nếu không phải ông gia không đồng ý tiếp kia hài tử trở về, chính mình không có biện pháp, cũng sẽ không đem hắn lưu tại ở nông thôn. Nghĩ đến nhi tử, trong lòng nhiều ít cũng coi như là được đến trấn an, nếu là thật sự về sau không thể tái sinh, kia ít nhất còn có đứa con trai này, đồng nhiên trong lòng cũng liền không có phía trước như vậy khó chịu, nghĩ quay đầu lại liền chịu thời gian hồi Thanh Sơn thôn một chuyến. Chương 814 La Tiếu lửa giận. La Húc Viễn mang theo Tiêu Nhã bước lên hồi cắt thị xe lửa, chuẩn bị tiếp thu Nhạc gia khảo nghiệm. Mà La Tiếu cũng nhận được Lục Nghị Thân điện thoại, nghe nói Bách gia sự tình. La Tiếu đối chiếu cố liệt sĩ cô nhi không có ý kiến, tương phản còn tỏ vẻ phi thường hoan nghênh, nàng biết nếu không có quân nhân không sợ sinh tử, phụ trọng đi trước, đâu ra bọn họ hạnh phúc sinh hoạt, năm tháng tính hảo. Huống chi bọn họ hiện tại có như vậy năng lực, cho nên không chỉ có không có phản đối, còn nói muốn cùng hắn cùng đi tiếp người. Bởi vì muốn khen ngược mấy tranh xe, có chút không có phương tiện, cho nên bọn họ hai người quyết định lái xe qua đi. La Tiếu trước tiên chuẩn bị không ít ăn, uống, liền sợ gặp được đặc thù tình huống, còn cẩn thận cấp kia hài tử chuẩn bị hai bộ lớn nhỏ áo quần có số phục, dày. Cùng bệnh viện bên kia xin nghỉ, cùng người trong nhà chào hỏi, lúc này mới cùng Lục Nghị Thần cùng nhau hướng Bách Gia mà đi. Hai người thay phiên khai một ngày một đêm xe, mới đến Bách Gia nơi Tử Phong công xã, tìm địa phương ăn qua cơm sáng. Lại đến công xã tìm tương quan người phụ trách viên thuyết minh tình huống, lúc này mới hướng Đại Bách thôn mà đi. Bởi vì lập tức muốn ăn Tết, từng nhà đều ở quét tước vệ sinh, chuẩn bị ăn Tết thức ăn, bọn họ không có lái xe vào thôn, mà là lựa chọn đem xe ngừng ở thôn ngoại trên đường lớn, dẫn theo từ kinh thành mang điểm tâm vào thôn. Một đường hướng trong thôn đi, trong thôn hải tử đều tò mò nhìn bọn họ, chính là không ai dám hướng bọn họ bên người thấu, đều dịu rít đi theo bọn họ phía sau cách đó không xa. Chờ bọn họ đến Bách Gia cổng lớn khi, liền nghe được bên trong có tiếng khóc cùng tiếng mắng truyền ra, ngươi cái nhãi danh, từng ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, làm cái sống cũng làm như vậy lôi thôi, ngươi nói một chút ngươi còn có thể làm gì, như thế nào không theo ngươi nương đi tìm chết. Liền nghe được tiểu hài tử ẩn nhẫn khóc lóc, ta lần sau nhất định làm tốt, đừng đánh, đau. Nhưng kia nữ nhân còn cười, đau, đau là được rồi, còn dám cùng lao nương cứu tha. Kia tiểu hài tử khóc lóc hô, gian mãi, cứu ta. Ta về sau hảo hảo làm việc. Lục Nghị Thần một chân liền đem Bách Gia đại môn cấp đá văng ra, La Tiếu lấy ra mấy viên đường, tống cổ phía sau mấy cái tiểu hải tử, đi đem trong thôn cán bộ gọi tới. Những cái đó hải tử được đường, giơ chân liền chạy tới gọi người. Bách Gia trong viện đang ở đánh người Bách Gia nhị con dâu bị hoảng sợ, La Tiếu tiến viện sau, nhìn đến cái kia ăn mặc đơn bạc bị đánh xúc ở góc hải tử, lửa giận một chút liền lên đây. Ở viện bên ngoài xem thôn dân nhìn chăm chú hạ đến gần kia nữ nhân, từ nàng trong tay đoạt được đánh người cành mận gai, sau đó bang, bang, bang chịu ở kia nữ nhân trên người, thích chịu người đúng không, ngươi cũng nếm thử này tư vị. La Tiếu là hạ tàn nhẫn tay, đánh địa phương đều là người khác không thể dễ dàng nhìn đến địa phương, hơn nữa dùng xảo kính, trên người đau muốn mệnh, lại làm người ta nói không ra quá mức. Kia nữ nhân ở kia đau kêu cha gọi mẹ, bách người nhà nghe được động tĩnh cũng duyên sôi nổi từ trong phòng, hậu viện, ngoài cửa lớn đi ra, bách ra con thứ hai xem nhà mình tức phụ bị người đánh, tưởng tiến lên đi cản. Người con mẹ nó là ai nha, sao lại có thể tùy tiện đánh người? Lại là làm Lục Nghị Thần một chân cấp đá quỳ gối nơi đó, đau nhè răng niết miệng, thẳng kêu, đau đã chết. La Tiếu gặp người đều ra tới dừng tay, đem trên tay cành mận gai ném, ta còn tưởng rằng các ngươi đều là kẻ điếc đâu, nguyên lai cũng có thể nghe thấy, nữ nhân này đánh hải tử thời điểm, các ngươi đều chết đi đâu vậy. Lúc này, trong thôn cán bộ cũng đều đuổi lại đây, thôn trưởng vào cửa nhìn đến Lục Nghị Thần cùng La Tiếu, biết không phải bọn họ có thể chọc đến khởi người, vì thế chạy nhanh tiến lên hỏi, đồng chí, ta là Đại Bách thôn thôn trưởng, các ngươi là. Lục Nghị Thần nói, ta là Bách Tùng quân đồng chí chiến hữu, ngươi là Đại Bách thôn thôn trưởng, vậy ngươi có biết hay không bách người nhà ngược đãi liệt sĩ cô nhi? Kia thôn trưởng há mồm cũng không biết nên nói như thế nào, bách gia sự tình người trong thôn đều biết, chính là việc này cũng không có biện pháp quản, bách gia nhị con dâu là cái hôn không tiếp, trêu chọc không được. Lục Nghị Thần hỏi, ta muốn biết Bách Tùng quân đồng chí ái nhân ở đâu? Cái này trong viện tĩnh dọa người, ngay cả bách gia nhị con dâu cũng không gào, chột dạ không dám ngẩng đầu. La Tiếu trong lòng ngực hải tử đột nhiên liền khóc giống lên, Yêm Nương đã chết, Yêm Nương đi tìm Yêm Cha, bọn họ không cho Yêm Nương ăn, không cho Yêm Nương mua thuốc, Yêm Nương rốt cuộc không về được. La Tiếu đau lòng hỏng rồi, không quá sẽ hống, chỉ phải xin giúp đỡ bên ngoài đại nương, thím nhóm. Một vị ngày thường cùng hải tử hắn nương đi gần phụ nữ, lúc này đi đến, ôm hải tử trấn an lên, Thái Phong ngoan, ngươi nương nhìn đến sẽ đau lòng, Thái Phong không phải đáp ứng ngươi nương phải kiên cường, có phải hay không? Kia phụ nữ khuyên người thời điểm, cũng đỏ hốc mắt, Thái Phong là tiểu nam tử hắn lý, chúng ta đến rừng, không khóc à, ngươi xem cha ngươi chiến hữu này không phải tới, có người giúp ngươi làm chủ đâu, ta không khóc, được không? Vị kia thôn trưởng lúc này mới nói, Tùng quân gia sinh bệnh đi, mấy năm nay từ nhỏ hậu sản thân thể liền vẫn luôn không tốt, năm nay mùa đông càng là sinh một hồi bệnh nặng, ba ngày trước mới hạ đến táng. La Tiếu đứng dậy đi tới giữa sân, các ngươi bách gia người có một cái tính một cái, thật đúng là mỗi người không biết xấu hổ, sai bách Tùng quân liệt sĩ tiền an ủi, lại là đánh chửi liệt sĩ thê nhi, không cho chữa bệnh còn chưa tính, còn không cho cơm ăn. Bách gia lão gia tử nóng nảy, cô nương, ngươi cũng không thể nói bậy a. Lục Nghị Thần lấy ra tờ giấy ném tới rồi bọn họ trước mặt, hảo hảo xem này mặt trên viết, có phải hay không các ngươi này toàn gia đã làm sự tình, các ngươi sẽ không sợ trăm năm sau xuống đất hạ không mặt mũi thấy Bách Tùng quân sao? Bách gia đọc quá thư con thứ ba, chạy nhanh đi lên trước nhặt lên trên mặt đất tờ giấy, càng xem sắc mặt càng bạch, đến cuối cùng tay run thiếu chút nữa bắt không được kia tờ giấy. Chương 815 nhiều mặt tham gia, tự làm tự chịu. Bách người nhà từ lão tam biểu tình nhìn ra được, sợ là muốn đã xảy ra chuyện. Bách gia lão gia tử có chút hoảng hốt hỏi, lão tam, mặt trên viết chính là cái gì? Bách gia lão tam trên trán tất cả đều là tinh mịn hãn, làm trò vây xem người ta nói không ra khẩu, chỉ là đem trên tay tờ giấy theo bản năng hướng sau lưng tàng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại tới nữa một đám cán bộ, không riêng có công xã lãnh đạo cùng công an, còn có huyện võ trang bộ người. Cái này người trong thôn biết sự tình sợ là nhau lớn, bách người nhà càng là bắt đầu hoảng loạn, đặc biệt là còn trên mặt đất ngồi không có cơ hội la lối khóc lóc bách gia nhị con dâu. Từ Bách Tùng quân đi rồi, bách người nhà bắt đầu còn cố mặt mũi, hơn nữa Bách Tùng quân tức phụ có mang, cho nên mặc dù là không có sắc mặt tốt, khá vậy có một ngụm ăn. Nhưng sau lại từ khi bị chị em dâu đẩy đẻ non, đừng nói là thảo công đạo, ngay cả ở cữ cũng chưa đến ngồi, ngày hôm sau đã bị buộc cấp toàn gia nấu cơm, giặt quần áo, uy heo, quét tước, dù sao trong nhà sống về nàng. Sợ bị người trong thôn nói xấu liền môn đều không cho ra, thẳng đến ra ở cữ, lúc này mới nhường ra trên cửa công. Việc này lại làm ẩn ấp, tả hữu hàng xóm trụ sao có thể không biết, bách ra đó chính là ở bị thai trông trông, lừa mình dối người. Có công an cùng võ trang bộ người tham gia sau. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu liền đứng qua một bên. Không bao lâu, sự tình liền có rồi kết quả, kinh công xã lãnh đạo cùng công an bên này điều giải, Bách Tùng quân nhi tử Bách Thái Phong người giám hộ thay đổi thành Lục Nghị Thần, Bách Tùng quân đồng chí tiền an ủi chia ra làm tam, đây là Bách Thái Phong yêu cầu. Bởi vì Bách gia hai vợ chồng già yêu cầu tiền an ủi một phân thành hai, bọn họ hai vợ chồng già một nửa, cấp tôn tử một nửa, nhưng Bách Thái Phong nói nếu ra ra, mãi mãi có, hắn bà ngoại, ông ngoại cũng đến có. bởi vì mấy năm nay nếu là không có ông ngoại tiếp tế, bọn họ mẫu tử đã sớm chết đói. Trải qua điều tra, hai tử nói đích xác thật là sự thật, cho nên đương trường phân chia rõ ràng, nhưng không nghĩ tới chính là Bách Thái Phong nhà ngoại người cũng không có muốn kia số tiền, mà là đem tiền để lại cho tiểu cháu ngoại. Nhà mình khuê nữ tử tâm nhãn, người đi rồi, nhưng tiểu cháu ngoại là nàng duy nhất huyết mạch, này tiền bọn họ xài phòng tay, nếu không phải nhà bọn họ thật sự là quá nghèo, tư tâm cũng muốn cho tiểu cháu ngoại quá hảo chút, cũng không thể để cho người khác đem hải tử tiếp đi. Lúc sau La Tiếu làm thôn trưởng ra mặt, đem đại phòng nên đến kia phân cũng phân ra tới, Bách Tùng Quân đã chết nhưng hắn còn có nhi tử, Bách người nhà là căn bản không có phản kháng đường sống, cũng không dám chơi tiểu thông minh. Bách Thái Phong phân tới rồi hai gian phòng ở, 300 đồng tiền, trong nhà phòng ở đều là dùng Bách Tùng Quân gửi trở về tiền kiến, Bách người nhà có ý kiến cũng không dám để. Thôn cán bộ đương trường đem phòng ốc phân cách chứng minh viết hảo, kế tiếp chính là thuộc về đại phòng thổ địa cùng đồ vật, chờ này đó đều làm tốt. Công xã lãnh đạo phái bên người can sự hồi công xã cấp Bách Thái Phong làm bất động sản chứng minh cùng thổ địa chứng minh. Tiền an ủi cùng phân ra được đến tiền, Lục Nghị Thần làm công xã đồng chí đi cấp Bách Thái Phong làm cái 10 năm định kỳ, vừa lúc khi đó hắn cũng 18 tuổi thành niên, cũng ở mặt trên ghi chú rõ này sổ tiết kiệm, chỉ có Bách Thái Phong sau khi thành niên bản nhân tới lấy. Về sau mỗi tháng nên đến tiền an ủi trực tiếp đánh tới cái này sổ con thượng, chuẩn bị làm công xã đồng chí ra mặt. Làm dự trữ sở nhân viên công tác đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, mỗi tháng đánh đi vào tiền đến cuối năm cấp hoàn thành định kỳ. Người trong thôn không cấm đối Lục Nghị Thần rất là kính nể, này liền tương đương với đứa nhỏ này bị tiếp đi rồi, kia hoàn toàn chính là hắn cấp dưỡng, nhân ra một cái chiến hữu có thể làm được này phân thượng kia không thể không làm người bội phục. Nhưng nghĩ lại Bách người nhà, Bách gia thôn tộc nhân, không cấm trên mặt tao đến hoảng. Cuối cùng, Lục Nghị Thần yêu cầu Bách người nhà thêm một phần cùng loại đoạn tuyệt thư hiệp nghĩa. Nói rõ không nghĩ làm Bách người nhà liên lụy cùng ảnh hưởng Bách Thái Phong tương lai, Bách gia thôn tộc nhân lui tới dám đứng ra giúp đỡ nói chuyện, thật sự là Bách gia làm qua. Những việc này xử lý tốt sau, kế tiếp xử lý chính là Bách người nhà phải vì sở làm hết thể phụ trách, hại người Bách gia nhị con dâu trực tiếp bị công an mang đi, ít nhất muốn hình phạt 5 năm, mà mặt khác Bách người nhà cũng bị công xã thông báo phê bình, về sau tưởng làm chính trị cùng tiến nhà xưởng đó là không có khả năng. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu ở chỗ này ngây người một ngày, làm Bách Thái Phong cùng người trong thôn cáo biệt, còn mang theo hắn đi cho cha mẹ thượng một lần mộ, ở trước mộ hứa hẹn về sau mỗi năm đều sẽ làm hài tử trở về tế bái bọn họ. Chương 816 nhìn ăn không được, ta không nóng này sao. Sáng sớm hôm sau, Lục Nghị Thần cùng La Tiếu mang theo rửa mặt sạch sẽ cạo cái đầu trọc, thay quần áo mới Bách Thái Phong rời đi Đại Bách Thôn, hướng kinh thị mà đi, trong thôn hài tử vẫn luôn đuổi theo xe chạy hảo xa, nhìn không tới xe lúc này mới dừng lại. Bọn họ rời đi thôn không bao lâu. Được tin tức Bách gia nhị con dâu nhà mẹ đẻ người liền đuổi lại đây, vừa thấy trong thành tới đón đại phòng nhi tử người đã rời đi, chính mình khuê nữ bị công an mang đi, đây là thế bọn họ Bách gia chắn thai. Đại náo một hồi sau, vốn dĩ nghị khuê nữ là cứu không được, vậy ngoa Bách gia chút tiền, bọn họ chính là biết Bách gia có tiền, nhưng Bách gia hiện tại đều mau hận chết nhị con dâu. Nếu không phải nàng mỗi ngày nhắc mãi những cái đó ghét bỏ đại tẩu cùng cháu trai nói, người trong nhà cũng sẽ không như vậy đối đãi đại phòng mẫu tử. Liền sẽ không phát sinh ngày hôm qua như vậy sự tình. Không chỉ có trong nhà tiền bị phân đi hơn phân nửa, trong nhà mấy cái nhi nữ cũng là tiền đồ tận hủy, hợp với về sau ở làng trên xóm dưới đầu cũng nâng không đứng dậy, cho nên tùy ý bọn họ khóc náo, lăng là chưa cho một phân tiền. Kết quả, nhị con dâu nhà mẹ đẻ người phát hỏa, trực tiếp đem Bách gia cấp đánh tạp một hồi, đá ngã lăn Bách gia hai vợ chồng ra trong phòng sưởi ấm dùng tiểu lò than, nhất thời không tra, bậc lửa bên cạnh đơn tử, đám người phát hiện khi, hỏa đã thiêu lên. Chờ hỏa dập tắt, kia trong phòng đã thiêu cái gì đều không có, còn hảo không có liên lụy hai bên nhà ở, nhưng Bách người nhà lại là điên rồi giống nhau cùng tới thảo công đạo nhị con dâu nhà mẹ đẻ người đánh lên. Bách ra tiền cùng đáng giá đồ vật, nhưng đều ở kia phòng phong đâu, đây là muốn Bách người nhà mệnh, Bách người nhà phái người đi công xã báo công an. Như thế rất tốt, Bách ra nhị con dâu nhà mẹ đẻ cần thiết muốn bồi thường Bách ra tổn thất, nhưng trong nhà trừ bỏ khuê nữ từ Bách ra cướp đoạt trở về tiền, trong nhà đó là thật không có nhiều ít. Vì không bị quan tiến cục cảnh sát, chỉ phải đem trong nhà 100 nhiều đồng tiền đem ra. Hơn nữa cấp Bách gia viết xuống 2.000 đồng tiền giấy vay nợ, nhưng này giấy vay nợ mọi người đều biết. Trừ phi có kỳ tích xuất hiện, nếu không nó vĩnh viễn là trương giấy vay nợ. Trong thôn đều nói đây là kia hai nhà người được báo ứng, là bọn họ trừng phạt đúng tội. Lục Nghị Thần đem người trực tiếp mang về Cố gia, Cố Như Thiến cũng cấp chuẩn bị tốt phòng, 8 tuổi hài tử lớn lên liền cùng cách vách Khổng gia 6 tuổi tiểu tôn tử giống nhau cao. Còn gây lợi hại. Thạch đầu trước tiên liền biết sẽ có cái tiểu đệ đệ tới trong nhà cùng nhau sinh hoạt, đã làm giới thiệu sau liền lôi kéo người vào chuẩn bị tốt phòng. Kia hài tử vừa mới bắt đầu câu thúc lợi hại, từ trong thôn đi vào một cái xa lạ địa phương, mọi người đều có thể lý giải hắn phản ứng. Thạch Đầu vẫn luôn phóng nhẹ thanh âm nghe hắn giảng giải, đến buổi tối ăn cơm thời điểm, đứa nhỏ này nhưng thật ra có thể đơn giản cùng người hô động, cho nên nói hài tử thích ứng năng lực là thật sự rất mạnh. Ăn cơm xong, La Tiếu đáp ứng ngày hôm sau buổi Thạch Đầu cùng Tiểu Thái Phong đi Bách Hóa Đại Lâu mua sắm, lúc này mới cùng Cố Gia người cáo từ rời đi. Ly La Gia còn có một khoảng cách, Lục Nghị Thần đem xe sang bên dừng lại, duỗi tay đem người từ phó giá thượng ôm lấy, Tiếu Tiếu, cảm ơn ngươi. La Tiếu mới vừa thủy hoảng sợ, đấm Lục Nghị Thần một quyền, hờn dỗi nói, liền không thể trước tiên nói một tiếng, làm ta sợ nhảy dựng. Lục Nghị Thần sủng nịch nói, hảo, là ta sai rồi, lần sau nhất định trước tiên nói một tiếng. Còn có tiếp theo, nào có ngươi như vậy, may mắn là buổi tối, nếu là ban ngày bị người khác nhìn đến không chừng bị người ta nói thành cái gì đâu. Này không phải biết không sẽ bị người nhìn đến sao. Liền ngươi nói nhiều, vạn nhất có tuần tra lại đây, lại đem ngươi thỉnh đi uống trà, xem ngươi kia mặt hướng nào phóng. Nói là nói như vậy, ngươi lại là thành thật toa ở Lục Nghị Thần trong lòng ngực, nghe kia động tình tiếng tim đập, không cấm nở nụ cười, ngươi này tim đập cùng gõ cổ dường như. Lục Nghị Thần dùng sức hôn La Tiếu cái chán một ngụm, thật là cái hư nha đầu, còn có 38 thiên, thật là làm người gian nan. La Tiếu ở trong lòng ngực hắn kiểu thanh nở nụ cười. Từng ngày tưởng cái gì đâu. Lục Nghị Thần đem La Tiếu tay phóng tới bên miệng thân thân, bà bối, qua năm ta đều 28 tuổi. Nghĩ thầm nhìn ăn không được, ta không nóng nảy sao. La Tiếu nghĩ đến Cố Gia tiểu gì nói, trong đại viện cùng hắn cùng nhau lớn lên những cái đó huynh đệ, có người hài tử đều mau 10 tuổi, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nghị Thần, ân, sắc thật đủ lão. Chắc tâm A, Lục Nghị Thần không làm, trực tiếp hôn cái đủ, mới đem người bông ra. Chương 817 gặp thoáng qua. Hai người nị vai nửa ngày lúc này mới khởi động xe. Nói tốt ngày mai buổi sáng lại đây tiếp nàng, sau đó đưa bọn họ đến Bách Hóa Đại Lâu, Lục Nghị Thần lại hồi trong cục đi làm. Đưa La Tiếu đến cổng lớn, xem nàng đi vào, lúc này mới xoay người rời đi. La Tiếu tiến sân liền nhìn đến Gia Gia đứng ở trong viện bãi nháo cửa sổ thượng đồ vật, Gia Gia, ta đã trở về. La Đạo Nhân đem đồ vật phóng hảo, cười nói, mau vào phòng ấm áp ấm áp. Chu Quế Phương chính ra tới, nghe được La Tiếu nói, Tiếu Tiếu. Đã trở lại. Ân, mãi mãi, ta đã trở về, ta nhị ca có hay không gọi điện thoại trở về. Bị La Tiếu nhắc mãi La Húc Viễn, này sẽ mới từ Tiêu gia rời đi, hắn không ở Tiêu Nhã gia trụ, đi thời điểm cầm La Tiếu cho hắn chìa khóa, trụ tới rồi La Tiếu ở cắt thị trong viện, La Tiếu trước tiên cứ gọi điện thoại làm người cấp thu thập quá, dò sách vào ở là được. Hai ngày này, hắn chính là mỗi ngày bồi Tiêu Nhã gia bảy đại cô tám gì cả uống rượu, này đó thân thích nhiệt tình làm hắn có chút chống đỡ không được. Bất quá, cũng may hôm nay Tiêu gia cha mẹ tùng khẩu, tháng chạp 29 hai nhà người thấy cái mặt, hắn chuẩn bị một hồi đến đầu ngõ công cộng điện thoại kia, cấp trong nhà quải cái điện thoại. Bên này La Tiếu mới vừa hỏi xong, điện thoại liền vang lên, trong phòng La Húc Nôn tiếp lên, uy, vị nào? Đại ca, là ta, Húc Viễn. Húc Viễn, thế nào, Tiêu Nhã người nhà đồng ý không? Con hành, đại ca, ra ra, ngại ngại đâu? Người chờ hạ. La Húc Nôn đem điện thoại bông. Đứng dậy hướng cửa đi, vừa đi vừa hô, ra, mãi, Húc Viễn điện thoại. Chu Quế Phương đầu tàu gương mẫu vào phòng khách, cầm lấy microphone, uy, Húc Viễn. Nãi nãi, ta ở. Thế nào, Tiêu gia bên kia có tin tức sao? Nãi nãi, Tiêu gia nói làm người trong nhà lại đây thấy cái mặt, nhật tử định tại hậu thiên, ngài xem như thế nào an bài. Hảo, hảo, hảo, chúng ta đây thương lượng một chút, một hồi lại cho người gọi điện thoại. Treo điện thoại. Chu Quế Phương đem sự tình nói một lần, cuối cùng kết quả chính là ngồi ngày mai buổi chiều 4 điểm nhiều kia tranh xe, ban ngày chuẩn bị hạ đồ vật, buổi tối còn có thể hảo hảo ngủ một giấc. Sự tình định ra tới sau, chạy nhanh gọi điện thoại cấp La Hạo Thiên, làm hắn ngày mai thỉnh hảo giả, nhất định phải qua đi một chuyến, tránh cho làm Tiêu gia cảm thấy bọn họ không đủ coi trọng. La Hạo Thiên nhận được điện thoại, biết con thứ hai bên này muốn gặp gia trưởng, vội đáp ứng rồi xuống dưới, nói tốt ngày mai ga tàu hỏa thấy. Đại ca đã nghỉ. Đại tẩu giúp đỡ chiếu cố hạ tam tẩu cùng Long Phượng Thai, nhưng thật ra cũng không có vấn đề lớn, cho nên La Tiếu gọi điện thoại làm biểu tỷ phu cấp định rồi 4 chương ngày mai buổi chiều 4 điểm nhiều phát hướng cắt thị vé xe lửa. Hôm sau, ăn qua cơm sáng, La Húc Nôn liền ở gian mãi luôn mãi giao đái hạ ra cửa, mua sắm muốn mang đi cắt thị quà tặng. La Tiếu còn lại là cùng lại đây tiếp nàng Lục Nghị Thần cùng nhau đi rồi, nói tốt sẽ trước tiên trở về tiếp bọn họ đến ga tàu hỏa. Đến Cố Gia tiếp Thạch Đầu cùng Bách Thái Phong. Cùng nhau hướng Bách Hóa Đại Lâu đi, Lục Nghị Thần đưa đến sau dặn dò vài câu, lúc này mới rời đi đi làm. Bách hóa đại lâu mới vừa mở cửa, La Tiếu mang theo hai người trước mua một ít thu y quần mùa thu, Thạch Đầu gần nhất lại trường vóc dáng, cũng đến bị thượng hai bộ, sau đó đi mua áo lông, Thạch Đầu hiểu chuyện không có nhiều mớn, chỉ mua một kiện, nói là phía trước còn có thể xuyên, mua một kiện ăn Tết xuyên là được. Bách Thái Phong có chút ngượng ngùng, cũng nghĩ mua một thân dùng để đổi nhau là được, nhưng La Tiếu không có đồng ý, nghĩ như thế nào cũng đến lại bị hai thân mới có thể đổi nhau lại đây, còn mua hai đôi giày. La Tiếu nghĩ nếu đem hải tử tiếp đã trở lại, vậy đến hảo hảo đối đãi. Mua xong đồ vật, La Tiếu dẫn bọn hắn đi bách hóa đại lâu cách đó không xa tân khai bánh kem phòng, điểm mấy khối bơ bánh kem, lúc này mới chuẩn bị lãnh người về Cố gia. Chỉ là bọn hắn ra bánh kem phòng thời điểm, cùng một đôi phu thê sai thân mà qua, Thạch Đầu đột nhiên liền đứng lại, hắn quay đầu nhìn về phía vừa rồi đi vào kia nam nhân, nửa ngày mới hoàn hồn. La Tiếu chú ý tới Thạch Đầu không thích hợp, Thạch Đầu, làm sao vậy? Không có gì. Khả năng nhận sai người. La Tiếu quay đầu hướng trong tiệm nhìn thoáng qua, cũng không có để ở trong lòng, chỉ nói, đi thôi, chúng ta về nhà, tiểu gì hôm nay chính là nói phải làm ăn ngon khao chúng ta. Bên trong Ninh Tử Bình giống như có cảm ứng dường như hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến càng lúc càng xa ba cái bóng dáng. Chương 818 rèn sắt khi còn nóng. Cố Thiến Như sớm liền ở cổng lớn chờ, đau lòng kia hài tử tao ngộ, muốn cho hắn cảm giác được đến từ bọn họ ấm áp yêu thích. Làm hài tử sớm chút đi ra phía trước bóng ma tâm lý. Buổi chiều La Tiếu đúng hẹn về nhà, thay đổi một bộ quần áo sau, cùng người nhà chào hỏi qua mang theo ra ra, mãi mãi, xách theo đồ vật thẳng đến ga tàu hỏa mà đi. Đến các thị thời điểm đã là ban đêm hơn 11 giờ, nhị ca La Húc Viễn nhận được người khi, trên mặt tất cả đều là cười, ra mãi, ba ba, tiếu tiếu, vất vả các ngươi. La Hạo Thiên nói, chúng ta không vất vả có thể được không? Ngươi này sốt ruột đều đợi không được quá xong năm. La Húc Viễn có chút ngượng ngùng, thật vất vả tiêu nhã ba mẹ nhà ra, ta không được rèn sắt khi còn nóng, dù sao trong nhà đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm, quá xong năm kết hôn cũng có thể tới kịp. Chu Quế Phương duỗi tay phách về phía Tôn Tử Bối, các ngươi hôn tiểu tử, người nọ ra tiêu ra liền không cần thời gian chuẩn bị. La Húc Viễn cười đi phía trước chạy vài bước, chúng ta xác định quan hệ khi, tiêu nhã liền viết thư về nhà, tiêu ra đã sớm bắt đầu chuẩn bị đồ vật, ta không phải nghĩ sớm hay muộn cũng là muốn kết hôn, không bằng thừa dịp kỳ nghỉ làm. La đạo nhân nghe xong nói, cũng không phải không thể, ngày mai chúng ta công bằng cùng thông gia hảo hảo nói hạ, bọn nhỏ đều số tuổi không nhỏ, không nghĩ chậm trễ học tập thời gian, cũng có thể nói được đi xuống. Về đến nhà thời điểm, La Húc Viễn từ phòng bếp mang sang đã sớm chuẩn bị tốt màn thầu cùng đồ ăn, còn có ngao tốt cháo, đại gia tùy tiện ăn một ít liền sớm rửa mặt ngủ hạ. Ngày hôm sau, tiêu gia phu thê sớm liền lên thu thập, hai phu thê đã sớm đạt thành chung nhận thức, nếu khuê nữ thích, tiểu tử người cũng không tồi. Chỉ cần La gia mỗi người phẩm không tồi, kia bọn họ cũng không phản đối bọn nhỏ tưởng sấn kỳ nghỉ kết hôn ý tưởng. Rốt cuộc khuê nữ sang năm liền 21, lại kéo mấy năm đều thành gái lỡ thì, hai người đều là sinh viên, huống chi La gia tiểu tử chính là nói, chính mình có thu vào sẽ không làm tiêu nhã đi theo chịu khổ, cũng nghe nữ nhi nói con rể lợi hại đâu. La gia người là 10 giờ nhiều đến, dẫn theo phong phú quà tặng, láng giềng không có không hâm mộ, đều nói tiêu nhã mệnh hảo. Thi đậu đại gia còn tìm cái kinh thị sinh viên đối tượng. Chờ tới xem náo nhiệt người biết tới người là đối phương gia nãi, ba ba cùng muội muội sau, cảm thấy đối phương cũng coi như là cực kỳ coi trọng tiêu nhã, sau lại biết được Húc Viễn ba ba là xưởng máy móc phó xưởng trưởng, người trong nhà đều có công tác, hơn nữa huynh muội chung ba cái là sinh viên, kia càng là hâm mộ không thôi. Sự tình thực thuận lợi, La gia thành ý tràn đầy, nói tốt tháng riêng sơ sáu tiêu gia người thượng kinh thị, La gia đương trưởng liền đã cho xính lễ. Kết hôn nhật tử nhưng thật gia định ở tháng riêng sơ chín. Ăn xong cơm trưa, La Húc Viễn bồi tiêu nhã đi mua quần áo, La Tiếu mang theo gian mãi cùng bà ba trở về nhà dàn xếp hảo, đi tìm Hoắc Vũ Hạo bắt lấy ngọ về kinh thị vé xe. Hoắc Vũ Hạo đã quản gia điện bán tràng khai lên, hơn nữa sinh ý tương đương không tồi, liền hôm nay đều tháng chạp 29 còn ở buôn bán, La Tiếu còn đi theo ở trong tiệm dạo qua một vòng, cấp đề ra một ít kiến nghị. Hiện tại cùng Hoắc Vũ Hạo bên này nối tiếp công tác, đều là Hứa Ngọc Thanh cùng Hứa Thế Phàm tỷ đệ ở làm, La Tiếu là cái đúng phủi tay trưởng quầy. Buổi chiều La gia người thượng về kinh thị xe lửa. Tháng chạp 30, La gia mấy phòng người lục tục về đến nhà, ở biết được La Húc Viễn tháng riêng sơ chín muốn kết hôn khi, mọi người đều trêu chọc nổi lên La Húc Viễn. Bất quá đại gia nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc phía trước liền có đề qua, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy định ra tới. Kết hôn dùng đồ vật, đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Cho nên cũng sẽ không làm người trong nhà luống cuống tay chân. Nay một năm bữa cơm đoàn viên, La Hạo Thiên lại là uống nhiều quá, hắn nói qua xong năm trong nhà muốn thêm nhân khẩu, chính là Tiếu Tiếu cũng muốn gả chồng, liền cùng Giai Lâm giống nhau là nhà người khác người, trong lòng khó chịu. Sau lại liền cười trêu chọc chính mình làm ra vẻ, còn nói cấp La Tiếu chuẩn bị một số tiền làm áp đáy hòm, muốn cho nữ nhi phong cảnh xuất giá, sau lại bị La Tư Viễn nâng đưa về phòng. La Tư Viễn giúp đỡ nhà mình lao ba lau một phen, lúc này mới nói, về sau ngài vẫn là nhiều quan tâm ta một chút đi, bọn họ đều có người quan tâm. Thời gian thực mau liền đến tháng giêng sơ sáu, Tiêu gia người cũng đúng hẹn tới, nhìn đến La gia phòng ở, lại nhìn đến La gia đối mấy cái cháu dâu thái độ, trong lòng càng thêm yên tâm. Chương 819 có thực lực nói chuyện. Biết Tiêu gia người ở tại trong nhà sẽ không được tự nhiên, La Tiếu liền làm người trụ tới rồi chính mình nhị tiến trong viện, gọi điện thoại cấp Dung đại nương, làm cho bọn họ thu thập ra mấy cái phòng. Vừa lúc sơ chín ngày đó, Tiêu Nhã liền từ nhị tiến sân xuất giá. Tiêu Nhã tiến sân, liền nói, Tiếu Tiếu, kỳ thật ta cũng đặc biệt thích như vậy sân, xuân ngắm hoa, hạ tránh nóng, thu được mùa, đông đạp tuyết, cỡ nào thích ý, ngẫm lại khiến cho nhân tâm tình rất tốt. Đi theo nàng mặt sau La Húc Viễn nhìn Tiêu Nhã trên mặt hướng tới chi sắc, nhẹ giọng nói, ngươi nếu là thích, chúng ta cũng có thể mua một cái như vậy sân. Tiêu Nhã nghe xong La Húc Viễn nói, thẳng xua tay, đừng, đừng, đừng, ta chính là nói mà thôi, như vậy sân đến không ít tiền, ngươi nhưng đừng thật sự. La Tiếu lại là nói, nhị ca, ngươi nếu là trong tay có tiền nhàn rỗi, độn mấy bộ phòng ở là cái không tồi đầu tư phương thức, gần nhất phòng ở nhưng vẫn luôn ở tăng giá trị. La Húc Viễn nghe xong muội muội nói, liền đem việc này đặt ở trong lòng, nếu Tiêu Nhã cùng muội muội đều thích như vậy phòng ở, chính mình trong tay tiền hẳn là cũng đủ mua hai bộ như vậy sân. Tiêu gia người không nghĩ tới La Tiếu sẽ ở tại lớn như vậy trong viện, hơn nữa nghe bọn hắn vừa rồi nói chuyện ý tứ, này phòng là La Tiếu chính mình. Nay còn không phải quan trọng nhất, chính yếu chính là con rể khẩu khí, dường như mua một bộ như vậy phòng ở hắn cũng không nhiều lắm vấn đề, này tiền không phải là La gia ba bà tham tới tiền đi. Nếu không nói nhẹ nhàng như vậy, bọn họ trong lòng có chút lo lắng lên. La Tiếu quay người lại liền thấy được Tiêu gia phu thê đối diện sau kỳ quái biểu tình, biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Này cũng không phải cái gì không thể nói, nhà mình nhị ca vốn dĩ liền có thực lực. Vì thế mở miệng nói, ta nhị ca cùng bằng hữu kết phường khai một nhà công ty, hiện tại phát triển không tồi, cho nên nhị tẩu nếu là thích như vậy phòng ở, ta nhị ca hoàn toàn có thực lực thỏa mãn nàng. Lúc này Tiêu gia phu thê cũng biết, khả năng bọn họ hiểu sai, vì thế có chút ngượng ngùng nói, làm đến nơi đến trốn liền hảo, làm đến nơi đến trốn liền hảo. Tiêu Nhã này sẽ cũng biết La Tiếu vì cái gì muốn nói như vậy, ba mẹ. Các ngươi tưởng cái gì đâu, Tiếu Tiếu có thể mua nổi này phòng ở, đó là bởi vì Tiếu Tiếu vẫn luôn ở viết tiểu thuyết, hiện tại đều xuất bản 5 buồn tiểu thuyết. Húc Viễn chính mình không chỉ có cùng bằng hữu cùng nhau khai công ty, còn thường xuyên thiết kế một ít sản phẩm cung cấp cấp xưởng máy móc, những cái đó đều là phải cho thiết kế phí hoặc là tiêu thụ chia hoa hồng. Thế nào, người nữ nhi ta cũng đặc biệt thật tinh mắt, bọn họ huynh muội có phải hay không đặc biệt lợi hại? Tiêu gia phu thê xem nữ nhi trên mặt một bộ có chung vinh dự biểu tình, cười nói, lợi hại. Sắc thật lợi hại. Dung đại nương từ trong phòng ra tới, vẻ mặt ý cười, tới, mau trong phòng ngồi. La Tiếu đi lên trước, vất vả đại nương. Dung đại nương cười nói, không vất vả, này không phải hẳn là. La Tiếu cười ha hả còn nói thêm, dư lại người hậu thiên mới có thể lại đây. Hôm nay có hai gian phòng là đủ rồi, mấy ngày nay ngài cùng Dung đại gia bị liên lụy chiếu cố hạ. Dung đại nương vẻ mặt cười, vừa lúc, chúng ta trong viện cái này náo nhiệt, ngươi trước dẫn bọn hắn đi trong phòng nhìn xem. Ta bếp thượng còn hầm đồ ăn đâu, một hồi dàn xếp hảo quá tới ăn cơm. La Tiếu điểm cũng đầu mang theo người hướng phòng đi, thúc thúc, A Di mấy ngày nay các ngươi liền ở tại bên này, hậu thiên trong nhà thân thích, bằng hưu tới rồi, ta lại mang các ngươi đi tiếp người, có cái gì yêu cầu các ngươi liền nói, nhưng ngàn vạn đừng khách khí. Bên này mới vừa dàn xếp hảo, bên kia Dung đại nương đồ ăn liền thượng bàn. Ăn cơm xong, bởi vì kết hôn trước không thể gặp lại, La Húc Viễn đi thời điểm đối Tiêu Nhã đó là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Thẳng đem Tiêu gia phu thê chọc cười, cái này là hoàn toàn yên tâm. Khuê nữ tính tình tùy tiện, có đôi khi còn có chút vứt bừa bãi, con rể khẳng định là biết nàng cái dạng này, cho nên mới không yên tâm vẫn luôn ở dặn dò. La Húc Viễn rời đi sau, La Tiếu nói, thúc thúc, A Di hai ngày này các ngươi cũng mệt mỏi đi, trước nghỉ ngơi một chút, buổi chiều có thể ở phụ cận đi dạo, ngày mai chúng ta hảo hảo dạo một chút kinh thị. Tiêu Nhã mang theo cha mẹ vào phòng, La Tiếu xoay người về phòng thay đổi thân quần áo. Cầm ba lô cùng Dung đại nương chào hỏi liền ra sân. Chương 820 sớm làm gì đi, chậm. Nàng tân tiểu thuyết có duyên gặp lại, nhà xuất bản chuẩn bị tổ chức hiện trường hội ký tên, nàng hôm nay muốn qua đi cùng người phụ trách gặp mặt nói chuyện, vốn là không nghĩ tham gia, nhưng phía trước đã thoái thác hai lần, lần này cần là lại cự tuyệt, liền hiện có chút không biết tốt xấu. Tới rồi ước định địa điểm, nhìn đến giữa cửa sổ vị trí ngồi một vị khí chất mỹ nữ, La Tiếu đến gần, nhìn đến trên bàn phóng một quyển Có Duyên Gặp Lại, ngươi hảo, ta là La Tiếu. Khí chất mỹ nữ buông trong tay thư, đứng lên vươn tay, ngươi hảo, Trương Thu Phượng. La Tiếu phản ứng đầu tiên là tên này cùng này khí chất không đáp, Trương Thu Phượng khả năng cũng là nhìn ra La Tiếu trong lòng suy nghĩ, cười mở miệng nói, tên này là ta qua đời mãi mãi cấp khởi. Ta sinh ra với mùa thu, trong nhà ta phía trước sinh tất cả đều là nam hài tử, ta mãi mãi nói ta là Trương gia mấy thế hệ người mong tới Phượng Hoàng, liền đơn giản thô bạo nổi lên Trương Thu Phượng này ngoại đại danh, may mắn không có kêu Phượng Hoàng. La Tiếu hai mắt mỉm cười, sắc thật cùng ngươi khí chất có chút không đáp, bất quá chứa đầy thân nhân nồng đậm tình yêu. Trương Thu Phượng nở nụ cười, nay vẫn là lần đầu tiên có người như vậy giải thích tên nàng, cảm ơn, ngươi nói rất đúng, ngồi đi, chúng ta tới nói hạ hội ký tên cụ thể công việc. Một hồ trà, hai người, vẫn luôn nói tới sắc trời hơi ám, hai người càng nói càng hợp ý, nói tác phẩm, nói nhân sinh, nói tương lai, đến cuối cùng hai người tương đối cười, đều vươn tay, hội ký tên thấy. Từ đây kéo ra La Tiếu cùng Trương Thu Phượng dài đến vài thập niên hữu nghị. Hai người ở trà lâu trước cửa tách ra, La Tiếu vội vàng hướng giao thông công cộng trạm bài đi, lại là ở giao thông công cộng sân ga thượng đụng phải Ninh Tuyết Linh, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái sau đều rời đi ánh mắt, trầm mặc che giấu lẫn nhau xấu hổ. Nửa ngày sau, Ninh Tuyết Linh mở miệng hỏi, nghe ngươi cứu cứu nói ngươi nhị ca muốn kết hôn. La Tiếu nghĩ thầm này không phải biết rõ cố hỏi sao, nhưng vẫn là gật đầu ân một tiếng. Ninh Tuyết Linh từ trong túi lấy ra 50 đồng tiền, giúp ta đem này tiền mang cho hắn, xem như ta một chút tâm ý. La Tiếu về phía sau lui một bước, ngươi phải có tâm, vẫn là tự mình giao cho nhị ca đi, việc này ta không có phương tiện đại lao. Vừa lúc này La Tiếu muốn ngồi giao thông công cộng lại đây, nàng nhanh chóng lên xe, tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn thoáng qua cầm tiền đứng ở nơi đó sững sờ Ninh Tuyết Linh, nghĩ thầm, sớm làm gì đi, chậm. Xe rời đi sân ga, sững sờ Ninh Tuyết Linh trên tay không còn, lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn không tay, la lớn, có người cướp bóc, bắt lấy hắn. Sân ga thượng rõ ràng cũng có người phát hiện kia chạy trốn người, có không ít người nhiệt tâm người đuổi theo, nhưng kia cướp bóc người đối bên này địa hình phi thường quen thuộc, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ninh Tuyết Linh cái kia khi à, từ chân thương hảo sau, nàng liền đặc biệt chú ý, hôm nay vì 50 đồng tiền, nàng đều quên bác sĩ dặn dò một năm nội đừng làm kịch liệt vận động. Về đến nhà, cảm thấy chân ẩn ẩn có chút đau, nàng có chút sợ hãi, ra đầu hẻm gọi điện thoại cấp đại ca Ninh Hoành Đạt, đem sự tình nói một lần. Ninh Hoành Đạt cũng sợ thật ra cái gì sơ suất, chỉ phải ước hảo bệnh viện cửa thấy, bồi nàng tìm bác sĩ lại cấp kiểm tra một chút. La Tiếu về đến nhà, Dung Đại Nương đã đem đồ ăn làm tốt, cùng trong viện Tiêu gia người chào hỏi qua, liền tiến phòng khách cấp nhị ca đánh một chiếc điện thoại, đem hôm nay gặp được Ninh Tuyết Linh sự tình nói một lần. La Húc Viễn nghe xong, nói, ngươi làm đối, không cần phải xen vào nàng. Thức mau, liền đến tháng riêng sơ chín, hôm nay sáng sớm lên, Tiêu gia lại đây tham gia hôn lễ thân thích liền lên nấu nước. Làm Tiêu Nhã phao tắm, toàn phúc nhân giúp đỡ xe mặt. La Tiếu căn cứ Tiêu Nhã mặt hình giúp đỡ bàn đầu, hóa trang, Tiêu gia người một trận tán thưởng. 10 giờ nhiều đón dâu người lại đây, Tiêu Nhã những cái đó tẩu tử, biểu tỷ, đường tỷ nhóm đem La Húc Viễn ngăn ở bên ngoài, ra không ít nan để cho hắn, nhưng La Húc Viễn là ai, sao có thể làm cho bọn họ khó trụ. Ở một trận cười vang trong tiếng, La Húc Viễn thông quan thành công, tiến vào trong phòng, nhìn so ngày thường càng thêm động lòng người Tiêu Nhã. Trên mặt lộ ra cái đại đại tươi cười. La Tiếu thấy rõ, này sợ là nhị ca cười nhất Trương Dương một lần. Lại là một trận vội trăng, rốt cuộc là nhận được tân nương, theo ô tô khởi động, một chậu nước theo sau bắt ra. Chương 821 ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. La gia trong viện thỉnh thoảng có người cùng La gia hai vợ chồng già nói chúc mừng, hai vợ chồng già cũng cười ha hả hồi một câu, cùng vui, cùng vui. Sườn máy móc bên kia lại đây uống rượu mừng người. Đối với La Hạo Thiên cũng là một trận chúc mừng thêm khen tặng, có cùng La Hạo Thiên quan hệ không tồi hỏi, Hạo Thiên, nghe nói ngươi khuê nữ tháng sau cũng muốn xuất giá. La Hạo Thiên trên mặt tươi cười hơi thu, đúng vậy, thời gian qua thật mau, đảo mắt bọn nhỏ đều có chính mình tiểu gia. Vừa rồi nói chuyện người nọ tiếp tục nói, ngươi hiện tại sợ cái gì, hài tử một cái so một cái tiền đồ, hiện tại liền dư lại Tư Viễn còn đơn, ngươi tốt xấu đem cái này để lại cho chúng ta xưởng máy móc nội bộ tiêu hóa. Xưởng máy móc ưu tú nữ hải cũng không ít. Nói xong mọi người đều nở nụ cười, có người nói tiếp, lời này thật đúng là không giả, vừa ý nhà ngươi nhi tử cùng khuê nữ nhân ra cũng không ít, không nghĩ tới đều vô thanh vô tức tìm đối tượng, nhưng đem những người đó ra lo lắng. La Hạo Thiên cười nói, hiện tại đều là tự do yêu đương, cái này ta thật đúng là quản không được. Mấy cái đang nói chuyện, ngoài cửa lớn hô, tân nương tử tới, tân nương tử tới. Liền nghe được bên ngoài có pháo tiếng vang thanh, theo sau lại là một trận bùm bùm pháo thanh, phụ trách đón dâu đại tẩu Ngũ Vân Mai cùng đại phòng bên kia nhị đường tẩu Vương Lan Hương, hai người duỗi tay đỡ La Húc Viễn cóng Tiêu Nhã, che chở một đôi tân nhân đi đến. Vẫn là cùng phía trước giống nhau, trong viện bày ghế dựa, vài vị trưởng bối ngồi ở mặt trên. Chủ hôn người ta nói, trưởng bối không dễ, phải nhớ kỹ, tân nhân không người chào. Vừa nghe liền biết, này chủ hôn người là biết La gia quá vắng người, biết hai vợ chồng già những cái đó năm chua xót cùng La Hạo Thiên không dễ. Sau đó còn nói thêm, mặt hướng khách khứa, nhị không lưng. Đại gia cười ồn ào trầm trồ khen ngợi. Kia chủ hôn người còn nói thêm, phu thê lẫn nhau kính, tốt đẹp hạnh phúc, tam không lưng. Chờ hai người hành xong lễ, chủ hôn người hô, kết thúc buổi lễ. Trong viện La Húc Viễn những cái đó đồng học, bằng hưu ồn ào nói, đưa vào động phòng. Theo sau lại là một trận ồn ào. Ngay sau đó trong viện một tiếng, khai tịch lâu. Trong viện hàng xóm láng giềng sôi nổi tìm mà ngồi xuống chờ thượng đồ ăn, ăn hỉ yến, La gia yến hội tại đây một mảnh đó là có tiếng hảo. Tuy nói hiện tại sinh hoạt điều kiện so trước kia hảo không ít, nhưng bung ra bụng mồm to ăn thịt cơ hội nhưng không nhiều lắm. Ba ngày hồi môn sau, Tiêu gia người rời đi kinh thị, nhị tiến sân lại khôi phục ngày xưa yên lặng. Lúc sau, La Tiếu cũng vội lên, Lục Nghị Thần lôi kéo nàng bố trí công an người nhà viện bên kia phòng ở, ra điện, trên giường đồ dùng, còn có một ít tiểu vật phẩm trang sức. Nhìn đã bố trí thỏa đáng phòng, La Tiếu nhưng thật ra có chút chờ mong hôn sau nhật tử. Lục Nghị Thần tiến vào liền nhìn đến tiểu nha đầu mắt mang ý cười thưởng thức trong phòng hết thảy. Tiếu Tiếu, buổi chiều chúng ta đi lấy chụp kết hôn chiếu, đến lúc đó ngươi lại hảo hảo thưởng thức cũng không muộn. Về sau đây là chúng ta hai cái hoa. La Tiếu cười đậu hắn, thần ca, ngày thường ta muốn đi học, vẫn là muốn ở tại nhị tiến sân, bên kia ly phụ thuộc bệnh viện cũng gần, ngươi khả năng sẽ thường xuyên phòng không gối trước Nga. Lục Nghị Thần buông trên tay đồ vật, từ phía sau ôm lấy người, đem cằm gác qua La Tiếu trên vai, ta thật là hảo khó, lao đại số tuổi, cưới tức phụ còn phải phòng không gối chiếc, như vậy sao được. La Tiếu cười nói, vậy ngươi bỏ được nhìn ta tan học, tan tầm lại chạy như vậy đường xa. Lục Nghị Thần ở La Tiếu sườn mặt thượng hôn một cái, đương nhiên luyến tiếp, cho nên ta đã sớm quyết định, ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Đem người ôm gắt gao, lại liền nói, về sau, nghỉ ta tin liền về nhà thuộc viện trụ, phương tiện ta đi làm, ngày thường, liền đến nhị tiến sân bên kia trụ, ta sao có thể bỏ được làm ngươi chịu khổ. Nói xong đem người buông ra, từ một bên năm đấu quẩy trong ngăn kéo lấy ra một cái giấy dai túi đưa cho La Tiếu, mở ra nhìn xem. La Tiếu tiếp nhận, khó hiểu ngẩng đầu hỏi, bên trong là cái gì? Lục Nghị Thần không có trả lời nàng, chỉ là sùng nịch ý bảo nàng mở ra nhìn xem. La Tiếu mở ra túi văn kiện, từ bên trong rút ra chính là bất động sản chứng minh, lại xem mặt trên địa chỉ thế nhưng là nhị tiến sân sau lưng sân. La Tiếu lại nhìn thoáng qua trên tay đồ vật, ngươi là làm sao bây giờ đến?